Đáng tiếc nàng kế hoạch không tồi, Âu Dương chăn bà lại không có ăn nàng kia bộ, thậm chí còn giáp mặt nói nàng. Nàng hiện tại sợ nhất chính là Âu Dương chăn không quan tâm lại động thủ. Âu Dương chăn ỉ vào trong nhà điều kiện hảo không sợ trong trường học xử phạt cảnh cáo, có thể tùy ý làm bậy. Nàng không thể không sợ, nàng thật vất vả thi đậu kinh đô đại học, người nhà còn đều chờ ngóng trông nàng phân phối đến hảo đơn vị nhiều hơn kiếm tiền tới trợ cấp trong nhà đâu. Một khi hồ sơ có xử phạt ký lục, như vậy nàng không ngừng nhập đảng sẽ rất khó, muốn phân đến tốt đơn vị càng là căn bản không có khả năng sự tình. Chương 340 quái được ai? Ở Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn chú ý trong ánh mắt, Điền Vũ đẩy cửa vào ký túc xá. Thịnh Văn tâm tình khó tránh khỏi nổi lên khẩn trương, nàng đi vào. Ân, đi vào liền đi vào bái, các lao sư nhìn đến nàng đã trở lại khẳng định sẽ hỏi. Thịnh Văn không còn có nói chuyện tâm tư. Nàng cùng Âu Dương Chăn cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi kế tiếp. Qua có thể có không lớn một lát sau, từ trong ký túc xá đi ra vài người. Hai gã học sinh chỗ lao sư cùng túc quản lao sư phía sau, đi theo Điền Vũ cùng với sư Quế Hương cùng Tiền Hân. Bọn họ rõ ràng là muốn mang theo Điền Vũ trở về làm điều tra tư thế. Điền Vũ cố ý quay đầu hung hăng chừng hướng về phía đứng ở thủy cửa phòng Âu Dương Chăn. Nàng trăm triệu không lại nghĩ đến Âu Dương Chăn thế nhưng cũng sẽ đi cáo lao sư. Nàng thật sự hận chết Âu Dương Chăn. Nếu không phải ngại với các lao sư ở đây, nàng thật sự rất muốn tiến lên cùng Âu Dương Chăn quyền cước tương thêm làm một trận. Âu Dương Chăn đặc biệt thản nhiên nhìn lại nàng, thẳng đến bọn họ đoàn người thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, nàng mới thu hồi tầm mắt. Thế giới này chính là như vậy, dám làm liền phải dám đảm đương. Điền Vũ nếu dám đảm đương mọi người nói ra như vậy lời nói, liền phải vì chính mình nói qua nói làm qua sự tình gánh vác hậu quả. Thịnh Văn khẽ vuốt ngực, Âu Dương, chúng ta cũng trở về đi. Hảo. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn hướng tới ký túc xá đi đến, Tiền Hân trước xoay người vào ký túc xá, sư Quế Hương còn chờ ở cửa nơi đó. Chờ Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn đều vào cửa, đi ở cuối cùng sư Quế Hương đem ký túc xá môn quan hảo, nàng lo lắng sốt ruột lại mang theo một tia trách cứ nói, Âu Dương, ngươi như thế nào còn đi học sinh chỗ cáo trạng? Chuyện này bọn họ một tham gia. Chỉ sợ Điền Vũ sẽ chịu xử phạt. Nàng làm trong ký túc xá lớn nhất lão đại tỷ, đồng thời cũng là xá trưởng, khẳng định không muốn một cái trong ký túc xá người ba ngày hai đầu đánh nhau. Nhất bang cô nương lại không phải tiểu tử, mỗi ngày cái cỏ ầm ĩ thậm chí còn động thủ hoặc là kinh động lao sư, đến lúc đó bị người khác truyền ra đi cũng không dễ nghe. Chính là nàng càng là sợ hãi phát sinh chuyện như vậy, càng là thi thoảng liền có chuyện. Đặc biệt hiện tại Âu Dương hòa Điền Vũ nháo thành hôm nay này phúc đồng ruộng, nàng thật sự không biết nên trách cứ Âu Dương, hay là nên đồng tình Điền Vũ. Âu Dương chăn cởi áo khoác, không sao cả nói, nàng chịu xử phạt có thể quái được ai. Sư tỷ, hôm nay nàng làm chuyện gì ngươi đều ở đây đi, hẳn là so với ta cái này sau trở về người còn muốn hiểu biết rõ ràng. Nếu đổi thành một cái tâm nhãn việc nhỏ nhiều bà, ngươi làm nhân ra về sau nghĩ như thế nào ta? Ta cùng ta bạn trai còn có thể có về sau sao? Sư Quế Hương trong lòng thở dài một tiếng, nàng lý giải Âu Dương chăn tâm tình, lại không thể không nói hai câu. Âu Dương, sư tỷ biết hôm nay việc này là Điền Vũ làm không đạo nghĩa, ngươi chịu ủy khuất. Nhưng là chúng ta một cái ký túc xá ở, nàng nếu bị xử phạt ảnh hưởng chính là cả đời tiền đồ. Đến lúc đó nàng có thể không ghi hận ngươi. Các ngươi sống núi càng kết càng lớn. Ân oán càng ngày càng thâm về sau nhưng làm sao bây giờ? Âu Dương chăn thu hồi bên miệng nhàn nhạt ý cười, nàng biết sư Quế Hương làm ký túc xá đại tỷ đại, nàng điểm xuất phát cũng là vì chính mình hảo. Nhưng là có người, càng quán càng không biết tốt xấu lên mặt. Còn có thể làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ bái? Sư tỷ, liền tính là ta buông tha nàng một con ngựa một sự nhịn chín sự lành. Nàng liền thật sự có thể không hề tìm mọi cách cho ta ngáng chân bại hoại ta thanh danh. Nàng khẳng định sẽ cho rằng ta dễ khi dễ, càng sẽ làm trầm trọng thêm đem nước bẩn hướng ta trên người bác, làm người cảm thấy ta tác phong có vấn đề là cái lả lơi ong bướm giày rách. Cho đến lúc này ai có thể giúp ta xoay chuyển này hết thảy? Sư Quế Hương bị Âu Dương chăn chất vấn á khẩu không trả lời được, hiện tại cô nương già thanh danh nhất quan trọng, nếu ở trong trường học bị người chuyển thành là lả lơi ong bướm giày rách. Như vậy liền tính là cô nương bản nhân căn bản không phải người như vậy cũng vô pháp chạy thoát ác ý đồn đại vớ vẩn. Chương 341 không nghĩ làm ta hảo. Sư Quế Hương trầm mặc trong chốc lát lần thứ hai mở miệng nói, Âu Dương, ngươi nói có đạo lý, sư tỷ cũng minh bạch người này ngôn đáng sợ. Bất quá ta so các ngươi đâu đều lớn hơn một chút, ta còn là tưởng khuyên nhủ ngươi, chờ đợi sẽ Điển Vũ trở về, ngươi cũng không cần phản ứng nàng, lại nháo đi xuống đối với ngươi chính mình cũng không tốt. Âu Dương chăn khỏe miệng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ cười, sư tỷ, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Nhưng là ta rốt cuộc muốn hay không phản ứng nàng, còn muốn xem nàng là cái gì biểu hiện. Nếu nàng cùng ta khoe khoang, ta đây tuyệt đối không thể có nàng. Sư Quế Hương cũng nhìn ra tới Âu Dương chăn kiên trì, nàng đành phải nói, hành, đến lúc đó chúng ta xem bất quá đi khẳng định cũng sẽ nói chuyện. Sư Quế Hương nhìn thoáng qua đứng ngoài cuộc làm bảng quan Tiền Hân, trong lòng lại thở dài. Lão sư lại đây điều tra nàng tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Chính là ngày thường không hợp đàn độc lai độc vãng Tiền Hân lần này lại phá lệ giúp đỡ Âu Dương lại nói tiếp lời nói tới. Vốn dĩ chính là Điền Vũ làm không đúng, có Tiền Hân lời chứng chỉ sợ. Âu Dương chăn thấy sư Quế Hương yên lặng về tới chính mình chỗ nằm ngồi xuống, Tiền Hân không tham dự các nàng nói chuyện, nàng cũng không có nói thêm nữa cái gì. Dù sao sự tình nàng làm đều làm, còn quản người khác nghĩ như thế nào. Âu Dương chăn từ trở về sau còn không có rửa tay xong. Nàng cầm lấy xả phòng ra ký túc xá đi thủy phòng. Âu Dương chăn một bên rửa tay một bên suy nghĩ, trường học đến cuối cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này nàng cũng không quá để ý, dù sao Điền Vũ trải qua lần này điều tra khẳng định sẽ không hảo quá chính là. Nàng hiện tại càng hẳn là tự hỏi vấn đề, hẳn là như thế nào cùng cha mẹ nói lên Diệp Tiến đằng mẫu thân muốn cho hai người đính hôn sự tình. Mẫu thân trước khi đi dặn dò phảng phất còn ở bên thai vang lên. Nàng minh bạch cha mẹ đều không nghĩ nàng như vậy sớm cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, nàng cũng không nghĩ lập tức cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn. Đến nỗi đính hôn nói, nàng thật không có nhiều ít bài xích. Ở hiện tại cái này niên đại, đính hôn cũng cùng kết hôn không sai biệt lắm, dư luận thượng đã cùng lãnh chứng sắp xỉ. Chẳng qua hai người trở thành vị hôn phu cùng vị hôn thê sau, không có lãnh giấy kết hôn nói không thể cộng đồng sinh hoạt ở bên nhau. Một khi đính hôn, trừ phi có cái gì đặc thù tình huống hủy bỏ hôn ước, mà đương hủy bỏ thời điểm, thường thường nhất chịu người chỉ trỏ trỏ nhiều là nhà gái. Âu Dương Chăn cũng không để ý người khác chỉ trỏ trỏ, nàng để ý chính là cha mẹ người nhà cảm thụ. Đối với cha mẹ biết về sau sẽ là cái dạng gì ý kiến, Âu Dương Chăn trong lòng cũng không có đáp án. Âu Dương Chăn đóng cửa vòi nước, hôm nay thời gian quá muộn, nàng tính toán ngày mai tìm thời gian cho cha mẹ gọi điện thoại thuyết minh việc này. Điền Vũ đỉnh một đôi khóc hồng toàn bộ đôi mắt trở về thời điểm, trong ký túc xá người đều đã rửa mặt hảo nằm xuống. Âu Dương Chăn nằm nghiêng ở trên giường đọc sách, nàng lạnh lùng liếc Điền Vũ liếc mắt một cái, coi như không có nhìn đến nàng tiếp tục đem ánh mắt đầu đến trang sách phía trên. Nếu học sinh chỗ lão sư đã tìm nàng điều tra, như vậy nàng cũng không cần phải lại ra sức đánh cho rơi xuống nước. Nếu Điền Vũ không biết sống chết một hai phải cùng chính mình đối với tới, như vậy nàng nhất định phụng bồi rốt cuộc. Điền Vũ thấy chính mình trở về, Âu Dương Chăn không phải hảo ánh mắt đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, liền ngày thường cùng nàng quan hệ không tồi Ô Lệ Sóng cũng phiên một cái thân chuyển qua đi mặt hướng vào phía trong. Điền Vũ đã hủy khuất lại bị đè nén, nàng cân nhắc, có thể hay không là ở chính mình không ở ký túc xá thời điểm, Âu Dương Chăn nói nàng nói bậy. Nàng cùng Âu Dương Chăn tân thủ cũ hoan rốt cuộc tại đây một khắc bùng nổ, Âu Dương Chăn, ngươi quá mức, ngươi là không nghĩ làm ta hảo đúng không? Âu Dương Chăn phần phật một chút ngồi dậy, lạnh lùng trừng hướng nàng, Điền Vũ, đại buổi tối ngươi ở kêu kêu cái gì đâu? Ai không nghĩ làm ai hảo? Ngươi nếu không phải trước làm không địa đạo sự, ta cũng không có khả năng học ngươi giống nhau đi cáo lao sư. Chương 342 không phải việc nhỏ. Xem xét toàn bộ. Gần nhất đọc phân loại kinh huyền huyễn kỳ ảo võ hiệp tiên hiệp khoa học viễn tưởng thần quái lịch sử quân sự đô thị ngôn tình hiện đại ngôn tình vườn trường ngôn tình cổ đại ngôn tình nữ sinh kênh kinh điển mỹ văn xuyên qua thời không vong du cảnh kỹ tiểu thuyết đồng nghiệp chưa phân loại nhanh chóng hướng dẫn trang đầu. Đô thị ngôn tình. Trọng sinh đánh đá tiểu quân tẩu. Chương 342 không phải việc nhỏ, cầu vẽ tháng, mục lục thiết trí thẻ kẹp sách bình luận chương 342 không phải việc nhỏ, cầu vẽ tháng. Tiểu thuyết Trọng sinh đánh đá tiểu quân tẩu tác giả, Lý Tưởng Hoa số lượng từ 2233. Lúc này, sư Quế Hương xem trước mắt gian không kiên nhẫn thúc giục, đã trở lại liền chạy nhanh rửa mặt, ngươi còn muốn cho chỉnh đống ký túc xá người đều biết là chuyện như thế nào. Điền Vũ lên án nói đến bên miệng chính là bị nghẹn trở về, sự tình còn không có xuất xứ lý kết quả thời điểm, nàng nếu đại xảo đại nháo đưa tới mặt khác ký túc xá vây xem, chỉ sợ càng thêm sẽ đối nàng bất lợi. Lóe Vũ tiểu thuyết vóng. Điền Vũ phẫn hận cắn môi dưới, nàng nhất tổng vẫn là cầm lấy chính mình dụng cụ rửa mặt thở phì phì ra ký túc xá. Sư Quế Hương nhân cơ hội lại ôn thanh tế ngữ nói, Âu Dương, Thịnh Văn, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Âu Dương chăn đem thư phóng tới bên gối, ân, sư tỷ, ngươi cũng mau ngủ đi. Đại buổi tối, Âu Dương chăn cũng không muốn cùng Điền Vũ nháo lên ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Điền Vũ lại trở lại ký túc xá thời điểm, đèn đã tập thể tắt. Nàng phóng hòa nhã buồn cũng bỏ lại tới rồi chính mình chỗ nằm thượng, xa xa hướng về phía Âu Dương chăn phương hướng đầu đi hận ý ánh mắt. Lần này sự, nếu trường học cho nàng xử phạt, nàng tiền đồ có lẽ sẽ bởi vì cái này xử phạt bịt kín một tầng khói mù. Nếu thật sự đến cuối cùng nàng hồ sơ để lại xử phạt ký lục, về sau nàng có lẽ liền cái hảo đơn vị còn không thể nào vào được. Nghĩ đến đây, Điền Vũ lại hận lại hối hận hoa ở trong chăn ô ô khóc lên. Toàn bộ ký túc xá người tất cả đều không có ngủ, nhưng không ai đứng dậy đi an ủi Điền Vũ vài câu. Âu Dương chăn ngày hôm sau bất thời giờ đi cho mẫu thân đơn vị đi một hồi điện thoại, hai mẹ con khoảng cách lần trước trò chuyện đã qua đi hồi lâu. 35XS Khâu Thi Vận nghe được ống nghe truyền đến nữ nhi thanh thúy êm thai thanh âm, miệng bản cao hứng cỡ nào. Đáng tiếc, đương nàng nghe xong Âu Dương chăn nói lên gọi điện thoại mục đích khi, nàng sắc mặt lập tức khó coi lên. Nàng thầm nghĩ, cái này tiểu diệp mẫu thân cũng thật hành, thế nhưng đại thật xa chạy tới kinh đô, còn đi nữ nhi trong trường học dạo qua một vòng. Để cho người cảm thấy có chút không thoải mái chính là, nàng còn muốn cho nữ nhi cùng tiểu diệp nắm chặt kết hôn. Nữ nhi vừa mới thượng năm nhất, một cái học kỳ còn không có thượng xong, diệp ra người liền cấp khó dằn nổi muốn nữ nhi kết hôn. Không nói lao âu sẽ không đồng ý, nàng khẳng định cũng không có khả năng đồng ý. May mắn nữ nhi có chủ ý trực tiếp từ chối cái kia nông thôn lao thái thái, nhưng này đính hôn nàng nghe xong cũng tạm thời một chút đều không nghĩ. Kia hôn là có thể tùy tiện đính sao? Một khi nữ nhi đính hôn kia chính là thuộc về nửa cái chân rảo bước tiến lên bọn họ diệp ra môn, không có chỗ đến nhất định trình độ nàng là sẽ không đồng ý nữ nhi bọn họ đính hôn. Nhưng nữ nhi là cái chủ ý đại, nàng khẳng định không có khả năng trực tiếp phản đối. Khâu Thi Vận tổ chức một chút ngôn ngữ ôn nhu nói, Chăn chăn, mụ mụ đối với ngươi tương lai bà nói muốn các ngươi đính hôn sự, thật sự cảm giác quá ngoài ý muốn. Ngươi cùng mụ mụ nói, hắn mâu thân lần này đi, các ngươi gặp mặt sau cảm giác thế nào? Nàng đối với ngươi hảo sao? Tiểu Diệp muội muội hảo ở chung sao? Nàng đối ta còn có thể, trả lại cho ta bao một cái bao lì xì làm lễ gặp mặt. Diệp đại ca muội muội người khá tốt, tính cách cũng hảo, ta thực thích nàng. Âu Dương chăn đối Diệp Tiến Lan ấn tượng vẫn luôn không tồi, đến nỗi vạn vân sao, có một ít vào trước là chủ ấn tượng không phải như vậy hảo xoay chuyển. Khâu Thi Vận rất là khẩn trương hỏi, chăn chăn, đính hôn không phải việc nhỏ, chính ngươi là ý kiến gì? Ta còn là muốn nghe xem các ngươi ý kiến lại làm quyết định. Âu Dương chăn đối với chuyện này thượng, không nghĩ chuyên quyền độc đoán, nàng muốn nhiều hơn suy xét cha mẹ cảm thụ. Khâu Thi Vận chốc lát gian cảm động đôi mắt nhuận ước. Nữ nhi của ta thật hiểu chuyện, bất quá ta cũng không thể trực tiếp nói cho ngươi hành hoặc là không được. Ngươi có phải hay không còn không có đánh cho ngươi ba? Không có, ta trước đánh cho ngươi. Như vậy đi, chờ mụ mụ cùng ngươi ba hảo hảo thương lượng một chút, đến lúc đó lại nói cho ngươi chúng ta ý kiến hảo sao. Âu Dương Chăn cũng không tưởng thúc giục cha mẹ, nàng nói, hảo, không đổi. Hai mẹ con lại nói chuyện phiếm một ít việc nhà mới kết thúc trò chuyện. Tiểu thuyết đề cử, đế vương nuông chiều quải cái manh phi mang về nhà trí tôn huyền đế tổng mạn thế giới chi hỏa ảnh truyền kỳ vô thị không vui luyện kim thuật sư ở tu tiên tấn cung xuân, hậu phi thăng chức nhớ đô thị chi trở về đỉnh nhân gian bất quá ái biệt ly tình có không cam lòng thịnh thế sung hôn, đế thiếu đầu quả tim manh thê phế xài nghịch thiên triệu hoán sư siêu cấp binh vương mỹ nữ quân đoàn hoa hậu giảng đường thấu thị binh vương ta cùng ngạo kiều tiếp viên hàng không hoang đảo. Sinh hoạt lãnh tình đế thiếu. Nhẹ nhàng thân đô thị đại thần kiêng phẩm thông linh đại tiểu thư làm ái thành hôn đô thị cực phẩm y lìa tiên. Chương trước mục lục chương sau chương 342 không phải việc nhỏ, cầu vẽ tháng, trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu lóe vũ tiểu thuyết võng. Lúc này, sư Quế Hương xem trước mắt gian không kiên nhận thúc dục đã trở lại liền chạy nhanh rửa mặt,

tràn ngập quá nhiều biến số. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại tùy tiện qua loa vội vàng đem hôn đính, như vậy đồng thời cũng coi như là đem nữ nhi tương lai một nửa giao phó tới rồi Tiểu Diệp cùng người nhà của hắn trên tay. Đối này, Khâu Thi Vận một chút đều không nghĩ đồng ý. Chờ nàng tới rồi Âu Dương Duy đơn vị, hai vợ chồng ngồi ở cùng nhau đem sự tình sau khi nói xong, Âu Dương Duy trầm mặc bậc lửa một cây yên hít mây nhà khói. Khâu Thi Vận thấy thế cái này sốt ruột, là Âu, ngươi nhưng thật ra nói một câu phát biểu cái ý kiến A. Âu Dương Duy phun ra một vòng khói, bực bội xoa xoa phát trướng cái chắn nói, ta ý kiến đương nhiên là không nghĩ đồng ý. Chúng ta nữ nhi vừa mới vào đại học mới bao lâu, mặc dù nghỉ đông cũng bất quá là thượng xong rồi một cái học kỳ mà thôi. Đính hôn tuy rằng cùng kết hôn không giống nhau, nhưng kia cũng là làm bạn bè thân thích hàng xóm láng giềng đều biết được sự. Về sau bọn họ vạn nhất không có đi đến cuối cùng trên đường chia tay, đối nữ nhi mang đến thương tổn nhưng lớn. Âu Dương Duy không thể không nhiều vì nữ nhi suy xét, cô nương tới khi nào cũng cùng tiểu tử không giống nhau. Khâu Thi Vận ai thán một tiếng, đúng vậy, ta cũng là suy nghĩ vấn đề này. Đầu tiên Tiểu Diệp bản nhân đi, ta nhưng thật ra không có gì nhưng bắt bẻ. Lúc trước nếu không có hắn nhiều lần giúp đỡ, chúng ta nữ nhi cũng chưa chắc có thể thuận lợi vậy nhanh như vậy tốc trở về thành. Sau lại chúng ta tiếp xúc quá vài lần, trải qua một chút sự tình chứng minh, hắn cũng thật là cái có đảm đương không tồi tiểu tử. Nhưng hắn người nhà ta thật là có điểm không quen nhìn, nào có trực tiếp đi kinh đô tìm nữ nhi đàm luận kết hôn sự. Hắn mẫu thân là có bao nhiêu bức thiết muốn chúng ta nữ nhi gả tiến nhà bọn họ. Càng là như vậy ta càng cảm thấy không thoải mái, ta thậm chí tưởng có phải hay không nhà hắn người cảm thấy chúng ta nữ nhi hiện tại điều kiện hảo, lại là sinh viên sợ hãi nửa đường không thành nhà bọn họ có tổn thất, cho nên mới sẽ như vậy cấp hống hống muôn cưới nữ nhi. Khâu Thi Vận cảm thấy nàng không phải đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nàng cũng không phải xem thường dân quê, mà là nàng biết người đều là ích kỷ, ai không nghĩ nhiều vì chính mình ra giành lớn nhất thích lợi. Âu Dương Duy ấn diệt châm đến một nửa thuốc lá, hắn nhận đồng gật đầu nói, ta cũng có đồng cảm. Nguyên lai chúng ta đều thực lo lắng Tiểu Diệp người trong nhà, sẽ bởi vì nữ nhi đã từng cùng người nói qua luyến ái sự tình không đồng ý hoặc là xem nhẹ nàng. Kết quả, sự tình vượt qua chúng ta tưởng tượng thuận lợi, Diệp gia căn bản không có một chút nói không đồng ý ý tứ. Sông nước làm ơn cái kia lão lý đi qua trong thôn sau, trở về thời điểm không phải cũng nói sao, Tiểu Diệp người nhà mang theo người đi theo đồn công an nháo, sau lại còn tạp viết nặc danh cử báo tin kia hộ nhân ra. Ta không tin bọn họ làm chuyện này tất cả đều là vì chúng ta nữ nhi hết giận, trong đó khẳng định còn có mặt khác một ít nguyên nhân. Chính là, ta lúc ấy nghe xong cũng là như thế này cảm thấy. Khâu Thi Vận trong lòng có quyết đoán, là Âu, hiện tại Tiểu Diệp mẫu thân cùng muội muội còn ở kinh đô đâu, nếu ngươi cũng không đồng ý bọn họ đính hôn sự tình, như vậy ta xem chúng ta liền trước kéo một kéo, chờ đến các nàng đi rồi lại chậm rãi cùng nữ nhi câu thông. Ta tin tưởng nữ nhi như vậy hiểu chuyện, nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Âu Dương Duy duy trì thê tử quyết định, hảo, vậy tạm thời kéo một kéo, chờ các nàng đi rồi về sau lại nói. Chương 344 tưởng lưu lại. Diệp Tiến Lan rốt cuộc là người trẻ tuổi thân thể đấy hảo, nàng ở đi vào kinh đô ngày thứ 5 thời điểm, liền hoàn toàn thích ứng nơi này khí hậu không hề tiêu chảy, hơn nữa ăn gì cũng ngon. Diệp Tiến Lan vẫn là lần đầu tiên ra xa như vậy môn. Có thể đi vào tổ quốc thủ đô kia phân nhảy nhót kích động tâm tình liền không cần phải nói. Tuy rằng nàng đại ca trong đoàn nơi địa phương không giống kinh đô nơi đó phồn hoa, nhưng nơi này trấn nhỏ thượng cũng so với chính mình nơi đó huyện thành muốn phồn hoa rất nhiều. Diệp Tiến Lan tới mấy ngày, ở chỗ này ăn ngon trụ đến hảo, sinh hoạt thoải mái mà có quy luật. Nàng thích nơi này hết thảy, thế nhưng thình lình xảy ra sinh ra không nghĩ lại trở lại trong thôn đi xuống đất làm việc, muốn lưu lại ý niệm. Diệp Tiến Lan từ nhỏ liền cùng Diệp Tiến Đằng cái này đại ca xử đến hảo, nàng thừa dịp cùng hắn một chỗ thời điểm nói nàng ý nghĩ của chính mình. Đại ca, ta không nghĩ hồi trong thôn. Ta tưởng lưu lại nơi này, ngươi xem có thể hay không giúp ta tìm điểm chuyện gì làm, chỉ cần quản ăn quản trụ là được, ta có thể chịu khổ cũng có thể làm việc. Về sau chờ ta thích đứng lại ở chỗ này tìm cái tham gia quân ngũ đối tượng thật tốt nha. Bản thân nàng đại ca chính là bộ đội, cho nên nàng đối tham gia quân ngũ người mạc danh có hảo cảm. Mấy ngày nay lại nhìn bọn họ chạy vòng huấn luyện, một đám anh tư táp sảng tràn đầy dương cương chi khí, nàng trong lòng cái kia mơ hồ ý tưởng càng thêm rõ ràng minh xác. Diệp Tiến đằng ngoài ý muốn khơi mà mày, hắn không có dự đoán được muội muội sẽ sinh ra như vậy tâm tư. Bất quá hắn kỳ thật cũng muốn cho muội muội thoát ly nông thôn, về sau ở thành phố lớn sinh hoạt. Nếu muội muội tiếp tục lưu tại nông thôn nói, như vậy vận mệnh của nàng đã trên cơ bản định rồi xuống dưới. Tới rồi số tuổi thân cận tìm cái đầu chiều hoàng thổ bối hướng lên trời nông thôn thanh niên, đi bà ra sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà. Nếu gặp tốt nhà chồng còn hảo thuyết, nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Nếu là việc nhiều bắt bẻ bà, không hướng về nàng nam nhân, như vậy dựa theo hắn đối muội muội tính cách hiểu biết, nàng chưa chắc sẽ có kia phân dũng khí đi theo phản kháng. Hắn nghiêm túc trầm ngâm một chút nói, Lan tử, ngươi nếu thật sự tưởng lưu lại, đại ca không phản đối. Bất quá ngươi nếu muốn hảo, nếu lưu lại làm công tác không nhất định sẽ nhẹ nhàng, tìm đối tượng sự cũng không phải nói tìm lập tức là có thể tìm được thích hợp. Diệp Tiến Lan chỉ kém đem bộ ngực chụp bạch bạch vang người bảo đảm chứng, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta không sợ khổ cũng không sợ mệt, tìm đối tượng sự ta cũng trước không nội. Ta tưởng rất minh bạch, ngươi xem ta cùng mẹ cùng nhau trở lại trong thôn, không thể nói khi nào có bà mối cấp giới thiệu cái không sai biệt lắm đối tượng gả cho. Nếu gả cho nông thôn đi, ta còn là quá cùng nguyên lai không có bao lớn biến hóa nhật tử, nếu là gả cho trong huyện có công tác, nhân gia khẳng định là xem ở nhà chúng ta điều kiện thượng mới có thể cưới ta, ta một cái nông thôn cô nương không công tác không bản lĩnh, ngày ấy tử dài quá cũng không hảo quá. Ta nếu là ở ngươi này liền không giống nhau, ta là đoàn trưởng muội muội, ở các ngươi trong đoàn còn không phải tám lăng chọn. Không chuẩn ta có thể tìm được một điều kiện không tồi còn rất tốt với ta. Ta nếu trở thành quân tẩu còn có thể cùng ngươi cùng tẩu tử ly đến gần về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau thật tốt ta. Diệp Tiến Đằng vui mừng nhìn muội muội câu môi cười, Lan tử, ngươi là thật sự trưởng thành. Kia hảo, nếu ngươi cái gì đều nghĩ kỹ, kia chuyện này ta tới cùng mẹ nói. Cảm ơn đại ca ngươi đối ta tốt nhất. Diệp Tiến Lan ở nhà sợ nhất người chính là mẫu thân, những người khác xem ở nàng tiểu nhân phân thượng đều đối nàng hảo. Cố tình mẫu thân luôn là đối nàng không phải thuyết giáo chính là đánh chửi, nàng đều lớn như vậy, còn nói đánh liền đánh nói mắng liền mắng. Đương Vạn Vân nghe nói nữ nhi muốn lưu lại, mà đại nhi tử cũng đồng ý thời điểm, nàng trực tiếp lược hạ mặt. Chương 345 khuyên bảo. Vạn Vân sắc mặt bất thiện nhẹ mắng, Lan tử, ngươi thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, mấy ngày hôm trước khí hậu không phục còn tiêu chạy ồn ào khó chịu, hiện tại vừa vặn tốt điểm liền tưởng lưu lại nơi này. Ngươi cho rằng ngươi lưu lại đơn giản như vậy. Ngươi có khả năng gì sống? Đừng đến cuối cùng ngươi lăn lộn một vòng còn phải hồi trong thôn. Đến lúc đó trong thôn người đến thấy thế nào ngươi? Kéo đến số tuổi lớn còn có thể hảo tìm nhà chồng. Ta nói cho ngươi, chạy nhanh cho ta khắp cái này ý niệm, trở lại quá hai ngày liền cùng ta trở về. Ra tới một chuyến đem ngươi tâm còn cấp lộng dã, nơi này là ngươi có thể đãi chỗ ngồi. Nàng mang theo nữ nhi cùng nhau tới kinh đô thăm người thân, kết quả trở về thời điểm chỉ có nàng một người, nhân gia trong thôn người khẳng định sẽ hỏi nữ nhi như thế nào không đi theo cùng nhau trở về. Nàng đến lúc đó hẳn là nói như thế nào. Nói nữ nhi ở đại nhi tử bộ đội tìm được rồi công tác. Nếu Diệp Tiến Lan không làm bao nhiêu thời gian liền chạy trở về đâu. Vạn Vân nhất muốn thể diện một người, nàng tự giác ném không dậy nổi người này. Hơn nữa nữ nhi vạn nhất đến cuối cùng ở bộ đội cũng không có tìm được thích hợp đối tượng, kéo tới kéo đi đem số tuổi kéo lớn lại hồi trong thôn, đến lúc đó có thể tìm được cái điều kiện gì đối tượng liền khó nói. Diệp Tiến Lan bị mẫu thân này đốn chất vấn hỏi đỏ vành mắt, nàng trong lòng đã lấy định rồi chú ý khẳng định liền không nghĩ trở về. Diệp Tiến Đằng bình tĩnh nói, mẹ, ngươi mang theo Lan tử trở về có thể cho nàng tìm cái dạng gì đối tượng? Có thể có chúng ta bộ đội người hảo sao? Vạn Vân không thể không thừa nhận, kia khẳng định là không thể so, bất quá kia rời nhà gần cũng biết căn biết do không phải. Lại nói ta cũng lo lắng nàng đến cuối cùng không có tìm được thích hợp đối tượng, kia không phải bạch bạch lãng phí thời gian. Mẹ, ngươi không thể nghĩ như vậy, Lan tử không lưu lại thử một lần như thế nào biết có thể hay không tìm được. Diệp Tiến Lan vội phụ họa, đúng vậy, mẹ, ngươi liền đồng ý làm ta lưu lại đi. Ta đại ca này bộ đội như vậy nhiều người. Khẳng định có thể tìm được cùng ta thích hợp đối tượng. Vạn Vân không dám huấn Diệp Tiến Đằng, nàng răn dạy khởi Diệp Tiến Lan là dễ như trở bàn tay, ngươi cho ta bớt tranh cãi, rất đại cái cô nương đem tìm đối tượng treo ở bên miệng, ngươi mất mặt không mất mặt. Diệp Tiến Lan ủy khuất bẹp miệng không nói chuyện nữa. Diệp Tiến Đằng thấy thế càng muốn làm muội muội lưu lại, Lan Tử lưu lại nói có thể đi nhà khách, còn có thể đi công nghiệp quân sự xưởng, đi làm địa phương tùy tiện nàng chọn. Mẹ, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm làm Lan Tử cả đời hóa ở nông thôn? Loại cả đời mà. Vạn Vân ở Diệp Tiến Đằng khuyên bảo hạ, rốt cuộc cũng vòng qua cái kia cong. Nàng tuy rằng thường xuyên giáo huấn nữ nhi, nhưng là đây cũng là trên người nàng rơi xuống thịt, có thể không nghĩ làm nàng về sau quá đến hảo có cái hảo quy tốc sao. Hảo đi, ta đồng ý ngươi để lại, nhưng ngươi yếu điểm chí khí, đừng cho đại ca ngươi mất mặt cũng đừng cho hắn thêm phiền toái. Mẫu thân rốt cuộc đồng ý, Diệp Tiến Lan vừa muốn khóc vừa muốn cười. Mẹ, ta khẳng định hảo hảo làm. Vạn Vân lại bỏ thêm một câu phần ngoại lệ, ta đồng ý là đồng ý, bất quá chúng ta đến đã nói trước. Sang năm lúc này nếu là Lan Tử ngươi còn không có tìm được đối tượng nói, vậy ngươi liền chạy nhanh Ma Lưu thu thập đồ vật cho ta trở về. Một năm thời gian chậm trễ cũng liền chậm trễ, nhưng thời gian lại trưởng nữ nhi số tuổi lớn, chỉ sợ tìm đối tượng không như vậy hảo tìm. Diệp Tiến Lan dùng sức gật đầu, ân, mẹ, ta đến lúc đó khẳng định lập tức trở về. Vạn Vân một mình một người phải rời khỏi kinh đô, Âu Dương Chăn biết được tin tức sau cũng đi tặng trạm. Nàng cố ý cấp Vạn Vân các nàng người một nhà đều mua đồ vật, làm nàng cùng nhau mang về. Nàng cấp Vạn Vân mấy người bọn họ mua khăn quàng cổ cùng bao tay, cấp Diệp Tiến Đằng phụ thân mua yên, còn cấp Diệp Tiến Đạt nhà bọn họ hài tử mua một cái bạc chất trường mệnh khóa. Chương 346 đưa trạm. Vạn Vân đối Âu Dương Chăn cấp người trong nhà một cái không rơi đều mua đồ vật, trong lòng rất là hưởng thụ. Nàng làm như vậy, ít nhất đại biểu cô nương này thiệt tình đối lao đại hảo, đồng thời cũng là cái biết xử sự người. Hai người khách sáo vài câu sau, Vạn Vân không ngừng dặn dò Diệp Tiến Đằng, làm hắn chiếu cố hảo tự mình cũng chiếu ứng hảo Diệp Tiến Lan. Nếu Diệp Tiến Lan có cái gì làm không đúng địa phương, nên nói liền nói không thể làm nàng trở nên kỳ cục. Vạn Vân nói này đó thời điểm, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Tiến Lan. Đứng ở bên cạnh Diệp Tiến Lan sớm đã khóc thành một cái lệ nhân, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu rời đi ra như vậy xa, rời đi cha mẹ bên người. Hơn nữa mắt thấy mẫu thân muốn lên xe rời đi, gặp lại có lẽ phải đợi đại ca khi nào có rảnh trở về thăm người thân, nàng cũng phải nhìn xem chính mình đi làm thời gian có thể hay không đi theo cùng nhau trở về. Âu Dương Chăn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng thấp giọng an ủi nàng, Lan Tử, ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc đi xuống mâu thân ngươi trong lòng nhiều khó chịu a, ngươi thật đúng là muốn cho nàng lên xe về sau mấy ngày nay đều trong lòng không dễ chịu. Nàng từ trong túi móc ra toái hoa khăn tay để hướng Diệp Tiến Lan, nhanh lên lau lau, hiện tại thiên lanh trong chốc lát mặt đều phiến. Âu Dương Chăn từ Diệp Tiến Đằng cho nàng gọi điện thoại khi, biết được Diệp Tiến Lan muốn lưu lại kỳ thật rất ngoài ý muốn. Kiếp trước, có lẽ bởi vì không có Vạn Vân mang theo Diệp Tiến Lan tới kinh đô thăm người thân việc này, cho nên Diệp Tiến Lan mới có thể vẫn luôn đại ở trong thôn sau lại tìm một cái nông thôn đối tượng. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Nàng cảm thấy Diệp Tiến Lan đại ở Diệp Tiến Đằng bên này như thế nào cũng muốn so ở Thanh Cốc thôn có phát triển tiền cảnh. Chờ Diệp Tiến Lan có công tác lại tìm cái bộ đội đối tượng, vận mệnh của nàng cũng sẽ đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Diệp Tiến Lan biết Âu Dương Chăn nói chính là tình hình thực tế, nàng còn như vậy khóc đi xuống, chỉ sợ mẫu thân trở về dọc theo đường đi cũng sẽ không an tâm. Cảm ơn tỷ, hảo, ta không khóc. Diệp Tiến Lan tiếp nhận khăn tay lau lau nước mắt, liền vọt tới Vạn Vân trước mặt vòng lấy nàng nói, mẹ, ngươi trên đường chú ý điểm an toàn, ta đại ca cho ngươi mang như vậy nhiều đồ vật ngươi đừng luyến tiếc ăn luyến tiếc uống. Cùng ta ba còn có ta nhị ca nhị tẩu đại bảo đều nói một tiếng, liền nói ta ở ta đại ca nơi này hảo hảo làm nhiều hơn kiếm tiền, chờ ta đã phát tiền lương liền cho các ngươi bưu qua đi. Vạn Vân giờ phút này cũng là rốt cuộc nhịn không được khóc lão lệ tung hành, nàng vô luận là như thế nào đánh chửi nữ nhi, cũng chưa từng có cùng nữ nhi chia lìa quá. Hiện tại vì làm nữ nhi về sau có thể có cái càng tốt tiền đồ quy túc, nàng đương mẹ nó cũng không thể như vậy ngoan cô không hóa một lòng một dạ ngăn trở, chỉ có thể chịu đựng khó chịu cùng lo lắng làm nàng lưu lại. Ngươi liền không cần lo lắng cho ta đều lớn như vậy số tuổi người, còn không biết bị đói khó chịu. Chờ ngươi đi làm kiếm tiền đã phát tiền lương cũng không cần hướng ra bưu, chính mình nhiều ít tích có điểm. Đến lúc đó xuất giá của hồi môn cũng có thể càng đẹp mắt. Diệp Tiến Lan khóc chóc mũi đỏ bừng, vẫn cứ ân, mẹ, ta khẳng định không loạn tiêu tiền. Vạn Vân có hai mắt đẫm lệ mông lung dặn dò Âu Dương Chăn, "Chăn chăn à, ngươi cũng chiếu cố hảo chính ngươi. Chờ ngươi ba mẹ cho ngươi hồi âm có tin chính xác ngươi chạy nhanh nói cho đàng tử, làm hắn nói cho chúng ta biết." Âu Dương Chăn khách khí nói, "Tốt, A Di, ngươi yên tâm đi, ta nhất định kịp thời nói cho hắn. Ngươi trên đường nhất định phải chú ý an toàn chiếu cố hảo tự mình." Bọn họ vừa thấy mặt khi, Vạn Vân liền hỏi Âu Dương Chăn có hay không nói cho nàng cha mẹ hai người đính hôn sự tình. Âu Dương Chăn giải một cái nói dối, cũng không có nói chính mình đánh quá điện thoại sự tình, mà là nói nàng đã viết tin bưu đi rồi. "Hành, các ngươi đều hảo hảo, yên tâm đi, ta cũng lớn như vậy số tuổi người." Vạn Vân mang theo vướng bận cùng không tha, rốt cuộc lên xe lửa rời đi. Chương 347 hổ thẹn. Diệp Tiến Đằng lái xe đưa Âu Dương Chăn hồi trường học, hậu tòa Diệp Tiến Lan tuy rằng ngừng khóc, lại vẫn cứ đắm chìm ở mẫu thân rời đi khổ sở cảm xúc vô pháp tự kiềm chế. Lúc này hai người mới có cơ hội hảo hảo tâm sự thiên. Diệp Tiến Đằng hỏi, "Chăn chăn, ta trong chốc lát muốn đi tìm các ngươi trường học tìm lãnh đạo nói chuyện." Diệp Tiến Đằng từ nghe nói Điền Vũ cùng Âu Dương Chăn sự tình về sau, hắn liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn không thể làm người tùy ý ba hoa trích trẻ chửi bới Âu Dương Chăn. Chẳng qua, mấy ngày nay bởi vì mâu thân cùng muội muội ở, trong đoàn sự tình lại rất nhiều, một chốc một lát đi không khai mới không có đi trường học. Âu Dương Chăn nhìn về phía hắn, "Nói chuyện gì nha? Các ngươi ký túc xá cái kia nói ngươi nói bậy Điền Vũ, cái này tính chất rất nghiêm trọng, khẳng định không thể cứ như vậy dễ dàng tính." Diệp Tiến Đằng đã quyết định, nếu trong trường học không cho ra một cái nghiêm khắc xử lý ý kiến, như vậy hắn không ngại dùng cá nhân phương pháp thu thập một chút Điền Vũ, cấp Âu Dương Chăn báo thù hết giận. Âu Dương Chăn cười khẽ ra tiếng, "Ai, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói chuyện này đâu, không cần ngươi đi tìm, ta đã đi tìm trường học. Chúng ta học sinh chỗ lao sư không ngừng điều tra trong ký túc xá người, còn đi tìm Tả Giật Phàm nói chuyện, phòng trường lập tức liền sẽ xuống dưới xử lý ý kiến." Âu Dương Chăn cảm thấy nàng lần này đi tìm lao sư quyết định quá chính xác, nếu nàng còn giống lần trước đánh Điền Vũ, mọi người rất nhiều thời điểm đều sẽ đi đồng tình kẻ yếu, ngược lại dễ dàng sẽ bị người cho rằng nàng kiêu ngạo ương ngạnh. Còn có, sự tình lan truyền đi ra ngoài, Tả Giật Phàm có lẽ còn sẽ bởi vậy quấn lên chính mình. Chi bằng đem vấn đề ném cho trường học làm cho bọn họ đi xử lý, cứ như vậy, Điền Vũ sẽ đã chịu nên được trừng phạt. Tả Giật Phàm về sau cũng lại không dám hướng chính mình bên người dựa. Nhất tiễn xong điêu, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Diệp Tiến Đằng tức khắc sinh ra một loại bạn gái hảo có khả năng cảm giác, "Chăn chăn, ta cảm thấy thực hổ thẹn, thân là ngươi bạn trai lại không có vì ngươi làm cái gì, ngược lại làm ngươi đã chịu phê bình cùng ủy khuất." Âu Dương Chăn cũng không cảm thấy có cái gì, nàng trấn an nói, "Ngươi ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, có người địa phương liền có giang hồ. Có người địa phương sẽ có thị phi xung đột. Kỳ thật ta cùng Điền Vũ từ một khai giảng thời điểm liền khí chàng không hợp, hiện tại nháo lên cũng là bình thường hiện tượng. Lại nói ta cũng không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ còn có thể bởi vì ngươi là ta bạn trai, liền mọi chuyện đều phải dựa vào ngươi đi giúp ta giải quyết." Diệp Tiến Đằng rõ ràng Âu Dương Chăn ở khoan hắn tâm, nhưng hắn này phân ấy nấy trừ bỏ đến từ Âu Dương Chăn đồng học, càng nhiều đến từ hắn mẫu thân. Hắn xong việc rất là ấy nấy. Rõ ràng hắn cùng Âu Dương Chăn cùng với cha mẹ nàng hứa hẹn quá sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, cố tình loại chuyện này vẫn cứ không thể tránh khỏi đã xảy ra. "Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là một ít vấn đề vẫn là ta cho ngươi mang đến. Thì như ta mẫu thân lần này tới đột nhiên, lại." Diệp Tiến Đằng nói còn không có nói xong, liền bị Âu Dương Chăn chụp đánh một chút đùi đánh gãy. Âu Dương Chăn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt sau còn ngồi cô em chồng đâu. Có chút lời nói bị xuyên tạc về sau đều là chuyện này. "Kia càng không có gì, ta cảm thấy A Di tưởng ngươi nghĩ đến nhìn xem ngươi không phải thực bình thường sao." Âu Dương Chăn cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua hậu tòa Diệp Tiến Lan, chỉ thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc dường như căn bản không quan tâm hai người nói chuyện. Diệp Tiến Đằng đành phải theo Âu Dương Chăn nói tiếp, "Đúng vậy, bình thường." Hắn lập tức thay đổi mặt khác đề tài, "Chăn chăn, còn có nghĩ đi ta trong đoàn nhìn xem." "Tưởng A, bất quá gần nhất phòng trừng là đi không được, trong trường học sự tình rất nhiều. Không bằng đầu tháng cái kia cuối tuần thiên đi, đến lúc đó ngươi có thời gian sao?" "Đương nhiên sẽ có thời gian, ta đến lúc đó đi ngươi trường học tiếp ngươi." "Hảo, ta đây chờ ngươi." Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân ngại với hậu tòa Diệp Tiến Lan, chỉ có thể thỉnh thoảng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, dùng ánh mắt đi kể ra tưởng niệm chi tình. Chương 348 như vậy xảo. Trường học đối Điền Vũ xử lý kết quả thực mau ra lò, Điền Vũ bởi vì chế tạo không đoàn kết đã chịu trường học xử phạt, hơn nữa này phân xử phạt sẽ bị viết tiến hồ sơ. Hiện tại những năm gần đây, hồ sơ đối với một người tới nói quá mức quan trọng. Điền Vũ hồ sơ từng có xử phạt ký lục, như vậy nàng ở về sau bao phân phối thời điểm muốn phân phối đến hảo đơn vị căn bản không có khả năng. Hơn nữa bởi vì cái này xử phạt, nàng muốn nhập đảng đều sẽ rất khó. Đương Điền Vũ biết cái này xử phạt kết quả thời điểm, nàng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, cả người hoàn toàn hỏng mất. Tuy rằng nàng sớm coi đoán trước, sự tình đến cuối cùng có lẽ sẽ là cái dạng này một cái xử lý kết quả, nhưng là đương sự tình chân chính phát sinh thời điểm, nàng căn bản vô pháp tiếp thu. Chính là, mặc cho nàng lại nhiều cầu tình cũng vô pháp lay động trường học đối nàng nghiêm túc xử lý quyết định, lại nhiều nước mắt cũng không thay đổi được kết quả này. Nàng đành phải thất hồn lạc phách đi ra trường học. Nếu có thể trọng tới, nàng nhất định sẽ không như vậy xúc động làm ra chuyện ngu xuẩn, rơi vào một cái như vậy xử phạt kết quả. Nàng tràn ngập hận ý hận không thể đem đắc ý Âu Dương Chân hủy hoại, làm nàng cũng nếm thử ngã xuống đám mây tư vị. Chính là, nàng hiện tại còn có thể làm cái gì? Nàng muốn hung hăng trả thù Âu Dương Chân, lại không thể không ném chuột sợ vỡ đồ thật cẩn thận, một khi sự tình bại lộ. Như vậy chờ đợi nàng liền không phải xử phạt đơn giản như vậy. Điền Vũ lang thang không có mục tiêu đi rồi thật lâu, thương tâm khổ sở bị đè nén dưới phá lệ vào một nhà tiệm cơm. Nàng lúc này cái gì đều không nghĩ suy xét, không nghĩ suy nghĩ tiền tình hoa, không nghĩ suy nghĩ ngày mai sinh hoạt, chỉ nghĩ thống thống khoái khoái say một hồi. Có lẽ chỉ có say, mới có thể làm nàng không hề như vậy thống khổ. Lưu Ngạn Mẫn cùng một vị nữ tính bằng hữu ở ăn cơm. Nàng đối vẻ mặt màu đất tiến vào cô nương, mới đầu không có nhiều hơn chú ý. Nhưng đương cái kia cô nương gọi món ăn thời điểm, nàng mơ hồ nghe ra thanh âm này có điểm quen thuộc. Lưu Ngạn Mẫn cố ý nhìn nhiều vài lần nghiêng đối diện kia bản cô nương, ngoài ý muốn phát hiện này không phải Quốc Khánh Tiết khi nàng xảo ngộ Diệp Tiến Đằng bạn gái đồng học sao. Như thế nào sẽ như vậy xảo ở chỗ này gặp được? Lưu Ngạn Mẫn nhận ra Điền Vũ, nàng liền không lộ dấu vết bắt đầu chú ý nàng. Điền Vũ cả người đều đắm chìm ở chính mình cảm xúc, đối với ngoại giới không hề sở giác. Đương nàng một ly rượu trắng xuống bụng, càng là cảm thấy cả người vượng vượng hồ hồ. Lưu Ngạn Mẫn cùng bằng hữu cùng nhau cơm nước xong đi ra tiệm cơm sau, nàng lại lần thứ hai đã trở lại nơi này. Nàng ngắm ngắm tiệm cơm người, dường như không có việc gì ngồi ở Điền Vũ đối diện. Tiểu cô nương, như vậy xảo. Điền Vũ mắt say lờ đờ mông lung, muốn đem đối diện người xem cái rõ ràng. Nàng phân biệt nửa ngày cũng không có nhận ra đối phương là ai, đành phải lớn đầu lưỡi hỏi, ngươi, ai a? Ai, ta liền đoán ngươi không có nhận ra ta. Ngươi còn nhớ rõ Quốc Khánh Tiết ta giẫm ngươi đồng học chân sự tình sao? Lưu Ngạn Mẫn làm bộ thực nhiệt tình cùng nàng hàn huyên. Điền Vũ có điểm nghĩ tới, ngươi, có việc nhi. Lưu Ngạn Mẫn che lại đáy mắt khinh thường chi sắc, trên mặt treo ấm áp ý cười, không có việc gì. Ta chính là cảm thấy hai chúng ta rất có duyên phận, vừa vặn gặp Liêu hai câu. Điền Vũ đối nữ nhân này ấn tượng cũng không tốt. Bất quá hiện tại nàng đại não đã trở nên trì độn, đồng thời lại rất muốn có người bồi nàng nói hai câu, đảo cũng không ngại cùng cái này xa lạ nữ nhân tâm sự thiên. Liêu A. Lưu Ngạn Mẫn chiều nàng vị trí thấu đến càng gần, tiểu cô nương, ngươi không phải sinh viên sao? Như thế nào uống thượng rượu? Lao sư đã biết có thể hay không phê bình ngươi? Phê bình liền phê bình. Ta đã chịu xử phạt, ta còn không thể uống rượu. Điền Vũ đem trên bàn chén rượu chụp văng lên. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513592 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 350 thay đổi sắc mặt. Lưu Ngạn Mẫn biết cái này cô nương cùng Diệp Tiến Đằng bạn gái là đồng học, cho nên rất muốn từ nàng trong miệng bộ ra một ít tin tức. Bất quá trước đó, nàng khẳng định muốn cùng nàng trước hòa mình mới được. Chịu cái gì xử phạt? Ngươi có thể cùng tỷ nói sao? Điền Vũ cho rằng hai người căn bản không quen biết dù sao qua đi cũng sẽ không lại có giao thoa, cho nên cùng nàng nói cũng không quan hệ. Nàng phẫn hận nói lên, đều do một cái tao hóa, rõ ràng có đối tượng lại thông đồng người khác. Như muốn nghe trong quá trình, Lưu Ngạn Mẫn nguyên bản treo ở giả cười sắc mặt lại một chút thay đổi. Bạn trai là kinh đô nơi này đoàn trưởng, còn họ Diệp, trừ bỏ Diệp Tiến Đằng còn có ai? Nàng không nghĩ tới cái này cô nương say rượu thế nhưng cùng Diệp Tiến Đằng bạn gái có quan hệ, thậm chí đã biết Diệp Tiến Đằng mẫu thân nguyên lai đi qua kia nữ nhân ký túc xá. Lưu Ngạn Mẫn nói không rõ nàng giờ phút này là cái gì tâm tình, nàng cùng Diệp Tiến Đằng kết giao không lâu sau, hai người căn bản không có gặp qua vài lần, càng không thể có thể gặp qua người nhà của hắn. Mà cái này kêu Âu Dương Chân nữ nhân, lại không ngừng được đến Diệp Tiến Đằng thâm tình quan ái, hiện tại càng là liền gia trưởng đều gặp qua. Đêm đó, Âu Dương Chân trong ký túc xá thử can tĩnh, mọi người đều ở từng người làm chính mình sự. Đối với Điền Vũ bị trường học xử phạt, mỗi người trong lòng khẳng định đều có một ít cảm tưởng, bất qua ai cũng không muốn ở ngay lúc này nói ra. Âu Dương Chân đương nhiên cũng biết Điền Vũ chịu xử phạt sự tình, nàng trong lòng tự nhiên có một phen cảm thụ. Nếu Điền Vũ không như vậy quá mức làm trò Vạn Vân mặt nói những cái đó, có lẽ nàng sẽ không theo nàng quá nhiều so đo. Rốt cuộc oan gia nên giải không nên kết, nàng tới nơi này là tới đi học, cũng không phải tới kết thủ. Đáng tiếc, lần đó hai người bởi vì một phong thơ dẫn phát khắc khẩu động thủ, cũng không có làm Điền Vũ bởi vậy kiêng kỵ nàng, ngược lại càng thêm làm nàng sinh ra muốn trả thù chính mình tâm tư. Cố tình sự tình đuổi như vậy xảo, Diệp Tiến Đằng mẫu thân tới trường học, Điền Vũ cố ý làm trò Vạn Vân mặt nói những lời này đó. Chỉ có thể nói hết thảy vận mệnh chú định đều có định số, nàng cũng chưa từng dự đoán được sự tình sẽ đi đến hiện giờ nông nỗi. Bất quá mặc kệ người khác sẽ dùng cái gì ánh mắt đi xem nàng, dù sao nàng nếu làm liền không có gì nhưng hối hận. Nếu lần này nàng không cho Điền Vũ một cái hung hăng giáo huấn, như vậy tiếp theo bị người chuyển thành giày rách nước miếng ngôi sao chết đuối người kia liền có khả năng là nàng chính mình. Điền Vũ chậm chạp chưa về, sư Quế Hương không ngừng xem thời gian, trong lòng có chút chứ cấp. Nàng có điểm lo lắng, Điền Vũ có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Nay xử phạt đích xác rất nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi nàng về sau nhân sinh. Nhưng nàng lại không có biện pháp đi quay Âu Dương Trăn, lại nói tiếp Âu Dương Trăn cũng thật là bị ủy khuất, về sau còn không biết sẽ bị bà nghĩ như thế nào bất kham. Nàng chính mình cũng có bà còn có thể không hiểu biết sao. Cho dù là nàng cùng nam nói một câu đều sẽ bị bà giáp mặt hoặc là sau lưng chỉ trích nghi kỵ. Nàng biết loại sự tình này không thể đi hỏi nhân gia Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn, nàng nhìn về phía nguyên lai cùng Điền Vũ đi được gần Ô Lệ Sóng cùng Nghiêm Nhã Nhân. Lệ Sóng, Nhã Nhân, Điền Vũ còn không có trở về, không bằng chúng ta đi ra ngoài tìm xem đi. Sư tỷ, chúng ta tìm có thể đi nào tìm A. Nàng đến giờ khẳng định liền sẽ trở lại. Ô Lệ Sóng ngày đó ở đây, Điền Vũ là như thế nào làm cho Âu Dương Chân tương lai bà mặt nói ra như vậy lời nói nàng tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng Âu Dương Chân đem sự tình bẩm báo học sinh chỗ có điểm quá tàn nhẫn, nhưng nếu sự tình đến phiên chính mình trên người, có lẽ nàng cũng sẽ làm như vậy. Sư Quế Hương nhìn ra nàng không tình nguyện, đành phải nói, đi sân thể dục núi giả phụ cận nhìn xem. Nghiêm Nhã Nhân đối rất nhiều chuyện đều là xong việc nghe nói, cho nên không có Ô Lệ Sóng cảm thụ như vậy mãnh liệt. Sư tỷ, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hành, kia hai ta đi. Sư Quế Hương vừa mới tìm ra đèn tin, muốn cùng Nghiêm Nhã Nhân cùng nhau ra ký túc xá đi tìm người. Lúc này, hành lang truyền đến cồng kềnh tiếng bước chân. Sư Quế Hương vội vàng kéo ra môn vừa thấy, chỉ thấy là lung lay giống như uống say Điền Vũ đã trở lại. Thấu chương xong. Bổn trạm quan trọng thông chi. Thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lậu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 351 khác thường thái. Điền Vũ, ta cùng Nhã Nhân vừa muốn đi ra ngoài tìm ngươi. Sư Quế Hương không nghĩ tới Điền Vũ như vậy vãn trở về nguyên lai là đi uống rượu. Điền Vũ khỏe môi tràn ra một mạt cười lạnh hơi tung lướt qua, ở nàng xem ra Sư Quế Hương các nàng thật đúng là dối trá có thể. Cái nào người sẽ là thiệt tình đi ra ngoài tìm kiếm chính mình. Còn không phải lo lắng nàng vạn nhất xảy ra sự, chịu không nổi lương tâm khiển trách. Cảm ơn các ngươi đi tìm ta. Nói cái gì tạ a, ngươi mau tiến vào đi. Sư Quế Hương túm Điền Vũ cánh tay làm nàng vào ký túc xá. Điền Vũ vào cửa sau, nàng làm bộ mắt say lờ đờ mông lung quét một vòng phòng trong tình hình. Đương tầm mắt quét đến nửa nằm ở thượng phô đọc sách Âu Dương Chân khi. Nàng nguyên bản nửa mở đôi mắt trong phút chốc chừng lớn hơn nữa biến đỏ bừng. Giờ khắc này nhìn đến hại chính mình Âu Dương Trăn, thân thiết hận ý lệnh nàng thật sự rất muốn trực tiếp nhào qua đi xé nát nàng. Nhưng là Điền Vũ ngạnh sinh sinh nhịn xuống kia cổ xúc động, nàng rũ xuống đôi mắt che lại đáy mắt dị sắc. Vì cái gì sau khi trở về không có cùng Âu Dương Trăn làm khó dễ, là bởi vì nàng cảm thấy ở tiệm cơm xảo nộ nữ nhân kia lời nói rất đúng. Hiện tại nàng đã chịu xử phạt, đúng là dễ dàng tranh thủ đến đồng tình thời điểm. Nếu nàng cùng Âu Dương Trăn đại xảo đại nháo lên, đến về sau chỉ sợ chỉ biết đối nàng chính mình càng thêm bất lợi. Nếu nàng làm theo cách trái ngược, thích hợp yếu thế đạt được cùng ký túc xá các bạn học đáng thương đồng tình, như vậy nàng mới có thể có cơ hội tìm đúng cơ hội trả thù Âu Dương Trăn. Mà nàng trả thù bước đầu tiên, đó là muốn toàn ký túc xá người đều cô lập rời xa Âu Dương Trăn, thậm chí đem cùng Âu Dương Trăn tốt nhất Thịnh Văn cũng kéo đến chính mình bên này. Âu Dương Trăn nhàn nhạt nhìn trở về Điền Vũ, trong mắt không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, kỳ thật đối với Điền Vũ an toàn trở về ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy rằng muốn cấp Điền Vũ một cái giao hấn, nhưng cũng không nghĩ làm nàng xảy ra chuyện. Phía trước sư Quế Hương muốn gọi người cùng nhau đi ra ngoài tìm người, nàng đương nhiên không có khả năng đưa ra đi theo cùng đi, như vậy ngược lại sẽ có vẻ nàng giả mù sa mưa. Sư Quế Hương lo lắng nhất đó là Điền Vũ bị xử phạt. Trở lại ký túc xá về sau sẽ cùng Âu Dương Trăn đánh lên tới. Nàng dùng thân thể ngăn trở trụ Điền Vũ ánh mắt, hảo tâm khuyên nhủ nói, Điền Vũ, ngươi như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu, chạy nhanh hồi trên giường nằm xuống nghỉ ngơi đi. Điền Vũ uống hồng toàn bộ mặt, nháy mắt nhíu nhíu tới rồi cùng nhau, nàng ủy khuất khóc dòng nói, sư tỷ, ta khó chịu à, về sau ta còn có thể có cái hảo tiền đồ sao. Ta như thế nào cùng nhà ta người ta nói. Sư Quế Hương thấy thế trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nàng vội an ủi, Điền Vũ, sự tình không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Đừng khóc, nhanh lên nằm xuống, ta cho ngươi tẩy điều khăn lông lau mặt. Nàng làm trong ký túc xá lao đại tỷ, kỳ thật cũng không nghĩ sự tình biến thành như vậy nông nỗi. Ân, sư tỷ, cảm ơn ngươi. Điền Vũ ngoài dự đoán không có cùng Âu Dương Trăn ầm ĩ, mà là thuận theo về tới chính mình giường đệm cởi giày nằm xuống. Trong ký túc xá những người khác, đối với Điền Vũ phản ứng đều thực kinh ngạc, trong đó cũng bao gồm Âu Dương Trăn cùng Thịnh Văn. Âu Dương Trăn đoán không ra Điền Vũ là bị xử phạt do sợ, vẫn là tạm thời ẩn nhận chờ đợi về sau tìm đúng cơ hội hung hăng trả thù nàng. Thịnh Văn tâm cũng vẫn luôn huyền, lo lắng Điền Vũ trở về sẽ cùng Âu Dương Trăn có một hồi giá muôn đánh. Hiện tại thấy Điền Vũ liền câu chỉ trích tàn nhẫn lời nói cũng không nói, nàng tổng cảm thấy có điểm lộ ra quái dị. Chờ sư Quế Hương tẩy hảo khăn lông đưa cho Điền Vũ lau mặt, Điền Vũ lau một phen mặt sau, đem khăn lông mông ở trên mặt ô ô khóc thút thít. Sư Quế Hương nhẹ giọng khuyên nàng, nói đơn giản là trấn an nàng lời nói. Nghiêm Nhã Nhân cũng đi vào nàng mép giường, đi theo sư Quế Hương cùng nhau khuyên nàng. Cứ như vậy, Điền Vũ thái độ khác thường không có cùng Âu Dương Trăn cãi nhau, ngược lại một bộ thương tâm khổ sở khóc thút thít đáng thương bộ dáng. Nhưng thật ra thật sự làm trong ký túc xá một ít người hoặc nhiều hoặc ít đều dâng lên đồng tình chi tâm. Chương 351 biết được. Kế tiếp nhật tử, trong ký túc xá không khí trở nên rất quái dị. Nguyên lai chia làm mấy rút, lại lần nữa tiến hành rồi tổ hợp. Điền Vũ cùng sư Quế Hương Nghiêm Nhã Nhân đi được gần, Bao Mỹ Hồng cùng Ô Lệ sóng trở nên muốn hảo. Bất biến chính là Tiền Hân vẫn như cũ độc lai độc vãng, Âu Dương Trăn cùng Thịnh Văn vẫn là cùng nhau cùng tiến cùng ra. Âu Dương Trăn đã nhận ra một ít tám lưu dũng động, nhưng nàng lại không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở này đó sự tình phía trên. Nàng ở ký túc xá đợi thời gian càng ngày càng ít, có khi cùng Thịnh Văn cùng nhau, có khi một mình một người ngâm mình ở thư viện. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận châm trước luôn mãi, hai người không có gọi điện thoại, mà là hợp lực cấp Âu Dương Trăn gửi tới một phong hậu đạt 6 trang tin. Bọn họ ở tin trung minh xác nói bọn họ cũng không muốn cho hai người nhanh như vậy liền đính hôn ý tưởng, cùng với đủ loại lo lắng, thậm chí cùng Âu Dương Trăn thẳng thắn nguyên bản không nghĩ nói cho chuyện của nàng. Âu Dương Trăn cũng là từ cha mẹ gửi thư mới biết được, nguyên lai lúc trước Giang Thành giáo dục cục cùng cục công an sở dĩ liên thủ cùng đi Thanh Cốc thôn điều tra, trong đó có Tần Giang Hà Tần Thúc âm thầm hỗ trợ. Âu Dương Trăn không nhịn được mà bật cười. Trách không được mấy phong thư nặc danh đã chịu lớn như vậy coi trọng. Nàng lúc trước có điểm hoài nghi bên trong có phải hay không có cha mẹ tìm người duyên cớ, còn cố ý gọi điện thoại trở về muốn hỏi minh tình huống. Kết quả, vô luận là phụ thân vẫn là mẫu thân đều một mực chắc chắn không biết chuyện này. Nàng cũng tin bọn họ, thậm chí còn cảm khái hiện tại cơ quan làm việc nghiêm túc phụ trách. Đương Âu Dương Chăn xem xong rồi chỉnh phong thư thời điểm, kỳ thật tâm tình của nàng thực phức tạp. Nếu cha mẹ đồng ý nói, nàng thật sự không quá để ý nhanh như vậy cùng Diệp Tiến Đằng đính hôn. Nhưng là hiện tại nếu cha mẹ đưa ra phản đối ý kiến, hơn nữa bọn họ cũng nói ra có lẽ là sự thật lo lắng, như vậy nàng khẳng định sẽ không nhất ý cô hành một hai phải cùng Diệp Tiến Đằng đính hôn không thể. Bất quá, nàng phải nghĩ lại như thế nào cùng Diệp Tiến Đằng nói lên việc này. Xa ở Thanh Quốc thôn Vạn Vân từ khi từ Kinh Đô trở về sau, trong lòng trừ bỏ vô cùng nhớ thương nữ nhi, không biết nàng ở nơi đó có thể hay không thích đứng bên ngoài, càng nhiều chính là kiển chân chờ mong Diệp Tiến Đằng gửi thư, để biết Âu Dương Chăn cha mẹ có đồng ý hay không hai người đính hôn. Diệp Bảo Sơn thấy bạn già từ trở về sau không mấy ngày, liền bắt đầu ngày ngày ngóng trông người phát thư đã đến, hắn không nhịn xuống nói nàng hai câu. Ta nói ngươi có thể hay không cho lão đại thêm phiền toái. Vốn dĩ hai đứa nhỏ chỗ đến khá tốt, con chờ tới khi nào nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy liền sẽ thương lượng kết hôn sự. Ngươi nhìn ngươi, thế nào cũng phải vùng vây dành sự sống đem hỏa đi Kinh Đô cùng nhân gia Âu Dương Chăn nói đính hôn sự, vạn nhất cho bọn hắn hai trộn lẫn thất bại, ta xem ngươi về sau làm sao bây giờ. Ta nếu là sớm biết rằng ngươi đi nơi đó không phải xem lão đại đơn giản như vậy, ta chết sống cũng sẽ không đồng ý ngươi đi. Vạn Vân không thích nghe hắn nói, nàng ngồi xếp bằng đại ngồi ở đầu giường đất chỉ vào hắn cãi lại nói, ngươi không đồng ý ta cũng đến đi, ta nếu là không đi có thể làm cho bọn họ hai người có nhanh như vậy tiến triển sao. Ngươi là không biết Âu Dương Chăn hiện tại trở nên nhiều xinh đẹp, ta đi nàng ký túc xá, cùng nàng không đối phó một cái nữ còn nói có nam đồng học thích nàng đâu. Tình thế đều biến thành như vậy nguy cấp, nhà chúng ta còn không chạy nhanh chảo nắm chặt. Thật chờ Âu Dương Chăn bị người khác cấp kệ đi rồi, đến lúc đó ta xem lao đại thượng nào khóc đi. Diệp Bảo Sơn cảm thấy sự tình không có Vạn Vân tưởng đơn giản như vậy, ngươi tưởng chính là khá tốt, nhân ra cha mẹ có thể đồng ý hai người đính hôn. Ta cảm thấy việc này huyền. Vạn Vân hậm hực, nàng kỳ thật trong lòng cũng không đế, bất quá mặc kệ Âu Dương Chăn cha mẹ lần này có thể hay không đồng ý, nàng khẳng định cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chương 352 có ta đâu. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn tiếp tục mỗi ngày làm từng bước học tập sinh hoạt, mặt ngoài gió êm sóng lặng tựa hồ không có gì sự tình có thể quấy rầy các nàng. Kỳ thật, có một số người có một số việc đã ở chậm rãi đã xảy ra thay đổi. Theo thời gian trôi qua, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến đang ước hảo đi hắn trong đoạn thời gian cũng đang không ngừng tới gần. Âu Dương Chăn tới Kinh Đô đi học thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên đến hắn công tác sinh hoạt địa phương đi. Đối với xa lạ quân doanh nàng khó tránh khỏi sinh ra khẩn trương cùng thấp thỏm cảm xúc. Nếu không có Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan đột nhiên đã đến, có lẽ nàng sớm đã đi qua hắn nơi đó. 12 đầu tháng cái này cuối tuần thiên, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Như vậy hảo thời tiết, làm người luôn muốn dùng sức hô hấp mấy khẩu mát lạnh không khí. Diệp Tiến đằng lái xe tới trường học tiếp Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn bởi vì là đi quân doanh, cũng không dám đem chính mình trang điểm quá mức. Nàng đem đen bóng nhu thuận đầu tóc sơ thành lưu loát đuôi ngựa biện, trên người ăn mặc cùng sắc hệ áo khoác cùng quần, nhất dụng tâm phải nói ở trên cổ buộc lại một cái lượng sắc khăn lụa, còn có nhàn nhạt đổ một tầng son môi. Nàng lại không biết, như vậy trang điểm dừng ở Diệp Tiến Đằng trong mắt tương đương kinh diễm. Chính mình bạn gái thấy thế nào đều xinh đẹp đẹp, mặc kệ là làm cái gì biểu tình từ cái gì góc độ xem toàn làm hắn tim đập thình thịch. Đặc biệt là nàng kia trở nên đỏ bừng môi. Xem ở trong mắt hắn hết sức mê người. Hắn tự đáy lòng khen, Chăn Chăn, ngươi hôm nay quá xinh đẹp. Âu Dương Chăn biết hắn hiện tại cùng nguyên lai đã đại đại bất đồng, kia lời ngon tiếng ngọt lại nói tiếp không chút nào cố sức. Nàng nghe người mình thích khen chính mình xinh đẹp, trong lòng có thể không đẹp sao. Bất quá nàng cố tình muốn biểu hiện ra làm trái lại, ý của ngươi là ta phía trước không xinh đẹp. Diệp Tiến Đằng biết rõ Âu Dương Chăn đang làm cái gì, hắn còn tích cực phối hợp nàng. Như thế nào sẽ, ta bạn gái mặc kệ tới khi nào đều là xinh đẹp nhất. Thính ngươi có thể nói. Âu Dương Chăn cười liếc nhìn hắn một cái, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Hảo. Diệp Tiến Đằng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn nhìn kỹ dưới phát giác nàng đôi mắt phía dưới có một chút nhàn nhạt màu xanh lá, giống như không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Hắn đấy mắt hiện lên thương tiếc, quan tâm hỏi, Chăn Chăn, ta cảm thấy ngươi sắc mặt như thế nào không tốt lắm. Có phải hay không học tập quá vất vả? Âu Dương Chân theo bản năng sờ sờ đáy mắt, nàng cười giải thích, không có, ta này không phải bởi vì biết hôm nay muốn đi theo ngươi trong đoàn, cho nên mới khẩn trương hưng phấn không có ngủ hảo sao. Diệp Tiến Đằng từ nhìn thấy Âu Dương Chân kia một khắc khởi, liền không tự chủ được muốn bật cười, lại không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì mà cười. Hiện tại nghe được nàng này phúc ngây thơ đáng yêu bộ dáng, càng là làm hắn nhịn không được duỗi tay vô vô nàng đỉnh đầu, tiểu đồng ốc, có cái gì nhưng khẩn trương, có ta đâu. Ân, ta biết có ngươi đâu, nhưng là ta trước nay cũng không có đi qua ngươi trong đoàn, không có gặp qua ngươi những cái đó chiến hữu, có chút khẩn trương cũng là bình thường hiện tượng. Hảo, không nói cái này. Âu Dương Chân vẫn là tương đối quan tâm Diệp Tiến Lan tình huống, không biết nàng thích đứng thế nào, vì thế hỏi, ngươi muội muội hiện tại thế nào? Diệp Tiến Đằng đại khái cùng Âu Dương Chân nói Diệp Tiến Lan tình huống. Nguyên lai Diệp Tiến Lan bị Diệp Tiến Đằng an bài vào nhà khách công tác. Nơi này công tác so sánh với công nghiệp quân sự xưởng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, sống không vội thời điểm thậm chí có thể dạy táo lông tống cổ thời gian. Diệp Tiến Lan là cái có khả năng, nàng đi theo nhà khách lão nhân học tập một chút liền chính thức có thể cầm lấy một quán. Âu Dương Chân nghe xong cảm thấy cái này công tác thật không sai, hơn nữa Diệp Tiến Lan là đoàn trưởng muội muội, khẳng định sẽ đã chịu không ít ưu đãi đi. Chương 353 thẳng luôn. Chờ Diệp Tiến Đằng khởi động xe, Âu Dương Chân lại tiếp tục hỏi, ngươi trong đoàn người hảo ở chung sao? Diệp Tiến Đằng nén cười trấn an nàng, hảo ở chung, Chân Chân, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đây theo chân bọn họ gặp mặt đều hẳn là gọi là gì? Ở Âu Dương Chân xem ra, hẳn là sẽ có so Diệp Tiến Đằng số tuổi đại nhân tài đối. Diệp Tiến Đằng nhất phái đương nhiên ngữ khí, còn có thể gọi là gì? Bọn họ kêu ngươi tẩu tử. Âu Dương Chân xấu hổ buồn bực chừng hắn, chúng ta còn không có kết hôn đâu. Không kết hôn cũng có thể kêu a. Ta cảm thấy không ổn. Âu Dương Chân cảm thấy cái này xưng hô, cho dù kêu cũng muốn chờ hai người chân chính kết hôn về sau mới có thể kêu. Diệp Tiến Đằng thấy Âu Dương Chân biểu tình là nghiêm túc, hắn cũng không hề nói giỡn, nghiêm túc nói, hảo, nghe ngươi. Mấy cái doanh trường chung, có so với ta lớn tuổi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi hẳn là gọi là gì. Chúng ta hôm nay đi chính là Quách phó đoàn gia, hắn tức phụ thực hiếu khách, sẽ không làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Vậy là tốt rồi, ta thật đúng là sợ lần đầu tiên đi ngươi trong đoàn Âu Dương Chân tưởng chính là về sau chờ đến hai người kết hôn nói, nàng cùng trong đoàn những người này càng là sẽ thường xuyên tiếp xúc, cho nên ấn tượng đầu tiên vẫn là rất quan trọng. Nếu không phải cái gì đặc thù tình huống, nàng khẳng định là hy vọng cho người ta lưu lại tốt ấn tượng. Chăn chăn. Ngươi cái gì đều không cần tưởng, coi như là đi bằng hữu ra làm khách. Diệp Tiến Đằng lý giải Âu Dương Chân một ít băn khoăn, dù sao cũng là lần đầu tiên đi hắn trong đoàn, còn muốn gặp rất nhiều xa lạ người, trong lòng có khẩn trương, có bất an đều thuộc về bình thường hiện tượng. Âu Dương Chân đảo qua ra tới trước khẩn trương, thoải mái về phía sau dựa vào ghế dựa thượng, hảo, nếu ngươi nói như vậy ta liền không lo lắng cái gì. Chăn chăn, không có gì nhưng lo lắng. Hết thể có ta. Diệp Tiến Đằng thuận thế bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Giờ khắc này, hai người chi gian chẳng sợ không nói cái gì, lẫn nhau cũng đều cảm thấy trong lòng hết sức ngọt ngào. Xe nhanh chóng vững vàng chạy, Âu Dương Chân dỡ xuống khẩn trương lúc sau, nhưng vẫn suy nghĩ như thế nào mở miệng nhắc tới cha mẹ không đồng ý hai người đính hôn sự. Diệp Tiến Đằng thỉnh thoảng quay đầu xem một cái Âu Dương Chân, chỉ cảm thấy trên xe bởi vì có nàng tồn tại, trái tim tràn đầy ngọt ngào tốt đẹp. Hắn thực mau phát giác Âu Dương Chân muốn nói lại thôi, hỏi, Chân Chân, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Ân, là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Âu Dương Chân cũng không hề do dự, trực tiếp nói với hắn khởi, Diệp đại ca, cha mẹ ta không đồng ý chúng ta nhanh như vậy đính hôn. Âu Dương Chân lý giải cha mẹ một mảnh khổ tâm, bọn họ mặc kệ làm ra cái dạng gì quyết định điểm xuất phát đều là vì nàng hảo. Diệp Tiến Đằng mẫu thân đột nhiên vào kinh. Đánh cờ hiệu là tưởng niệm Diệp Tiến Đằng, chân thật mục đích nàng kỳ thật không phải đoán không được, chẳng qua không muốn đem người tưởng như vậy hiện thực thế lực mà thôi. Diệp Tiến Đằng đối này sớm có đoán trước, đảo cũng không có gì nhưng giật mình thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta nói cái gì đâu. A-di cùng thúc thúc không đồng ý cũng thực bình thường, chúng ta mới nói chuyện bao lâu. Hắn thản luôn nói, ngươi không cần lo cho ta mẫu thân kia bộ, chuyện của chúng ta chính chúng ta làm chủ. Ta cùng ngươi hôn sự, ta càng muốn chờ đến về sau một bước đúng chỗ trực tiếp kết hôn, mà không phải đính hôn về sau lại kết hôn. Diệp đại ca, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Âu Dương Chân do dự nửa ngày không biết nên nói như thế nào, lo lắng chính là Diệp Tiến Đằng trong lòng có ý tưởng. Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Chăn chăn, ngày đó có ta muội muội ở, có chút lời nói ta cũng không có biện pháp nói ra. Ta vì nhân ta mẫu thân cho ngươi tạo thành ủy khuất cảm thấy áy náy, ta hẳn là sớm một chút liền nghĩ đến. Diệp Tiến Đằng xong việc nhớ tới còn cảm thấy chính mình xin lỗi Âu Dương Chân. Rõ ràng đã từng nghe qua mẫu thân bức hồn, lại lần này nàng đã đến về sau chỉ tự chưa để mà thả lỏng cảnh giác, cho nàng nhưng thừa chi cơ. Âu Dương Chân dùng sức hồi nắm hắn bàn tay to an ủi, Diệp đại ca, không cần cảm thấy áy náy, ngươi còn có thể thời thời khắc khắc nhìn mẫu thân ngươi không thành. Nàng nếu tưởng lời nói, sớm hay muộn sẽ tìm được cơ hội nói. Chương 354 gấp gáp. Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân trải qua 2 cái giờ tả hữu xe trình, rốt cuộc tới quân doanh. Âu Dương Chân vô luận kiếp trước kiếp này đều là lần đầu tiên đi vào bộ đội, bởi vậy đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Diệp Tiến Đằng đối nàng nháy mắt to hỏi đông hỏi tây bộ dáng thích cực kỳ, thật muốn phủng nàng gương mặt thân thượng hai khẩu. Xe Diệp ngừng ở một loạt doanh trại trước, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân sôi nổi xuống xe. Chăn chăn, ta mang ngươi tham quan ta văn phòng. Mặt ngoài nói bình thường vô cùng Diệp Tiến Đằng, ám hắc đôi mắt hiện lên một mạt thú quang, rõ ràng hoài không thể miêu tả tâm tư. Âu Dương Chân chỉ lo quan sát này xa lạ địa phương, vẫn chưa nhận thấy được hắn biến hóa, nàng cười gật đầu, hảo a. Âu Dương Chân còn tưởng rằng Diệp Tiến Đằng sẽ trực tiếp mang theo nàng đi quách phó đoàn trong nhà, bất quá đi Diệp Tiến Đằng văn phòng nhìn xem cũng không tồi. Âu Dương Chân đi theo Diệp Tiến Đằng bên cạnh đi hắn văn phòng, một đường đi tới, phát hiện gặp được quân nhân đều rất thú vị. Bọn họ mặt ngoài cùng Diệp Tiến Đằng túi chào lớn tiếng chào hỏi, kỳ thật đôi mắt dường như da đa giống nhau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Những cái đó quân nhân kiên nghị trên mặt treo thiện ý tươi cười, trong ánh mắt mang theo tò mò đánh giá, Âu Dương Chân đối này cũng không phản cảm. Nàng cảm thấy bọn họ vì bảo vệ quốc gia trả giá quá nhiều, đều là đáng yêu nhất người. Diệp Tiến Đằng biết đám tiểu tử này cả ngày đại ở quân doanh, trừ bỏ vệ sinh sở nữ bác sĩ bên ngoài, rất khó nhìn thấy mặt khác cô nương, hiện tại nhìn thấy chính mình như vậy xinh đẹp bạn gái, kinh diễm kích động đều thực bình thường. Bất quá hắn lý giải thì lý giải, lại không nghĩ làm đám tiểu tử thúi này đem bạn gái dọa đến. Hai người rốt cuộc đi đến một gian cửa văn phòng trước, Âu Dương Chân theo Diệp Tiến Đằng vào văn phòng. Nàng còn không có tới kịp thấy rõ trong văn phòng bày biện bố trí, liền bị Diệp Tiến Đằng bá đạo để ở đóng cửa ván cửa phía trên phong bế môi. Âu Dương Chân vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời còn cảm thấy có chút e lệ. Người này cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, hành lang còn có thể ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân hoặc có người nói chuyện thanh âm, mà hắn cũng không để ý không màng gấp gáp hôn nàng. Diệp Tiến Đằng sớm tại nhìn thấy Âu Dương Chân từ ký túc xá ra tới kia một khắc, liền muốn làm chuyện này. Nhưng ban ngày ban mặt ở trong xe, hắn lại là da mặt dày cũng ngượng ngùng làm ra quá mức thân mật hành động. Thẳng đến Âu Dương Chân tùy hắn vào này gian nhà ở, hắn rốt cuộc khống chế không được hôn nàng. Diệp Tiến Đằng cận tồn một tia lý trí còn biết đợi lát nữa muốn mang theo Âu Dương Chân đi gặp người, cho nên hắn khống chế được chính mình nhẹ một chút không cần đem nàng môi làm cho xương đỏ bất kham. Thức mau, vô cản sủ Âu Dương Chân đại nao thiếu oxy mất đi tự hỏi năng lực. Nàng cũng thuận thế leo lên hắn cổ, theo hắn tiết tấu cho đáp lại. Hai người một hôn kết thúc, Diệp Tiến Đằng ôm lấy Âu Dương Chân, hướng về phía nàng bên thai hơi hơi thở hổn hển nói, Chân Chân, ta thật muốn ngươi. Nếu có khả năng nói, hắn thật sự rất muốn lập tức cùng nàng kết hôn, hai người chẳng sợ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng hắn rõ ràng biết, hắn không thể như vậy ích kỷ chỉ nghĩ chính mình, hắn cũng muốn nhiều vì Âu Dương Chân suy xét. Âu Dương Chân tình huống cùng người khác bất đồng, nàng mấy năm trước quá đến như vậy khổ, thật vất vả cơ duyên xảo hợp tìm được rồi thân sinh cha mẹ, bọn họ cảm thụ đương nhiên muốn đặt ở thủ vị. Âu Dương Chân cũng ôm lấy hắn cường tráng rắn chắc sống lưng, không chút nào ngượng ngùng nói chính mình chân thật cảm thụ, ta cũng tưởng ngươi. Nàng đi vào kinh đô vào đại học, nguyên bản ôm có ước nguyện ban đầu chính là hai người có thể ở cùng cái địa phương, có thể thường thường gặp mặt ở chung. Đáng tiếc chính là, bọn họ lẫn nhau bởi vì từng người muốn vội sự tình, cũng không thể thường xuyên gặp mặt. Chương 355 như thế nào không nhiều lắm. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân hai người lẳng lặng ôm, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới thanh âm tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại có hai người tim đập cùng tiếng hít thở. Diệp Tiến Đằng trong lòng ngực ôm chim nhỏ nép vào người giống nhau nàng, loại cảm giác này làm hắn luyến tiếc buông tay, Chân Chân, thật muốn như vậy ôm người cả đời. Âu Dương Chân thực hưởng thụ giờ khắc này ôn tồn, nàng chỉ là muộn thanh cười, cũng không nói chuyện. Có lẽ chỉ có luyến ái quá nhân tài có thể cảm nhận được, ái nhân chi gian ôm là cỡ nào điểm tĩnh tốt đẹp. Một lát sau, Diệp Tiến Đằng buông ra Âu Dương Chân, túi đầu nhìn sắc mặt ửng đỏ người so hoa kiều nàng, thật muốn tiếp tục lại hôn trong chốc lát. Âu Dương Chân lại quyết đoán đẩy ra Diệp Tiến Đằng, ngươi không phải muốn mang ta tham quan người văn phòng sao. Nàng lo lắng còn như vậy đi xuống, nàng đợi lát nữa đem vô pháp gặp người. Lần đầu tiên xuất hiện ở hắn chiến hữu cùng chiến hữu tức phụ trước mặt, nàng còn muốn cái mặt mũi đâu. Diệp Tiến Đằng đối mặt Âu Dương Chân tựa hoán tựa giận ánh mắt, hắn biết chính mình đã không có lại lần nữa âu yếm cơ hội. Hảo, mang ngươi tham quan. Âu Dương Chân nhân cơ hội cọ cọ bị hắn hôn qua môi, ra cửa trước, nàng đặc biệt nhàn nhạt bôi một tầng son môi, giờ phút này chỉ sợ sớm bị người nào đó ăn một cái sạch sẽ. Diệp Tiến Đằng ở Âu Dương Chân ánh mắt ý bảo hạ, cảm thấy buồn cười cũng xoa xoa môi. Diệp Tiến Đằng văn phòng diện tích không nhỏ, nhưng bày biện lại rất đơn giản, có bàn làm việc ghế tiếp khách sofa bàn trà, còn có một loạt giá sách. Ở văn phòng một góc là một cái đại đại sa bàn, Âu Dương Chân tưởng kia mặt trên bốn lượn gập ghềnh còn cắm có tiểu kỳ hẳn là nơi nào bản đồ địa hình. Âu Dương Chân ở hắn trong văn phòng dạo qua một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt bàn đặt một chi bút máy mặt trên. Nàng tiện tay cầm lấy, cố ý biết rõ câu hỏi, này chi bút máy hảo quen mặt nha. Nàng tin tưởng, này chi bút máy tuy rằng bình thường, lại rất có thể là nàng đưa cho hắn kia một chi. Diệp Tiến Đằng sủng nịch quát quát nàng đĩnh tiểu mũi, ngươi tặng cho ta, còn có thể không quen mặt. Lại nói tiếp, ta đưa cho ngươi đồ vật thật sự không nhiều lắm. Âu Dương Chân đối này có điểm cảm thấy xin lỗi, so sánh với dưới, Diệp Tiến Đằng đưa cho nàng đồ vật muốn nhiều thượng rất nhiều. Như thế nào không nhiều lắm? Ngươi có thể đồng ý cùng ta ở bên nhau đó là tặng cho ta tốt nhất chân quý nhất đồ vật. Âu Dương Chân vừa định mở miệng nói chuyện, lúc này văn phòng cửa phòng đột nhiên bị thùng thùng gõ vang. Âu Dương Chân theo bản năng xem mắt cửa phương hướng. Ngoài cửa người tựa hồ không nóng nảy vào cửa bộ dáng, cố ý đợi vài giây lần thứ hai gõ vang cửa văn phòng. Diệp Tiến Đằng ho nhẹ một tiếng nói, mời vào. Cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào tới một người người mặc quân trang cường tráng mặt đen đại hán. Chỉ thấy hắn thân cao có 1m8 nhiều, đầu đinh, vòng tròn lớn mặt, không lớn đôi mắt giờ phút này cười mị thành một cái phùng. Hắn được đến tin biết Diệp Đoàn mang theo xinh đẹp bạn gái đã trở lại, liền vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Không nghĩ tới thật đúng là như gặp qua các huynh đệ lời nói, Diệp Đoàn tức phụ lớn lên là thật tuấn. Quách Thịnh Lượng nhìn cao lớn thô kệch, lại thận trọng như phát. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người vừa mới ở hắn chưa đi đến môn phía trước, khẳng định là hôn môi. Hắn cố nén ý cười, thanh âm to lớn vang dội nói, Diệp Đoàn, đây là tẩu tử đi, tẩu tử hảo. Âu Dương Chân buồn ý là không nghĩ làm người kêu tẩu tử, nhưng là người này dứt khoát kêu xuất khẩu, nàng cũng ngượng ngùng nói cái gì, đành phải mỉm cười cùng hắn chào hỏi, ngươi hảo. Diệp Tiến Đằng vì hai người làm giới thiệu, Chân Chân, đây là Quách Thịnh Lượng. Quách phó đoàn, trong chốc lát chúng ta muốn đi nhà hắn ăn cơm. Đây là ta bạn gái Âu Dương Chân. Âu Dương Chân cùng Quách Thịnh Lượng hai người lại lần nữa chiều đối phương gật đầu ý bảo Vân An. Diệp Tiến Đằng dùng ánh mắt dò hỏi Quách Thịnh Lượng lại đây chuyện gì. Quách Thịnh Lượng sắc mặt như thường nói, đoàn trưởng, ta tức phụ bọn họ đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hảo, ta đã biết, người trước mang theo bọn họ mấy cái đi thôi. Là... Quách Thịnh Lượng nghẹn cười đi nhanh rời đi, ra cửa sau còn không quên tướng môn chi kỷ quan hảo. HTTP, Bichlu, Book, 41846, 1513-599 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bichlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 356 hiểu biết. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Diệp Tiến Đằng sao lại nhìn không ra Quách Thịnh Lượng vi diệu biểu tình, hắn bởi vì cố kỵ Âu Dương Chân ra mặt mỏng, có chút lời nói tự nhiên khó mà nói. Nói cách khác, chọc giận hắn bạn gái không nói, về sau ở không kết hôn phía trước có thể hay không có thân đến cơ hội đều khó nói. Chờ làm công thất chỉ còn lại có Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng hai người khi, Âu Dương Chăn hơi hơi kinh ngạc hỏi, không cần ta nấu ăn. Nàng nguyên bản cùng Diệp Tiến Đằng nói tốt, nàng lại đây trong đoàn tham quan đồng thời cho hắn làm vài đạo đồ ăn. Hiện tại nghe vị kia Quách phó đoàn ý tứ, hắn tức phụ cùng một ít người đã đem đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm. Nói như vậy, nơi nào còn dùng nàng nấu ăn? Diệp Tiến Đằng tiến lên giữ chặt Âu Dương Chăn tay cười nói, lần này không cần, chờ lần sau, ta nhưng không đành lòng làm ngươi mới đến liền rửa tay xuống bếp. Âu Dương Chăn cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, cũng không biết là ai nói, muốn ăn ta làm đồ ăn. Nàng nhịn không được chửi thầm, làm nửa ngày nàng lại đi vào Diệp Tiến Đằng kịch bản. Diệp Tiến Đằng nhẹ nhàng ôm chặt nàng, ta nói, phát ra từ phế phủ muốn ăn. Âu Dương Chăn cự tuyệt hắn khởi nghị, thân thể thoáng sau khuynh hỏi, đúng rồi, Lan Tử có đi hay không nơi đó ăn cơm? Lần này nàng lại đây, khẳng định muốn cùng Diệp Tiến Lan trông thấy mặt. Nếu Diệp Tiến Lan không cùng nhau ăn cơm nói, nàng sau khi ăn xong cũng phải đi nàng công tác địa phương nhìn một cái. Nàng cũng sẽ đi, tam doanh trưởng tức phụ cùng nàng ở nhà khách đi làm, các nàng hẳn là đã qua đi, chúng ta không cần phải xen vào nàng. Diệp Tiến Đằng sớm đã an bài hảo này đó, hắn mang theo Âu Dương Chăn trở về văn phòng, trừ bỏ thật sự muốn cho nàng nhìn xem chính mình làm công hoàn cảnh bên ngoài. Đương nhiên lớn hơn nữa tư tâm là tưởng cùng thương nhớ ngày đêm bạn gái thân mật thân mật. Thấy Diệp Tiến Đằng nói như vậy, Âu Dương Chăn biết đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy, nàng lập tức thúc giục, chúng ta đây cũng nhanh lên đi thôi, đừng làm đại gia sốt ruột chờ. Nếu không phải Diệp Tiến Đằng cố ý mang nàng tới văn phòng, bọn họ không chuẩn đã sớm tới rồi nhân ra trong nhà, nơi nào dùng đến người khác tự mình lại đây kêu người. Diệp Tiến Đằng nhìn nàng kia phó cấp khó dằn nổi bộ dáng mạc danh muốn cười, hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Âu Dương Chăn theo Diệp Tiến Đằng hướng tới tùy quân người nhà trụ địa phương đi đến, ở trên đường Diệp Tiến Đằng cùng nàng nói đơn giản nói trong đại viện tình huống. Âu Dương Chăn thẳng đến lúc này mới có một chút rõ ràng hiểu biết, nguyên lai nơi này tùy quân người nhà, trừ bỏ sư trưởng cùng lữ trưởng trụ nhà lầu 2 tầng mang lên xuống nước, những người khác trụ phòng ở tất cả đều là nhà trệt, vê đút cờ là cái loại này hạn xí nhà vệ sinh công cộng. Âu Dương Chăn không khỏi cảm thán chính mình thật đúng là rất muốn đương nhiên, nàng nguyên bản còn tưởng rằng tùy quân người nhà hẳn là ở tại nhà lầu. Hiện tại là 79 năm, như thế nào có thể cùng về sau giống nhau đâu. Hơn nữa mỗi cái khu vực tình huống đều sẽ có điều bất đồng. Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Chăn biểu tình biến hóa, hắn lo lắng Âu Dương Chăn đối tùy quân điều kiện gian khổ có ý tưởng, hắn lại tiếp tục nói, Chăn Chăn, hiện tại loại này điều kiện chỉ là tạm thời. Chúng ta đoàn mấy năm nay khẳng định sẽ cái người nhà lâu. Âu Dương Chăn nhận thấy được hắn giống như hiểu lầm chính mình, nàng cười hỏi, ngươi cho rằng ta ghét bỏ trụ nhà trệt không tốt. Không có, ta chỉ là nhìn đến ngươi biểu tình phản ứng có điểm quái. Diệp Tiến Đằng biết Âu Dương Chăn là cái có thể ăn được khổ, hắn chẳng qua cảm thấy có điểm ủy khuất nàng. Bất quá tưởng tượng đến hai người cũng không phải sắp tới kết hôn. Cho nên cái này tùy quân điều kiện có lẽ chờ đến bọn họ kết hôn thời điểm đã là biến hảo. Âu Dương Chăn không có khả năng nói cho Diệp Tiến Đằng, nàng biểu tình sở dĩ quái dị không phải bởi vì ghét bỏ nhà trệt, mà là mặt khác nguyên nhân. Ta kỳ thật rất thích nhà trệt, các ngươi nơi này nhà trệt mỗi nhà đều có tiểu viện từ sao? Có A. Âu Dương Chăn đối với như vậy nhà trệt càng thích, kia càng tốt, đến lúc đó có thể trồng rau loại điểm hoa hoa thảo thảo. Diệp Tiến Đằng trong lòng cũng ở phát họa bọn họ tương lai sinh hoạt, còn có thể ở trong sân phóng thượng bàn ghế, mùa hè trạng vạng thời điểm ở bên ngoài thừa lương ăn cơm. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 357 như thế nào không có đến. Bên kia Diệp Tiến Lan. Lúc này đã cùng nhau đi làm đồng sự cắt tiểu lệ, trước một bước tới Quách Thịnh Lượng trong nhà. Quách Thịnh Lượng ra phòng ở vừa vào cửa đó là phòng bếp, Quách Thịnh Lượng tức phụ Dương Tố Vi đang cùng nhị doanh phó doanh trưởng tức phụ Vi quên cùng nhau ở trong phòng bếp bận việc nấu cơm. Cắt tiểu lệ cùng Diệp Tiến Lan chào hỏi qua sau, sôi nổi tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Dương Tố Vi cái đầu không cao tướng mạo thanh tú, nàng sơ trung phân tể nhị tóc ngắn, lộ ra cái trán no đủ ánh sáng, đại đại hạnh nhân mắt. Sáng ngời điểm tĩnh. Nàng khách khí cười nói, chúng ta này cơm lập tức làm được, nhưng không cần phải hai người các ngươi rôi tay. Các ngươi vừa lúc vào nhà giúp đỡ xem sẽ hài tử đi, này mấy cái ở bên nhau chơi chơi liền đánh lên tới. Diệp Tiến Lan cùng các tiểu lệ cứ như vậy bị lui qua trong phòng. Diệp Tiến Lan vừa vào cửa, liền nhìn đến trên giường đất có ba cái lớn nhỏ không đồng nhất hài tử ở nơi đó chơi. Các tiểu lệ nói cho Diệp Tiến Lan, trong đó hai cái lớn một chút chính là Quách Thịnh Lượng gia hài tử, một cái khác tiểu một ít tiểu nam hài là Vi Quyên gia hài tử. Diệp Tiến Lan thẹn thùng ngồi vào giường đất duyên biên, nghiêng người nhìn kia mấy cái hài tử. Bởi vì Diệp Tiến Lan là Diệp Tiến Đằng muội muội, cho nên đại gia hỏa đều đối nàng thân cận có thêm. Đặc biệt là cùng nàng đồng dạng ở nhà khách đi làm tam doanh trưởng Vu Hải Dương tức phụ các tiểu lệ, mới mấy ngày công phu, nàng liền cùng Diệp Tiến Lan tốt cùng một người dường như. Lan tử, ngươi tẩu tử cùng đại ca ngươi như thế nào còn không có lại đây? Diệp Tiến Lan nhìn thoáng qua ngăn tủ thượng đồng hồ treo tường thời gian, đắc, bọn họ hẳn là cũng nhanh đi. Các tiểu lệ đối Diệp Tiến Đằng bạn gái tràn ngập tò mò, chỉ là nghe Diệp Tiến Lan nói đối phương là sinh viên, lớn lên xinh đẹp người cũng hảo. Bất quá ở không có nhìn thấy bản nhân phía trước, nàng còn không thể xác định Diệp Tiến Lan có phải hay không nói lời khách sáo. Theo nàng ngẫu nhiên một lần biết được, nguyên lai cùng Diệp Đoàn Thư từ qua lại liên hệ nữ, tên kia tự cũng không phải là kêu ba chữ. Nàng sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, vẫn là bởi vì đối phương tên bên trong cùng chính mình giống nhau có cái lệ tự. Trong viện lúc này truyền đến có người vào cửa thanh âm. Hai người đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ chiều trong viện nhìn lại, chỉ thấy đi nhanh vào được vài cái lục quân trang. Các tiểu lệ mắt sắc, nàng nhìn này băng nhân, đi ở phía trước chính là Quách Phó Đoàn, mặt sau người có chính ủy Du Đức Sương, còn có mấy cái doanh trưởng, phó doanh trưởng cùng chính trị viên, trong đó lại không có Diệp Đoàn cùng cô nương ra thân ảnh. Quách Thịnh Lượng bọn họ ca mấy cái ở trên đường nói cười cười thậm chí còn nói điểm hơn cắn. Về đến nhà, có tức phụ hải tử đương nhiên muốn thu liễm vài phần. Tức phụ, cơm làm không sai biệt lắm. Ân, còn kém hai cái xào rau. Dương Tố Vi chiều bọn họ mấy cái phía sau nhìn lại, vẫn chưa nhìn thấy Diệp Tiến Đằng cùng bạn gái thân ảnh. Nàng hỏi, Diệp Đoàn cùng hắn bạn gái đâu? Bọn họ ở phía sau đâu, một lát liền đến. Quách Thịnh Lượng điểm này đúng mực vẫn phải có, cho dù hắn đi văn phòng, nhìn hai người suy đoán ra một chút đồ vật cũng không có khả năng cùng người đề cập. Vậy các ngươi mấy cái mau vào phòng đi, phóng thượng cái bàn uống trước điểm nước trà. Dương Tố Vi tiếp đón bọn họ một chút, tiếp tục tìm kiếm trong nồi vừa mới hầm tốt tiểu kê hầm khoai tây. Một doanh phó doanh trưởng quản hạo đi ở cuối cùng, hắn thường tới Quách Phó Đoàn ra cọ cơm, cho nên cùng Dương Tố Vi bọn họ đều đặc biệt thủ. Hắn ngắm liếc mắt một cái trong nồi kia hương khí đập vào mặt đồ ăn, cười ha hả nói, tẩu tử, hôm nay này đồ ăn chỉnh rất ngạnh a. Các ngươi Diệp Đoàn bạn gái lần đầu tiên tới, khẳng định đến làm cho giống dạng một ít. Bất quá này cũng không phải là nhà của chúng ta mua, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là nhân gia Diệp Đoàn tiêu tiền làm nhà ăn cấp mang trở về. Dương Tố Vi làm trò đại gia mặt đem nên nói, miễn cho có người ngầm sẽ trong lòng không thoải mái. Tẩu tử, việc này ta biết, vậy ngươi cùng lỗ tẩu tử hai bị liên lụy, đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Dương Tố Vi cười nói, tiểu tử ngươi nhanh lên vào nhà đi. Quản hạo cười ha hả tùy ở những người khác phía sau vào phòng, hắn nhìn đến đoàn trưởng muội muội đã tới rồi, có điểm ngượng ngùng vội vàng sai khai ánh mắt. HTTP, Bịt Lu, Búc, 41846, 1513520 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bịt Lu. Chương 358 hụt hẫng. Âu Dương Chăn đi theo Diệp Tiến Đằng phía sau vào Quách Thịnh Lượng ra. Nàng xuất hiện làm đông trong phòng mọi người đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người, đều đầu ở Âu Dương Chăn trên người. Âu Dương Chăn tự nhiên hào phóng cười nhạt, một bộ nhậm người tùy ý nhìn đến bộ dáng. Âu Dương Chăn thấy Diệp Tiến Lan cũng đang xem nàng, các nàng nhìn lẫn nhau lộ ra vui vẻ tươi cười. Ngồi ở Diệp Tiến Lan bên người cắt tiểu lệ, vừa vận trực quan thưởng thức tới rồi Âu Dương Chăn đột nhiên nở rộ đại đại gương mặt tươi cười, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một cổ hụt hẫng. Nàng nguyên bản cho rằng Diệp Đoàn cái này sau nhận thức bạn gái lại là sinh viên tính cách còn hảo, lớn lên khẳng định không thể có bao nhiêu xinh đẹp. Nàng chứng kiến đến quá, kia lớn lên đẹp cô nương, hận không thể đôi mắt đều hướng bầu trời nhìn ngạo khí thực. Nào từng nghĩ tới, cái này cô nương lớn lên vóc dáng cao gầy dáng người thật dài tương cũng không nạo. Há ngăn là không nạo, nàng không nghĩ thừa nhận đều không được, nhất tần nhất tiếu đều lộ ra đẹp. Lại xem ngày thường luôn là ít khi nói cười Diệp Đoàn, giờ phút này kia anh Tuấn trên mặt nổi lên tươi cười thật là chói mắt cực kỳ. Diệp Tiến Đằng khó được lộ ra ấm áp cười cho đại gia làm giới thiệu, đây là ta bạn gái Âu Dương Trăn. Âu Dương Trăn nhìn bọn họ cười chào hỏi, chào mọi người. Trong phòng mấy nam nhân thế nhưng chăm miệng một lời cùng nhau kêu tẩu tử hảo. Âu Dương Trăn mặt thoáng chốc biến đỏ một chút, bị vài cá nhân như vậy vang dội nhiệt tình kêu tẩu tử thật là lần đầu, nàng ức chế không được cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Trăn hơi hơi ngượng ngùng, hắn ngăn chặn khỏe miệng ý cười nói, Trăn Trăn, ta từng cái cho ngươi giới thiệu. Quách phó đoàn vừa mới ngươi gặp qua, vị này chính là Du Chính ủy. Âu Dương Trăn nhất nhất cùng Diệp Tiến Đằng giới thiệu người mỉm cười hỏi hảo, nàng trí nhớ không tồi, đại khái nhớ rõ đối phương dòng họ cùng chức vụ. Đáng tiếc đương hắn giới thiệu xong một vòng thời điểm, nàng vẫn là không có nhớ kỹ cụ thể là cái nào doanh. Bất quá nghĩ đến dù sao về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, gặp qua vài lần hẳn là liền sẽ chân chính phân rõ, nàng đảo cũng không nóng nảy. Chờ giới thiệu xong này đó nam nhân sau, trừ bỏ Diệp Tiến Lan, ba cái ở đây nữ nhân cũng đều từng người làm tự giới thiệu. Âu Dương Trăn đã biết lớn lên thanh tú quen thuộc tóc ngắn nữ nhân là Quách phó đoàn tức phụ, đối với này hai vợ chồng nàng thật sự cảm giác tương phản thật lớn. Một cái là cường tráng cao lớn mặt đen hán tử, một cái là xinh xắn lanh lợi thanh tú điểm tĩnh nữ nhân. Bất quá nàng đối bọn họ hai vợ chồng ấn tượng đầu tiên đều thực hảo, nhìn khiến cho người cảm thấy thực thoải mái. Nhị doanh phó doanh trưởng Lỗ Đại Dung tức phụ Vi Quyên, lớn lên khô gầy, màu da ám trầm khí sắc không phải thực hảo, nàng nói chuyện thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn. Mặt khác một cái là tam doanh trưởng Vu Hải Dương tức phụ Cắt Tiểu Lệ, chỉ thấy nàng toàn bộ mặt bộ hơi bẹp, lông mày nhạt nhẽo, điếu sao mắt, môi rất mỏng, vừa nói lời nói còn hơi hơi chiều bên trái vai. Âu Dương Chăn không biết vì cái gì, nàng đối cái này kêu Cắt Tiểu Lệ, ánh mắt đầu tiên liền mạc danh cảm giác không tốt lắm. Nhưng lần đầu gặp mặt còn không có tiếp xúc quá, trông mặt mà bắt hình dong liền kết luận người này như thế nào vẫn là quá mức qua loa. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Trăn tới rồi, như vậy bọn họ cũng có thể ăn cơm. Tổng cộng bày hai bàn, ngầm các nam nhân ngồi một bàn, trên giường đất nữ nhân cùng hài tử thả giường đất bàn. Âu Dương Trăn đi theo Diệp Tiến Lan phía sau cởi giày thượng giường đất, các tiểu lệ tầm mắt dường như tùy ý từ nàng kia ăn mặc bạch vớ trên chân đảo qua. Âu Dương Trăn chú ý tới các tiểu lệ đối chính mình chặt chẽ chú ý, nàng nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Các tiểu lệ chiều một bên xê dịch ngông, nhiệt tình nói, Lan tử, ngươi cùng ngươi tẩu tử ngồi ta bên cạnh đi, có địa phương. Diệp Tiến Lan ngày thường cùng các tiểu lệ chỗ đến khá tốt, nàng đáp ứng rồi một tiếng ngồi ở các tiểu lệ bên người, làm Âu Dương Trăn rửa gần nàng ngồi. Đồ ăn lục tục thượng bàn, đại gia từng người cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn ăn uống uống. Âu Dương Trăn cùng Diệp Tiến Lan một bên ăn cơm một bên trò chuyện, các tiểu lệ mặt ngoài buồn đầu ăn, kỳ thật vẫn luôn ở bên nhị lắng nghe các nàng nói chuyện. Chương 359 nâng lên chính mình. Âu Dương Trăn chú ý tới các tiểu lệ hành động, nàng vốn dĩ cũng chỉ là cùng Diệp Tiến Lan nói chuyện hiếm, quan tâm nàng hiện tại công tác sinh hoạt thế nào. Hai người chi gian cho dù có cái gì chuyện riêng tư, cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy trên mặt nói. Diệp Tiến Lan thực thích Âu Dương Trăn, nàng gặp được nàng máy hát mở ra liền ôm không được. Bất quá nàng vừa mới tới rồi nơi này không phải thật lâu, mỗi ngày sinh hoạt cũng là có quy luật, nói tự nhiên hỏi Âu Dương Trăn trong trường học sự. Ngồi cùng bàn Dương Tố Vi cùng Vi Quyên chưa từng vào đại học, các nàng cũng đều tò mò muốn biết đại học học tập sinh hoạt là cái dạng gì. Âu Dương Trăn cảm giác cuộc sống đại học cùng nàng trong tưởng tượng vẫn là có lệch lạc, đặc biệt ở ký túc xá nhân tế quan hệ này một hồi. Bất quá nàng khẳng định sẽ không theo các nàng nói lên những cái đó sốt ruột sự, nàng chọn một ít hảo ngoạn có ý tứ sự tình nói cho các nàng nghe. Không ngừng Dương Tố Vi các nàng này đó đại nhân nghe được mùi ngon, liền kêu ba cái tiểu hài tử cũng không hề chơi đùa, thành thật ở ngồi ở mẫu thân bên người nghe Âu Dương Trăn nói chuyện. Một màn này ở các tiểu lệ xem ra, rõ ràng là Âu Dương Trăn cố ý khoe khoang nâng lên chính mình. Bất quá nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại cái này. Nàng nam nhân còn dưới mặt đất cái bàn kia uống rượu đâu, nàng nếu dám ở Diệp Đoàn bạn gái lần đầu tiên tới thời điểm nói cái gì không dễ nghe lời nói, hắn về nhà về sau tuyệt đối không tha cho nàng. Ngâm uống rượu những cái đó nam nhân nói lời nói thanh âm cũng đều nhỏ vài phần, ngẫu nhiên nghe thượng vài câu. Đại gia có ăn ý nhìn Diệp Tiến Đằng cười, sôi nổi ở bàn hạ chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Vẫn là bọn họ Diệp Đoàn lợi hại, tìm cái bạn gái không ngừng lớn lên xinh đẹp vẫn là sinh viên, có thể nói tốt như vậy điều kiện cô nương, ở bọn họ lữ đều là độc nhất phân. Diệp Tiến Đằng một chút không khiêm tốn tiếp nhận rồi bọn họ bội phục chi ý, hắn bưng lên chén rượu thu xếp uống rượu, tới, uống rượu, uống. Quách Thịnh Lượng tích cực phối hợp, hai người chạm vào hạ cái ly, những người khác cũng đều đi theo lục tục chạm cốc. Âu Dương Chân là trên bàn cái thứ nhất buông bát cơm cơm nước xong, nàng có nghĩ thẩm từ từ người khác lại nói ăn xong rồi, nhưng từ trường học ra tới sau mãi cho đến hiện tại, nàng một lần vê đút cờ đều không có đi qua, hiện tại có phi thường muốn đi ý tứ. Cho nên nàng đành phải khách khí nói, tẩu tử, ta ăn được, các ngươi từ từ ăn. Dương Tố Vi đối Âu Dương Chân ấn tượng đầu tiên cực hảo, thấy nàng chỉ ăn một chén cơm, sợ nàng lần đầu tới trong nhà ăn cơm ngượng ngùng giả vờ. Vội vàng đứng dậy phải cho nàng thịnh cơm. Ngươi mới ăn như vậy thiếu, như thế nào có thể ăn no, tới, tẩu tử lại cho ngươi thịnh nửa chén. Âu Dương Chân chạy nhanh che chở chính mình chén, cười chậm lại, tẩu tử, ta thật ăn no. Dương Tố Vi thấy đoạt bất quá Âu Dương Chân, nàng hướng về phía Diệp Tiến Đằng nói, Diệp Đoàn, ngươi xem ngươi bạn gái chỉ ăn một chén cơm liền nói ăn no. Diệp Tiến Đằng vội đứng dậy lại đây, ôn hòa hỏi, Chân Chân, ngươi thật ăn no. Đừng ngượng ngùng ăn. Ta thật ăn no, tẩu tử nhóm làm đồ ăn ăn rất ngon, ngươi xem ta ăn không ít đâu. Âu Dương Chân thật sự không có ngượng ngùng ăn, nàng hiện tại trong bụng có nước luộc, không bao giờ là trọng sinh lúc ấy bụng vũ trụ cần thiết muốn ăn rất nhiều thời điểm. Diệp Tiến Đằng vẫn là hiểu biết Âu Dương Chân, nàng không phải cái quá mức ngượng ngùng tính tình. Tẩu tử, kia xem ra nàng là thật ăn no, ngươi không cần khuyên. Dương Tố Vi cười, thật ăn no, kia hành. Ta tổng sợ ngươi lần đầu tiên tới nhà của chúng ta mạt không đi ăn cơm. Sẽ không, tẩu tử, ta không phải người như vậy. Chờ Dương Tố Vi ngồi trở lại chính mình vị trí, Âu Dương Chân mới ghé vào Diệp Tiến Lan bên thay hỏi, ngươi muốn đi vê đút cờ sao? Diệp Tiến Lan biết Âu Dương Chân lần đầu tiên tới nơi này, nào nào đều tìm không thấy, nàng thiện giải nhân ý gật đầu, tưởng, hai ta cùng đi đi. Chương 360 ngươi không điên đi. Chờ Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đi rồi, Quách Thịnh Lượng để sắt vào Diệp Tiến Đằng thấp giọng hỏi, các ngươi tính toán khi nào làm hỷ sự. Hắn nhìn Diệp Đoàn cái này bạn gái cũng thật không tồi, đốt đèn lồng đều không hảo tìm được hảo cô nương. Đặc biệt hắn hôm nay ở văn phòng thấy được kia một màn, càng thêm làm hắn nhận định hai người tình đầu ý hợp ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Hai người số tuổi tương đương, nếu đều có cái kia ý tứ, sao không nắm chặt đem kết hôn. Diệp Tiến Đằng cùng Quách Thịnh Lượng giao tình không tồi, hắn cũng không có gì nhưng giấu giếm, như thế nào cũng muốn lại chờ cái một năm hai năm. Thời gian này là Diệp Tiến Đằng chính mình định ra. Nếu không có mẫu thân chặn ngang này một giang, hắn nguyên kế hoạch là chờ đến một năm về sau trực tiếp để kết hôn. Hiện tại hắn từ Âu Dương Chân cha mẹ phản đối hai người đính hôn thái độ thượng, càng thêm đích xác nhận đối phương không nghĩ nhanh như vậy làm cho bọn họ kết hôn tâm tình. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể đủ lý giải. Âu Dương Chân trở lại cái kia trong nhà mới bao lâu? Hiện tại lại mới vừa vào đại học, một cái học kỳ đều không có thượng xong, đặt ở ai trên người cũng không nhất định có thể đồng ý. Cho nên hắn đối với như vậy kết quả không có quá lớn ngoài ý muốn cùng cảm xúc, đồng thời cũng đem hai người kết hôn thời gian phạm vi định càng dài một ít. Quách Thịnh Lượng nguyên bản không lớn đôi mắt chừng đến Lưu Viên, hắn còn tính lưu giữ lý trí để sát vào Diệp Tiến Đằng nói nhỏ, một năm hai năm. Ta nói ngươi không điên đi. Ngươi bạn gái như vậy đẹp lại làm người cấp cấp đi. Quách Thịnh Lượng đều thế hắn vuốt mồ hôi, phải biết rằng bọn họ này đó tham gia quân ngũ người bình thường để lại cho chính mình thời gian hữu hạn, nào có như vậy nhiều nhàn rỗi đi tìm bạn gái. Hiện tại quân doanh còn có bao nhiêu cái người đàn ông độc thân, khóc la cũng tìm không thấy đối tượng. Diệp Tiến Đằng hiện tại thật vất vả cây vạn tuế ra hoa rốt cuộc động tâm tìm được rồi bạn gái, lại không vội không hoảng hốt. Thật là cấp chết hắn. Diệp Tiến Đằng nhấp một ngụm rượu trắng, chờ nuốt xuống lúc sau mới nhẹ giọng nói, có một số việc ngươi không biết, ta làm như vậy ta có đạo lý của ta. Hắn có thể cùng hảo huynh đệ chia sẻ rất nhiều sự, lại không thể nói cho hắn Âu Dương Chân trong nhà một ít riêng tư. Quách Thịnh Lượng quá hiểu biết trước mặt cái này hảo huynh đệ là cái dạng gì tính tình, hắn bất đắc dĩ bưng lên chén lớn rượu, thành, ngươi có đạo lý ngươi liền có đi thôi, đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi. này có sự a phải nên tranh thủ ma lưu tranh thủ, đừng chờ đến lúc đó hối tiếc không kịp. Hảo, ngươi nói ta ghi tạc trong lòng. Diệp Tiến Đằng cảm kích, hắn rõ ràng Lao Quách lời nói có đạo lý cực kỳ. Nhưng hắn cho dù muốn tranh thủ, cũng muốn đem Âu Dương Chân cùng nhà nàng người cảm thụ đều suy xét đến. Hắn không thể bởi vì sợ hãi mất đi, mà làm Âu Dương Chân đi thừa nhận thế khó xử áp lực. Các tiểu lệ rất là phong khai, nàng đang dùng tay cầm một khối thịt gà ở gặm, đồng thời cũng ở chặt chẽ lặng lẽ nghe ngầm kêu bàn người tán gẫu nội dung. Đương ẩn ẩn nghe được Quách Thịnh Lượng hỏi Diệp Đoàn khi nào kết hôn, hắn lại nói một năm hai năm hơn nữa nói làm như vậy có hắn đạo lý thời điểm. Các tiểu lệ cảm thấy nàng giống như khuy được một kia bí mật. Có lẽ Diệp Đoàn cũng không có đối cái này Âu Dương Chân 100% vừa lòng, nói cách khác vì cái gì không lập tức cưới nàng. Như vậy Diệp Đoàn trong lòng có phải hay không còn nhớ thương cái kia cùng nàng giống nhau tên có cái lệ cô nương, nàng nhớ rõ ngẫu nhiên một lần ở nhân viên cần vụ nơi đó thấy được phong thư phong bị thượng viết An Lệ. Đối, chính là kêu An Lệ, nàng nhớ rất rõ ràng, lá thư kia đến từ Giang Thành. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan thượng xong vé đút cờ sau khi trở về, nàng rõ ràng cảm giác được Cát Tiểu Lệ xem chính mình ánh mắt có điểm quái quái. Ánh mắt của nàng có điểm cao thâm khó đoán xem kỹ, còn có một ít vui sướng khi người gặp họa thành phần. Âu Dương Chân không hiểu được nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng vừa mới thừa dịp đi vé đút cờ thời điểm, đã nhắc nhở Diệp Tiến Lan ra cửa bên ngoài cùng người kết giao thời điểm cần phải nhiều lưu điểm tâm nhãn. Hy vọng Diệp Tiến Lan có thể nghe được đi vào nhiều hơn chú ý. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 361 độc nhất vô nhị ký ức. Diệp Tiến Đằng đưa Âu Dương Chân trên đường trở về, hai người chi gian chạy xuôi nồng đậm lưu luyến không rời chi tình. Bọn họ lẫn nhau đều biết lần này tách ra lúc sau, lần sau gặp mặt ít nhất muốn 10 ngày nửa tháng thậm chí càng lâu về sau. Mà Âu Dương Chân nguyên đán qua đi không lâu liền muốn phóng nghỉ đông, bọn họ lại muốn gặp mặt ít nhất cũng muốn chờ đến quá xong 5 tháng 3 khai giảng. Yêu đương người, luôn là hy vọng có thể có bao nhiêu nhiều cơ hội gặp mặt, nhiều hơn thời gian ở chung. Khoảng cách thời gian dài như vậy vô pháp gặp mặt, đối với bọn họ hai người tới nói đều là một loại thống khổ dày vò. Diệp Tiến Đằng muốn lời nói có rất nhiều, nhưng lời nói đến bên miệng cuối cùng biến thành một câu, nhớ rõ tưởng ta. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng này phân hoàn toàn bất đồng với hắn hình tượng ngữ khí đậu cười, nàng quay đầu nhìn chằm chằm hắn mặt bên góc cạnh rõ ràng mặt, cố ý tấm tắc ra tiếng điều tiết không khí, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói đáng thương hề hề. Giống như ta không nghĩ ngươi nói, ngươi đều phải khóc. Diệp Tiến Đằng trừng phạt dường như mạnh mẽ xoa xoa nàng đỉnh đầu, nói ai đâu. Ta xem ngươi khóc nhẹ không sai biệt lắm. Âu Dương Chân đem hắn tắc quái bàn tay to bắt lấy. Để ở bên miệng cắn một ngụm, hừ, nói ngươi đâu, ta mới sẽ không khóc nhẹ đâu. Diệp Tiến Đằng xem nhẹ rất bàn tay bị cắn chỗ kia phân giống như bị con kiến gặm cắn cảm giác, nghiêm trang cùng nàng tranh cãi, ân. Giống như ngươi không có ở trước mặt ta đã khóc cái mũi dường như. Hắn đến nay còn nhớ rõ nàng không tiếng động khóc thút thít hồng hồng đôi mắt cùng cái mũi, mang cho hắn kia phân chấn động. Kia một khắc, hắn tâm thật sự cảm thấy rung động, đặc biệt không dễ chịu. Hận không thể vì nàng bài ưu giải nạn, giúp nàng làm hết thể hắn có thể làm được sự. Âu Dương Chân đem hắn bàn tay to ném đến một bên, chết không thừa nhận tư thái nói, ta từng có sao. Khẳng định là ngươi nhớ lầm. Âu Dương Chân nhịn không được tưởng, nàng có phải hay không lúc ấy liền đối Diệp Tiến Đằng sinh ra ỷ lại, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ ở trước mặt hắn rộng mở chính mình. Giống như chỉ cần đối mặt người là Diệp Tiến Đằng, lại là nan kham cảnh ngộ. Lại là khó có thể mở miệng sự tình cũng trở nên dễ dàng nói ra. Diệp Tiến Đằng biết Âu Dương Chân khẳng định sẽ không quên, đó là thuộc về hai người chi gian độc nhất vô nhị ký ức. Không bằng ta giúp ngươi hồi ức hồi ức. Ngày mưa, phá miếu, trốn vũ, một cái kêu An Lệ cô nương khóc nhẹ. Có hay không nhớ tới? Âu Dương Chân đô miệng, nghĩ tới, ta còn nhớ rõ ngươi ăn mặc mưa đen y hề, đem ta sợ tới mức giày thiếu chút nữa không chạy ném. Kia một khắc, nàng thật sự sợ hãi nóng nảy. Bởi vì ngày hôm trước buổi tối vừa mới đã trải qua một cái kinh hồn đáng sợ ban đêm, không trung bay xuống mưa bụi âm trầm thời tiết, đột nhiên xuất hiện xuyên mưa đen y hề nam nhân, nàng giống như chim sợ cảnh cong giống nhau chạy trối chết. Kỳ thật nàng sở dĩ như vậy sợ hãi, còn có một nguyên nhân, kia đó là nàng đã từng ngẫu nhiên xem qua một cái điện ảnh. Cái kia điện ảnh tên cùng nội dung cùng với diễn viên là ai nàng đều đã toàn bộ quên, nhưng nàng lại nhớ rất rõ ràng một cái tình tiết chính là ăn mặc mưa đen y y nam nhân giết người. Từ đó về sau, xuyên mưa đen y y nam nhân trở thành nàng trong tiềm thức sợ hãi tồn tại. Chẳng qua theo sinh hoạt trình độ đề cao, đã rất ít có thể nhìn đến xuyên mưa đen y y người, cho nên nàng mới sẽ không bị kích phát cái này điểm. Diệp Tiến Đằng cũng không biết giờ phút này Âu Dương Chăn đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển nghĩ cái gì, hắn sủng nịch xoa bóp nàng bạch thấu phấn gương mặt, ngươi này nhưng có điểm khoa trương, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi cũng không có ngồi chờ chết, kia đem dao gập là mở ra trạng thái. Âu Dương Chăn không có đi bắt hắn bàn tay to trả thù, mà là ánh mắt như nước nhìn hắn, bên trong nhộn nhạo thâm tình, đúng vậy, thật là mở ra trạng thái. Cho nên, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi tặng cho ta kia đem dao gập, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ là mặt khác một loại cục diện. Diệp Tiến Đằng vừa định ngăn lại không cho nàng nói như thế nữa, lại ngoài ý muốn nghe được một câu, nghe vào hắn trong thai dường như là âm thanh của tự nhiên nói. Diệp Tiến Đằng, ta thích ngươi. Chương 362 ta có thể lý giải. 97 tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu mới nhất chương. Âu Dương Chăn không phải không thích Diệp Tiến Đằng, chỉ là xấu hổ với mặt đối mặt đem câu này thích nói ra. Nhưng là liền tại đây một chỗ thời khắc, hai người cộng đồng nhớ lại đã từng trải qua quá những cái đó từng tí. Nàng đột nhiên tự nhiên mà vậy nói ra thích hắn nói. Diệp Tiến Đằng kích động hưng phấn đem xe kéo kẹt một tiếng ngừng ở trên đường lớn, Âu Dương Chăn thiếu chút nữa bởi vì quán lực về phía trước hướng mà khai đến. Diệp Tiến Đằng như thế nào sẽ làm tình huống như vậy phát sinh, hắn bàn tay to một tay đem Âu Dương Chăn giữ chặt. Hơn nữa thuận thế tốn vào chính mình trong lòng ngực. Chăn chăn, ngươi lặp lại lần nữa. Âu Dương Chăn cảm rõ ràng chính xác cảm thụ đến hắn kia phân kích động mừng như điên, nàng phối hợp ghé vào hắn bên thai lại nói một lần, Diệp Tiến Đằng, ta thích ngươi. Diệp Tiến Đằng rốt cuộc khó ức chế cười to ra tiếng, hắn chờ đợi hồi lâu, ở hắn đã quyết định từ từ tới, tổng hội chờ đến nàng mở miệng nói cho hắn thích chính mình thời điểm, nàng xuất kỳ bất ý cho hắn một kinh hỉ. Ta rất cao hứng. Ta cũng thích ngươi, đặc biệt thích, hận không thể mỗi ngày đều bồi ở bên cạnh ngươi. Ta biết, kỳ thật ta cũng tưởng như vậy mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là hiện tại còn không đến thời điểm. Chúng ta cùng nhau kiên nhẫn chờ một chút hảo sao. Kỳ thật ta cũng không phải một hai phải chờ đến mấy năm về sau mới kết hôn, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng, mặc kệ là ta chính mình, vẫn là cha mẹ ta đều không nghĩ nhanh như vậy ngươi có thể lý giải sao. Âu Dương Chăn vẫn là tưởng cùng Diệp Tiến Đằng công bằng nói một câu nàng chân thật ý tưởng, nàng không nghĩ bởi vì cha mẹ không đồng ý đính hôn sự tình, ở hai người chi gian tạo thành một ít không cần thiết ngăn cách. Ta có thể lý giải, Chăn Chăn, ta còn là câu nói kia, ta có cũng đủ kiên nhẫn chờ ngươi. Mặc kệ là một năm vẫn là hai năm, ta đều chờ. Diệp Tiến Đằng giờ phút này trong lòng thật sự có thể dùng mỹ mạo phao tới hình dung, từ hắn người yêu trong miệng nói ra câu kia thích ngươi. Cùng dị vãng viết ở giấy viết thư phía trên cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn thích nàng như vậy đơn giản trắng ra biểu đạt đối chính mình thích. Vậy ngươi trong nhà Âu Dương Chăn có thể đoán được, Vạn Vân nếu biết nhà nàng không đồng ý đính hôn thời điểm, nhất định sẽ có ý kiến cùng bất mãn. Đừng lo lắng, nhà ta người nơi đó ta tới xử lý. Hảo! Hai người dựa sát vào nhau trong chốc lát liền buông ra lẫn nhau, Diệp Tiến Đằng cũng ngượng ngùng ban ngày ban mặt ở trên xe biểu hiện quá mức thân mật. Bất quá chờ đến lần thứ hai làm xe lên đường, hắn vẫn là quan sát vừa xuống xe ngoại tình huống, hôn Âu Dương Chăn một ngụm. Âu Dương Chăn cũng tràn ngập vui sướng hôn hắn gương mặt một chút, hai người cứ như vậy hoài ngọt ngào tâm tình tới nàng trường học cổng lớn. Diệp Tiến Đằng dặn dò Âu Dương Chăn nửa ngày, cuối cùng xoa xoa nàng đầu nhỏ dưa mới phóng nàng xuống xe. Âu Dương Chăn đứng ở ngoài xe hướng về phía Diệp Tiến Đằng cười, một cái kính thúc giục hắn sớm một chút trở về trên đường chú ý an toàn. Hai người lưu luyến chia tay một màn này, dừng ở đồng dạng từ bên ngoài trở về Điền Vũ trong mắt, trở nên dị thường chói mắt. Bất quá Điền Vũ hiện tại học thông minh, nàng có cái gì phẫn nộ hận ý cũng sẽ không làm cho Âu Dương Chăn trước mặt hiển lộ. Huống chi, hiện tại Âu Dương Chăn bạn trai còn ở trong xe ngồi, nàng càng thêm sẽ không tự rước lấy nhục. Điền Vũ nắm thật chặt cổ áo, bước nhanh hướng tới trong trường học đi đến. Nàng vừa đi vừa nhịn không được tưởng. Hôm nay nàng cùng cái kia họ Lưu tỷ tỷ gặp mặt, thật là thu hoạch rất nhiều. Không ngừng từ nàng kia đạt được một ít tiếp tục đối phó Âu Dương Chăn chiêu số, đồng thời lại miễn phí ăn uống thả cửa một đốn, còn phải tới rồi một cái tinh mỹ vòng cổ. Nàng tuy rằng không mặt mũi giáp mặt hỏi cái này vòng cổ giá trị bao nhiêu, nhưng nữ nhân kia vừa thấy mặc quần áo mang mũ cách nói năng liền không phải cái người nghèo, nàng đưa ra đồ vật khẳng định không phải hàng rẻ tiền. Điền Vũ vì chính mình có thể may mắn kết bạn một vị kinh đô người địa phương mà đắc chí, nàng đã bắt đầu chờ mong lần sau gặp mặt đã đến. Chương 363 mạc danh nhẹ nhàng. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Vạn Vân ở quê quán ngồi chờ Diệp Tiến đằng bên này cho nàng chuyển qua đi Âu Dương Chăn cha mẹ rốt cuộc có đồng ý hay không đính hôn tin tức, chờ siêu cấp không kiên nhẫn. Nếu không phải có Diệp Bảo Sơn một lần đè nặng nàng, không cho nàng đại trời lạnh chạy tới huyện thành bưu cục gọi điện thoại, Vạn Vân khẳng định đã sớm đánh cho Diệp Tiến đằng. Hiện tại nhìn nhật tử từng ngày quá khứ, 12 tháng phân quá xong rồi chính là nguyên đán, Vạn Vân rốt cuộc ngồi không được. Chẳng sợ Diệp Bảo Sơn sinh khí phát hỏa, chẳng sợ bên ngoài đại tuyết bay tán loạn đi huyện thành lộ không dễ đi, Vạn Vân cũng khăng khăng một hai phải đi một chuyến không thể. Diệp Bảo Sơn sau lại không có biện pháp, thấy cản cũng ngăn không được nàng, đành phải quyết định chủ ý bồi nàng cùng đi. Mùa hè thời điểm đi huyện thành còn hảo thuyết, hiện tại hôm nay lãnh lộ hoạt số tuổi cũng tuổi trẻ vạn nhất trượt chân té ngã nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa nếu nhân gia Âu Dương Chăn cha mẹ không đồng ý đính hôn, Diệp Bảo Sơn thực lo lắng bạn già sẽ đối đại nhi tử nói khó nghe lời nói. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn chân trước mới vừa đi, sau lưng ngồi ở trên giường đất dệt áo lông Lưu Xuân Vũ liền cùng nằm ở đầu giường đất Miêu Đông Diệp Tiến đặt nói, cũng không biết nhân gia rốt cuộc có đồng ý hay không đính hôn. Từ khi nàng bà từ kinh đô trở về sau, liền trở nên cùng nguyên lai đặc biệt không giống nhau. Từ nói chuyện khẩu âm đến ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại, nơi trốn đều phải hướng tới kinh đô nơi đó học tập. Lưu Xuân Vũ đối với cô em chồng Diệp Tiến Lan không có đi theo cùng nhau trở về, mà là lưu tại kinh đô anh chồng bộ đội thượng, nàng trong lòng là thực hâm mộ. Ai nguyện ý cả ngày vây quanh bệ bếp chuyển, không phải nấu cơm thu thập nhà ở chính là xem hài tử tẩy tẩy xuyên xuyến, không có nhiều ít nhàn rỗi thời gian còn tổng bị người cho rằng là ăn cơm trắng. Càng làm cho nàng canh cánh trong lòng không thoải mái chính là, nguyên lai nàng vào cửa về sau cùng bà quan hệ chỗ đến rất hòa thuận, chính là bà đi qua Âu Dương Chăn đại học gặp qua nhân gia về sau, hiện tại đối nàng có không ít bắt bẻ địa phương. Mặc kệ ở nhà cũng hảo, vẫn là đi ra ngoài là cả, luôn là tam câu nói không rời khen Âu Dương Chăn nói, làm cho trong thôn người cơ hồ không có không biết Âu Dương Chăn ở kinh đô vào đại học không ngừng trở nên càng xinh đẹp còn càng thêm có khí chất. Diệp Tiến Đạt phiên thân hạ chặn ngang lười biếng nói tiếp, ai biết được, phỏng chừng hẳn là có thể đồng ý đi, đính hôn mà thôi, lại không phải lập tức kết hôn. Hắn nguyên bản tưởng bồi mẫu thân cùng đi huyện thành, nhưng lão thái thái chết sống không cho, phi làm hắn ở nhà thiêu bếp lò giúp đỡ chiếu cố hải tử. Hắn minh bạch mẫu thân là đau lòng hắn, không nghĩ hắn chết lạnh lẽo thiên đi ra ngoài ai đông lạnh. Sau lại hắn xem lão gia tử đi theo cùng đi, hắn cũng liền không có lại kiên trì. Lưu Xuân Vũ không cho là đúng. Nàng cùng Diệp Tiến Đạt tưởng hoàn toàn đi ngược lại. Ta xem chưa chắc à, nếu có thể đồng ý nói, ta mẹ đều trở về đã bao lâu, sớm nên gửi thư. Kết quả đâu, trừ bỏ Lan Tử ở mẹ trở về không dài thời gian thời điểm cấp ra đã tới một phong thơ nói chính mình tìm được rồi không tồi một cái công tác, đại ca một phong thơ một cái điện báo đều không có quá. Diệp Tiến Đạt lăn long lóc một chút ngồi dậy, hắn trầm tư sau nói như vậy thật đúng là không chuẩn, đại ca tính tình ta hiểu biết. Không chuẩn xem như không đồng ý mới có thể không có tới tin, sau đó Lan Tử ở kia khẳng định cũng nghe hắn nói không cho nàng cấp trong nhà mật báo, Lan Tử khẳng định không dám. Lưu Xuân Vũ cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì tâm lý, nghe tới Diệp Tiến Đạt cũng tán thành ý nghĩ của chính mình, đồng thời còn giả thiết này đó thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy mạc danh nhẹ nhàng. Nếu Âu Dương Chăn người trong nhà không đồng ý đính hôn nói, như vậy nàng bà khẳng định sẽ đối Âu Dương Chăn cùng với nàng người trong nhà sinh ra đặc biệt đại ý kiến. Nói vậy, cho dù về sau Âu Dương Chăn cùng anh chồng kết hôn, có phải hay không các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng không có chỗ hảo. Ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại, chờ lao thái thái bọn họ trở về thật sự không đồng ý khuyên như thế nào khuyên đi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì. Làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 364 một đánh tức chung. Diệp Tiến Đạt lau một phen mặt, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta khuyên như thế nào cũng vô dụng, nhân gia không đồng ý ta có gì chiêu. Ai, ngươi nói ta mẹ cũng đúng vậy, phi cứ như vậy cấp đính hôn làm gì. Còn không bằng chờ một chút trực tiếp đem kết hôn, đỡ phải tốn công. Hắn nhiều ít biết một ít mẫu thân đặc biệt vừa ý Âu Dương Trăn, muốn cho nàng sớm chút cùng đại ca kết hôn vào cửa tâm tư. Nhưng mẫu thân sở biểu hiện ra ngoài tư thái không khỏi có chút quá mức vội vàng, không tiếc nương đi kinh đô xem đại ca cơ hồ, nhân cơ hội cùng Âu Dương Trăn để đính hôn sự. Nhân gian nếu đáp ứng rồi còn hảo thuyết, nếu không có đáp ứng nhiều mất mặt. Lưu Xuân Vũ trong lòng phi thường minh bạch bà tâm tư, còn không phải sợ nhân gia hiện tại điều kiện hảo vạn nhất ngày nào đó bay. Nhưng lời này nàng vô pháp cùng Diệp Tiến Đạt nói, câu nào nói không đối ngược lại làm cho bọn họ phu thê chi gian sinh ra mâu thuẫn. Đạt tử, việc này chúng ta cũng đừng tham dự, mẹ làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn trải qua một phen lăn lộn rốt cuộc tới rồi trong huyện bưu cục, đương đả thông Diệp Tiến Đằng điện thoại rốt cuộc đã biết nhân gia Âu Dương Chăn gia không đồng ý đính hôn thời điểm. Vạn Vân đương trường mất khống chế ở trong điện thoại oán trách khởi Diệp Tiến Đằng. Ngươi là khi nào biết nhân gia không đồng ý? Vì cái gì không cho chúng ta tới cái tin, ngươi chính là không phát điện báo viết thư thường được chưa? Ngươi có thể hay không lý giải chúng ta này đương láo nhân tâm? Ngươi là tưởng cấp chết ta có phải hay không? Ta thật là... Diệp Bảo Sơn đẩy ra bị tức giận kích động kích thích nói năng lộn xộn vân vân, hắn đoạt lấy điện thoại đặt ở bên lỗ tai, uy uy uy, lao đại à, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? À, có thể nghe được à? Này ngoạn ý thật rõ ràng, ngươi đừng nghe ngươi mẹ lại nhảy kia bộ, các ngươi hảo hảo chính mình chỗ chính mình. Lan tử khá tốt đi. Khá tốt, kia hành, ta cùng mẹ ngươi bọn họ cũng khá tốt, đặt tử cùng hắn tức phụ còn có hải tử cũng đều khá tốt. Hành, ta biết, không có việc gì, ngươi phải hảo hảo làm, đừng nhớ thương cái này, treo, quái phí tiền. Diệp Bảo Sơn quyết đoán kết thúc cho chuyện. Hắn một hai phải cùng lại đây chính là lo lắng có như vậy một cái kết quả, nếu là lão nhị ở nói căn bản lộng bất quá bạn già. Nhân gia Âu Dương Chăn gia không đồng ý cũng là bình thường hiện tượng, hắn không thể làm vốn dĩ liền bởi vì bị cự tuyệt hề vài đại nhi tử, lại thừa nhận chính mình mẫu thân một hồi oán trách. Lão đại là làm đại sự người, bộ đội từng ngày việc nhiều đâu, bọn họ làm cha mẹ không thể cho hắn thêm phiền toái thêm trói buộc. Vạn Vân đứng ở một bên bôi lên nước mắt, nàng thật là lại tức lại cấp còn bị đè nén. Đáng tiếc đại nhi tử xa ở kinh đô, nàng cách điện thoại tuyến cũng với không tới hắn, chỉ có thể cùng đứng ở trước mắt Diệp Bảo Sơn hăng hái, ngươi đẩy ta làm gì? Hắn làm việc làm không đúng, ta nói hắn hai câu hiện tại cũng không được. Hắn khẳng định đã sớm biết nhân gia không đồng ý, liền phong thư đều không hướng trong nhà viết nói cho ta một tiếng. Làm ta khờ ha hả ở nhà chờ. Trong chốc lát nghĩ bọn họ đính hôn cho nhân gia chuẩn bị điểm cái gì thích hợp, trong chốc lát suy nghĩ có phải hay không lấy ra tiền tới cấp mua cái nhẫn vàng. Bạn già, ngươi nói nhỏ chút, này ở bên ngoài đâu, nhân gia đều xem ngươi chê cười ngươi. Diệp Bảo Sơn nhất có thể bắt lấy Vạn Vân uy hiếp, một kích tức chung. Vạn Vân lại đại hỏa khí cũng bị hắn này buồn nước lạnh tắt, bưu cục nhân viên công tác có đại khái biết nàng. Tới nơi này bưu tin bưu kiện bọc xếp hàng mấy người kia cũng không chuẩn có ai quẹo vào thân thích nhận thức chính mình. Một khi lan truyền đi ra ngoài, nàng đường đường Diệp đoàn trưởng mẫu thân ở bưu cục khóc lớn đại náo, vì vẫn là nhà gái không đồng ý đính hôn sự, như vậy nàng gương mặt này nhưng xem như mất hết. Chạy nhanh lui tiền thế chấp đi. Vạn Vân một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đãi. Diệp Bảo Sơn chạy nhanh đi trả lại tiền đặt cọc kim, lúc sau hắn cùng Vạn Vân cùng nhau đi ra bưu cục. Chương 365 hoài nghi. Ra bưu cục sau, Vạn Vân vẫn là nhịn không được nghẹn khuất sinh khí, lúc này nàng không oán trách chỉ trích Diệp Tiến Đằng, đối tượng đổi thành Âu Dương Chăn cùng cha mẹ nàng. Ngươi nói Âu Dương Chăn kia thân ba thân mụ rốt cuộc sao tưởng, bọn họ còn tưởng rằng bọn họ nữ nhi 18 tuổi đâu. Hai mươi mấy người có đối tượng lại liền hôn đều không cho đính, đây là không lo lắng chúng ta lão đại về sau quăng nàng có phải hay không. Ta cùng ngươi nói. Chúng ta lão đại nếu là thật cùng nàng phân chính là lại quá mấy năm cũng có thể tìm được tuổi trẻ đại cô nương, các nàng ra tổng như vậy lấy đem, kéo đến số tuổi lớn phân, mệt chết nàng cũng tìm không thấy quá tuổi trẻ tiểu tử. Diệp Bảo Sơn đi ở Vạn Vân bên người, hư hư nâng điểm, chỉ nghe nàng lại nhải nói lại không cho cùng đáp lại cùng phụ họa. Vạn Vân nói miệng khô lưỡi khô, nàng liếm liếm môi rốt cuộc dừng lại không nói. Diệp Bảo Sơn lúc này mới lên tiếng, nói mệt mỏi. Đến xương tiểu gió lạnh thổi đến Vạn Vân cả người từng trận rét run, nàng đem mũ len tử đi xuống túm túm, đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp. Nàng dừng lại bước chân không đi rồi, ánh mắt thâm trầm nhìn kinh ngạc khó hiểu Diệp Bảo Sơn. Diệp Bảo Sơn cũng tùy theo dừng lại, kỳ quái xem nàng muốn làm gì. Vạn Vân một phách miên bao tay, ngữ khí chắc chắn, ta hoài nghi Âu Dương Chân kia cô nương căn bản liền không có cùng nàng cha mẹ nói, ta hiện tại mới suy nghĩ quá vị tới. Nàng lúc ấy cùng Âu Dương Chân để cũng không phải đính hôn, mà là kết hôn. Kết quả đâu? Cô nương này trực tiếp cự tuyệt, liền cái giảm sóc quyển chuyển đều không có. Sau lại lao đại trở về thế nàng giải vây, lại nói sinh viên không cho kết hôn quy định, nàng không có biện pháp dưới mới có thể để đính hôn. Như vậy có thể hay không là Âu Dương Chân cảm thấy giáp mặt lại cự tuyệt chính mình không tốt lắm, cho nên mới sẽ giả ý nói muốn trưng cầu quá cha mẹ ý kiến mới có thể cho nàng đáp án. Diệp Bảo Sơn thật muốn bị nàng nghĩ cái gì thì muốn cái đó cấp lộng hết trô nói rồi, hắn cảm thấy không có khả năng. Người tưởng gì đâu. Nhân gia cô nương gặp việc này còn có thể không cùng cha mẹ nói. Ta nói cho ngươi, này cũng thật không chuẩn. Kia cô nương chủ ý lớn đâu, ai biết nàng có phải hay không bởi vì không nghĩ đính hôn mới cố ý liền nàng cha mẹ đều không nói cho. Nàng nói hay không, trừ bỏ nàng chính mình còn có ai có thể biết được. Lão đại khẳng định là không biết. Vạn Vân càng nói càng cảm thấy chính mình nói rất đúng lộ, trong lòng lập tức đối Âu Dương Chân sinh ra đặc biệt đại ý kiến cùng bất mãn. Diệp Bảo Sơn khổ khuyên một đường cũng không có xoay chuyển nàng cái này ý tưởng, hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, kỳ vọng về sau chậm rãi làm bạn già tiêu tan. Âu Dương Chân gần nhất rất bận rộn, trừ bỏ bình thường học tập sinh hoạt bên ngoài, nàng còn tham dự trong ban tổ chức bố trí một ít tiểu tiết mục chờ đến nguyên đán thời điểm diễn xuất sự, bởi vậy nàng cũng chưa từng có nhiều thời giờ cùng tinh lực, đi suy xét đương Vạn Vân biết được các nàng gia không đồng ý đính hôn sau sẽ có phản ứng gì. Mặt khác ngày đó Diệp Tiến Đằng cũng cùng nàng nói qua, làm nàng cái gì đều không cần lo cho, nhà hắn người cùng sự hắn đi đối mặt giải quyết. Về sau cũng làm nàng tránh ở hắn mặt sau, mọi việc làm hắn đi đi phía trước hướng. Âu Dương Chân đối này thực vừa lòng, nàng ước nguyện ban đầu chính là như vậy, Diệp Tiến Đằng ra sự chính hắn đi bãi bình, mà nhà nàng sự tình nàng tới đối mặt. Nói như vậy, cho dù hai người về sau kết hôn cũng có thể thiếu chút mâu thuẫn. Cha mẹ cùng nhi nữ chi gian có lại đại mâu thuẫn cũng dễ dàng sẽ không kết thù, nhưng là cái này mẹ chồng nàng dâu cùng cha vợ con rể chi gian đã có thể hoàn toàn bất đồng. Trong ban lần này diễn xuất hoạt động, Âu Dương Chân nguyên bản không nghĩ tới tham dự đi vào, vẫn là mấy cái văn nghệ nòng cốt một hai phải tốn nàng gia nhập, nàng cũng đích xác đối phương diện này thực cảm thấy hứng thú, cuối cùng liền biết nghe lời phải đi theo cùng nhau. Âu Dương Chân cũng tốn Thịnh Văn, muốn cho nàng gia nhập, kết quả Thịnh Văn lấy không có hứng thú vì từ cự tuyệt. Trong ban trừ bỏ ra hợp sướng một ít tiết mục bên ngoài, còn tưởng lộng cái tiểu kịch bản ra tới làm vài người diễn xuất. Ở viết kịch bản phương diện này, Âu Dương Chân có lẽ cũng không so mặt khác đồng học có tài hoa, nhưng nàng nhiều về sau một ít kiến thức cùng kinh nghiệm, cho nên nàng làm khởi những việc này tới muốn so với bọn hắn có ý tưởng. Chương 366 cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Âu Dương Chân loại này mắt sáng biểu hiện, dưng ở cùng nàng có thù oán Điền Vũ trong mắt kia cũng không phải là lệnh nhân tâm tình thoải mái một sự kiện. Bởi vì trong ban người đều biết hai người chi gian ân oán, hai bên luôn luôn không đối bản, cho nên Âu Dương Chân tham dự hoạt động, Điền Vũ tự nhiên vô pháp tham gia. Nhưng là Điền Vũ có rất mạnh biểu hiện dục, nàng cho dù tham dự không được tiểu kịch bản sáng tác, cũng muốn làm lên đài biểu diễn diễn viên. Điền Vũ thừa dịp cùng Lưu Ngạn Mẫn ở bên ngoài gặp mặt thời điểm, nói ra nàng buồn khổ cùng không cam lòng. Lưu tỷ, ta dựa theo ngươi dạy ta biện pháp, cùng trong ký túc xá vài người đánh thành một mảnh. Hiện tại Âu Dương Chân bên người trừ bỏ Thịnh Văn đi theo làm tùy tùng đương nàng tùy tùng, đã không có ai nguyện ý cùng nàng nhiều tiếp xúc. Nhưng là chúng ta ban những người đó, ta vô luận như thế nào làm đều không được. Ngươi là không biết, chúng ta ban đồng học cỡ nào mắt chó xem người thấp đôi mắt danh lợi. Lưu Ngạn Mẫn cũng thật cũng giả nói, mưa nhỏ, kỳ thật bọn họ như vậy cũng thực bình thường, ai làm ngươi không có Âu Dương Chân như vậy hảo mệnh, không ngừng có cái hảo gia đình, còn có cái điều kiện không tồi bạn trai đâu. Lưu Ngạn Mẫn nói cuối cùng một câu khi, nàng rũ xuống trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nàng đã nghe nói Âu Dương Chân đi qua Diệp Tiến Đằng quân doanh hơn nữa đạt được nhất trí khen ngợi sự, Diệp Tiến Đằng đối Âu Dương Chân càng là coi trọng càng là yêu quý có thêm, càng là ở hung ác chủ y đấm nàng tâm. Lúc trước, Diệp Tiến Đằng cùng nàng yêu đương thời điểm vẫn là kẻ hèn một cái doanh trưởng, nhưng là lại một lần đều không có mang nàng đi qua hắn quân doanh. Thế cho nên bọn họ thẳng đến chia tay, nàng đều không có gặp qua hắn các chiến hữu. Đến phiên Âu Dương Chân cùng hắn yêu đương thời điểm, hắn cố tình gióng trống khua chiêng mang nàng đi gặp người. Này thuyết minh cái gì? Còn không phải bởi vì đối chính mình không phải như vậy vừa lòng, cảm thấy chính mình lấy không ra tay sao? Là, điểm này ta thừa nhận, ta nếu là có Âu Dương Chân như vậy gia đình, bọn họ cũng sẽ không như vậy xa lánh ta. Bọn họ còn không phải là cảm thấy Âu Dương Chân trong nhà điều kiện hảo, tìm cái bạn trai lại là đoàn trưởng, cho nên mới thượng vội vàng nịnh bợ nàng sao. Vốn dĩ ta cũng tưởng báo danh tham dự bố trí diễn xuất kịch, kết quả chính là bởi vì Âu Dương Chân gia nhập, ta một chút cơ hội đều không có. Dựa vào cái gì ta bị Âu Dương Chân làm hại thảm như vậy, nàng lại mỗi ngày ngăn nắp lượng lệ đứng ở người trước chịu người ủng hộ. Ta thật sự quá không cam lòng. Lưu Ngạn Mẫn sớm đã phiền chán cùng Điền Vũ lá mặt lá trái, nàng không ngừng thỉnh nàng ăn vài lần cơm, còn đưa cho nàng một cái vòng cổ. Nàng cảm thấy đối phương cũng nên vì chính mình làm một chút sự tình, còn cũng làm cho nàng tiêu mất một ít trong lòng hận ý. Mưa nhỏ à, Lưu tỷ đâu so ngươi lớn hơn vài tuổi, cho nên có một số việc xem so ngươi muốn xem thấu. Ngươi không cam lòng quá bình thường, nàng làm hại ngươi bị xử phạt còn bị viết vào hồ sơ. Các bạn học không hiểu biết tình huống chỉ biết người cùng cũng vân, đương nhiên đem ngươi tưởng thành không người tốt, cho nên bọn họ mới có thể đối Âu Dương Chân cùng ngươi hai loại thái độ. Nếu như vậy, ngươi sao không nghĩ cách cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái? Điền Vũ sao có thể không có nghĩ tới? Nàng nghĩ tới vô số loại phương pháp, nhưng là đều sẽ dễ dàng lưu lại dấu vết để lại. Một khi sự tình bại lộ như vậy nàng không chỉ có riêng là đã chịu xử phạt đơn giản như vậy. Nàng lại là hận Âu Dương Chân hận đến muốn chết, cũng không dám dễ dàng lấy chính mình việc học cùng tiền đồ nói giỡn. Lưu tỷ, ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp chính là đều không được, nếu bị phát hiện nói, Âu Dương Chân sẽ không thiện bãi cam hưu, ta không nghĩ bị thôi học. Lưu Ngạn Mẫn thần bí cười, muội muội ngốc, loại này lặng yên không một tiếng động chỉnh đến nàng biện pháp còn không phải có rất nhiều. Chương 367 có thể không ú hoán sao? Điền Vũ lập tức động tâm. Nếu thực sự có loại này, biện pháp nàng hận không thể lập tức ở Âu Dương Chân trên người sử dụng. Nàng dưới tình thế cấp bách bắt được Lưu Ngạn Mẫn cánh tay cầu xin, Lưu tỷ, ta hảo tỷ tỷ, vậy ngươi nhanh lên cùng ta nói bái, có biện pháp nào có thể lặng yên không một tiếng động chỉnh đến Âu Dương Chân. Lưu Ngạn Mẫn đắc ý nhấc lên khỏe miệng, lặng lẽ dán ở Điền Vũ bên thai lẩm nhẩm hai câu, Điền Vũ đôi mắt đại lượng một bộ lập tức bế tắc giải khai bộ dáng. Nàng không xác định truy vấn. Cái kia thật sự thêm ở trong nước là có thể làm người hư bụng, còn chưa tra ra tới. Lưu Ngạn Mẫn vô vô nàng ngu bàn tay, nói chém đinh chặt sắt. Đương nhiên, bằng không ta cũng không thể biết, này vẫn là nhà ta cách vách hàng xóm có thứ ngẫu nhiên nói lên, ta không nghĩ tới vừa lúc có thể nói cho ngươi. Mưa nhỏ, ta là cùng ngươi hợp ý thế ngươi ủy khuất khổ sở mới có thể nghĩ giúp ngươi. Lưu tỷ, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá, so với ta thân tỷ đối ta còn hảo. Về sau chờ ta có năng lực khẳng định hảo hảo báo đáp ngươi. Hai ta như vậy hợp ý coi như thân tỷ mỗi chỗ, báo đáp liền không cần. Điền Vũ chỉ lo hưng phấn nóng lòng muốn thử thời khắc, Lưu Ngạn Mẫn ở nàng nhìn không tới góc độ lộ ra một mặt thực hiện được cười dữ tợn. Tuy rằng cái kia dược lộng không chết người, nhưng là cũng đủ lăn lộn người. Nàng mặc dù nhìn không tới hoa dung nguyệt mạo Âu Dương Chân kéo đến mất nước kia một khắc, nhưng chỉ bằng suy nghĩ tượng, nàng cũng cảm thấy đặc biệt hả giận. Hôm nay giữa trưa thời gian, Âu Dương Chân bởi vì tùy tùng mấy cái văn nghệ nòng cốt, ước hảo ăn cơm xong liền gom lại cùng nhau thương lượng kịch bản cùng tập diễn sự tình, cho nên nàng cùng Thịnh Văn ở nhà ăn cửa sổ đánh xong cơm, liền tìm cái một vị trí ngồi xuống động tác nhanh chóng ăn cơm. Thịnh Văn gần nhất đã không có Âu Dương Chân làm bạn, nàng cùng Tiền Hân bắt đầu đi được gần. Nhưng nàng vẫn là thích cùng Âu Dương Chân ở bên nhau đợi, nàng thừa dịp giữa trưa ăn cơm lúc này cùng nàng cảm thán. Âu Dương, ngươi gần nhất hảo vội a, ta cảm thấy hai chúng ta ở bên nhau thời gian càng ngày càng ít. Âu Dương Chân nhịn không được câu môi cười, nàng nhanh chóng tinh tế đem trong miệng đồ ăn nhai toái nuốt xuống, mới nói, nhìn một cái, lời này nghe như thế nào như vậy ưu hoán đâu. Thịnh Văn dùng chiếc đũa lay hộp cơm đồ ăn, hơi hơi vểnh lên miệng nói, có thể không ưu hoán sao. nguyên lai hai ta cùng tiến cùng ra, cùng đi đi học, cùng đi thư viện, cùng đi nhà ăn, cùng đi thủy phòng múc nước, cùng nhau hồi ký túc xá. Hiện tại ngươi còn có thể cùng ta cùng nhau làm mấy thứ. Ân, nhiều như vậy cái cùng nhau, ta gần nhất đích xác cùng ngươi cùng nhau làm dạng số thiếu mấy cái. Tới, vất vả văn văn giúp ta múc nước, ăn khối đậu hủ. Âu Dương chăn cho nàng gấp chính mình hộp cơm đồ ăn lấy kỳ bồi thường. Hai người quan hệ hảo, Thịnh Văn cũng không chê, nàng lễ thượng vãng lai cấp Âu Dương chăn gấp một chiếc đũa khoai tây ti đồng thời nói, múc nước đảo không có gì, ta dù sao một hồ hai hồ đều là đi một chuyến, cũng không kém ngươi. Âu Dương chăn có thể minh bạch Thịnh Văn cái loại này cảm thụ, nàng nghiêm túc đề nghị, văn văn, ta còn là tưởng khuyên ngươi, không bằng ngươi cũng gia nhập thế nào. Kỳ thật tham dự viết kịch bản hoặc là biểu diễn đều rất thú vị. Âu Dương chăn ban đầu liền khuyên quá Thịnh Văn, nhưng là nàng bởi vì thẹn thùng ngượng ngùng đứng ở trên đài biểu diễn quyết đoán cự tuyệt. Bất quá ở Âu Dương chăn nhiều lần khuyên bảo lúc sau, lúc này đây nàng rốt cuộc sinh ra điểm ý động. Nàng thử hỏi, bằng không ta thử xem. Âu Dương chăn mạnh mẽ cổ vũ nàng, cần thiết thử xem, ta cảm thấy ngươi khẳng định có thể diễn hảo. Thịnh Văn hạ quyết tâm, hành. Kia trong chốc lát cơm nước xong ta cùng ngươi cùng đi, miễn cho hồi ký túc xá cũng nghỉ ngơi không tốt. Chỉ cần nàng cùng Âu Dương chăn ở ký túc xá ngủ trưa, Điền Vũ liền cố ý làm ra động tĩnh không cho các nàng ngủ ngon. Các nàng đều biết Điền Vũ là cố ý, nhưng lại nháo lên thực sự khó coi. Mà điều ký túc xá nói lão sư lại không đồng ý, một hai phải làm các nàng chờ đến học kỳ sau khai giảng lại điều. Mắt thấy còn có không đến một tháng thời gian liền phải phóng nghỉ đông. Các nàng đành phải tạm thời tạm chấp nhận. Này liền đúng rồi. Âu Dương chăn thật cao hứng Thịnh Văn có thể lấy hết can đảm khiêu chiến không có đã làm sự. Chương 368 không trải qua nhắc mãi. Đương Điền Vũ biết Thịnh Văn thế nhưng cũng gia nhập tới rồi Âu Dương chăn bọn họ hàng ngũ, hơn nữa đem diễn vai chính thời điểm, nàng trong lòng kia phân không cam lòng càng sâu. Luận diện mạo khí chất, nàng tự nhận là cùng Âu Dương chăn có lẽ so không được. Nhưng là cùng Thịnh Văn vẫn là có thể ganh đua cao thấp. Thịnh Văn lớn lên cũng không đẹp, hào phóng gương mặt không nói, ngũ quan cũng không có quá mức xuất sắc địa phương. Nhưng chính là bởi vì nàng cùng Âu Dương Chân là bạn tốt, hiện tại nàng lại có thể công khai diễn vai chính. Đến lúc đó có thể đứng ở sân khấu thượng, làm toàn giáo sư sinh đều có cơ hội nhìn đến nàng. Đó là cỡ nào sáng rọi thời khắc, nàng nội tâm vẫn luôn khát vọng đồ vật, lại bị Thịnh Văn dễ như trở bàn tay bắt được. Điền Vũ quyết định, nàng trả thù đối tượng còn muốn hơn nữa Thịnh Văn. Hơn nữa, nàng muốn đem thời gian lựa chọn ở các nàng sắp diễn xuất kia một ngày. Nói như vậy, Thịnh Văn chính là muốn lên đài biểu diễn cũng là không có khả năng. Đồng thời Âu Dương chăn các nàng cái này kịch, bởi vì vai chính lâm trận vắng họp cũng chỉ có thể trở thành thất bại hoàn cảnh. Âu Dương chăn cùng Thịnh Văn cũng không biết Điền Vũ ngầm này đó tính kế, các nàng hai đi học tập nghiệp dư thời gian bố trí tên vở kịch. Qua đến đặc biệt phong phú. Kế Âu Dương chăn ý thức được chính mình đối biên soạn kịch bản sinh ra nồng hậu hứng thú về sau, Thịnh Văn ngoại ý muốn phát hiện nàng đối biểu diễn tràn ngập yêu thích. Chẳng qua Thịnh Văn vẫn là có điểm xấu hổ với ở người nhiều thời điểm biểu diễn, một khi có rất nhiều người xem thời điểm, nàng đều sẽ khó nén khẩn trương ra một ít sai lầm. Phạm vào sai khẳng định sẽ sinh ra mất mát, do đó lâm vào tự mình phủ định vòng lẩn quẩn. Thịnh Văn thừa dịp cùng Âu Dương chăn cùng đi về đút cờ thời điểm, nghiêm túc nói ra nàng cảm tưởng. Âu Dương, ngươi nói ta có phải hay không vẫn là không thể đảm nhiệm A, bằng không thừa dịp hiện tại còn chưa tới nhật tử, ta xem vẫn là tìm mặt khác đồng học diễn vai diễn của ta đi. Ta ngày thường thời điểm cảm thấy rất tự nhiên thả lỏng, nhưng là ta chỉ cần vừa thấy đã có thật nhiều người xem ta diễn kịch, ta liền lập tức khẩn trương quên từ không biết chính mình hạ câu nói phải nói cái gì. Ta thật sợ đến kia một ngày ta lập tức đứng ở trên đài choáng váng làm sao bây giờ. Ta không thể làm đại gia tâm huyết phó mặc. Âu Dương Chân cũng không cảm thấy Thịnh Văn không thể đảm nhiệm, nàng hẳn là chỉ là không tự tin, còn có lần đầu tiên lên đài khó tránh khỏi khẩn trương. Văn văn, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, lớp trưởng bọn họ đều nói ngươi diễn đặc biệt hảo. Hơn nữa ngươi xem chúng ta trong ban này vài người cái nào không phải lần đầu tiên đứng ở trên đài diễn kịch. Luận khẩn trương bọn họ so ngươi hảo không bao nhiêu. Thịnh Văn ở Âu Dương chăn một phen khuyên bảo hạ, rốt cuộc dỡ xuống những cái đó tư tưởng thượng tay mải. Hai người hướng tới tập luyện phòng học đi đến, nàng đỗng nhiên nhớ tới Âu Dương chăn bạn trai gần nhất giống như không lại đây, thuận miệng hỏi, Âu Dương, ngươi bạn trai gần nhất rất bận. hắn hẳn là rất bận, bằng không nói sớm lại đây xem ta làm. Âu Dương Chân không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng như vậy không trải qua nhắc mãi, nàng cùng Thịnh Văn nói chuyện phiếm thời điểm vừa mới nhắc tới hắn, vị này đồng chí ngày hôm sau tới gần giữa trưa liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Âu Dương Chân đối Diệp Tiến Đằng một tay ôm cái kia quần áo khoác rất tò mò, ngươi cho ta mang cái gì nha? Ngươi đoán? Diệp Tiến Đằng cố ý út út mở mở. Âu Dương Chân tự tin nâng cầm lên, chắc chắn nói, khẳng định là ăn. Diệp Tiến Đằng đặc thích xem nàng thần thái phi dương bộ dáng, hắn cười nói, đoán đúng rồi, bên trong có ta nửa đường thượng mua bánh quai trèo cùng đồ hộp, còn có Lao Quách tức phụ biết ta muốn lại đây xem ngươi, hôm nay buổi sáng dậy sớm bao cải trắng du tư nhân sủi cảo. Chương 369 cảm động. Tẩu tử cũng thật hảo, vậy ngươi thay ta cảm ơn tẩu tử, chờ ta lần sau qua đi cho nàng ra hải tử mua điểm đồ vật. Âu Dương Chân trong lòng thật sự thực cảm động. Nàng ra cửa bên ngoài cầu học, mỗi ngày ăn đều là nhà ăn đồ ăn, tuy rằng có thể ăn no, nhưng là lại không phải thuộc về gia hương vị. Nàng mặt ngoài chưa bao giờ nói, trong đó vẫn là rất muốn ăn trong nhà làm chuyện thường ngày. Hảo A, vậy ngươi lần sau tính toán cái gì thời gian đi? Diệp Tiến Đằng thuận côn bỏ vấn đề chọc cười Âu Dương Chân, nàng dùng mu bàn tay chống lại khỏe miệng mới làm ý cười ngừng lại. Quá xong nguyên đán đi, gần nhất ta là không có thời gian. Hảo. Chúng ta đây liền ước hảo nguyên đán qua đi ta tới đón ngươi. Nói cách khác, chờ đến ngươi phóng nghỉ đông đi rồi, ta lại muốn gặp ngươi có phải hay không phải chờ tới sang năm. Diệp Tiến Đằng vừa nói khởi cái này tâm tình mạc danh trở nên cay chát, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chỉ sợ sẽ là bọn họ hiện tại cùng tương lai ở chung thái độ bình thường. Âu Dương Chân thần bí hề hề lắc đầu, cái này nhưng không nhất định. Diệp Tiến Đằng hỏi, có ý tứ gì? Âu Dương Chân cũng không út út mở mở, nói thẳng khởi, ta nhị ca viết thư cho ta muốn ta ở trường học chờ hắn mấy ngày, sau đó chờ hắn đến nơi đây tìm ta, hai chúng ta cùng nhau ngồi xe lửa về nhà. Cho nên ta có lẽ có thể nhiều ở chỗ này đãi mấy ngày, như vậy có nhàn rỗi thời gian này đâu, đi ngươi trong đoàn đi dạo cũng không phải không có khả năng. Âu Dương Chân biết nàng nhị ca là nghĩ như thế nào. Khẳng định đối nàng một người ở xe lửa thượng phải trải qua mấy ngày mấy đêm dày vò không yên lòng, cho nên mới sẽ sớm viết thư lại đây có này đề nghị. Ngươi nhị ca muốn tới. Diệp Tiến Đằng đối Âu Dương Chân hai cái ca ca chỉ nghe một thân lại chưa từng gặp qua bản nhân, hắn bản năng sẽ có chút tò mò cùng khẩn trương, chúng ta đây khẳng định muốn gặp một mặt. Xem ngươi đến lúc đó có hay không thời gian. Đi, chúng ta trước tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Thuận tiện ta lại nói cho ngươi ta gần nhất đang làm cái gì. Hảo, bất quá không cần đi nhà ăn, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Diệp Tiến Đằng không thích bị người trước mặt mọi người vây xem. Lần trước sở dĩ phối hợp Âu Dương Chân, cũng là muốn cho nàng trong lòng cảm thấy dễ chịu mà thôi. Có thể, lần này ta thì ngươi. Âu Dương Chân không nghĩ mỗi lần đều làm Diệp Tiến Đằng tiêu tiền, nói vậy có vẻ nàng hình như là vắt cổ chảy ra nước giống nhau vắt chảy ra nước. Diệp Tiến Đằng không có cự tuyệt, hảo A, ngươi mời ta nói liền ăn mì hảo. Ta thích ăn mì, ngươi ăn sủi cảo. Hảo đi. Âu Dương Chân biết không lay chuyển được Diệp Tiến Đằng, nàng trong lòng cũng minh bạch hắn là không nghĩ làm chính mình dùng nhiều tiền. Hai người đi bên ngoài khoảng cách trường học không xa một tiệm mì. Đường Âu Dương Chân nhìn đến Diệp Tiến Đằng mở ra kia bị quần áo khoác bao vây kín mít còn lưu có thừa ôn nôn hộp cơm khi, trong lòng lần thứ hai dâng lên cảm động. Nay tràn đầy một hộp cơm lại bạch lại béo sủi cảo, nếu là về sau nói có lẽ không tính cái gì, nhưng ở hiện tại những năm gần đây, này đó sủi cảo tắc đặc biệt di đủ chân quý. Quách tẩu tử cũng thật hảo, hiện tại bạch diện cùng thịt nhiều quý giá, nàng lại cho ta bao nhiêu như vậy. Nàng ngươi đặc biệt hảo, chúng ta trong đoàn những cái đó tiểu tử, có rất nhiều người không muốn ăn nhà ăn, có sẽ đi nhà bọn họ cọ cơm. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân nói một kiện đã từng phát sinh quá thú sự. Âu Dương Chân bởi vì đã gặp qua một ít người, cho nên đối với hắn giảng sự tình phi thường cảm thấy hứng thú. Thẳng đến Diệp Tiến Đằng kia một chén lớn mặt bưng lên, Âu Dương Chân mới nhớ tới nàng còn không có cùng hắn nói một chút chính mình gần nhất ở làm sự tình. Đương Diệp Tiến Đằng nghe nói Âu Dương Chân tham dự bố trí lớp diễn xuất tiết mục khi, hắn không chút nào bủn xỉn cho nàng một phen khen. Cuối cùng, Diệp Tiến Đằng rất muốn nhìn đến Âu Dương Chân bố trí tiết mục cái dặn gì, hắn hỏi. Chăn chăn, ngày đó ta lại đây xem được không? http://bitlu.book41846, 15135214 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitloo. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitloo. Chương 370 đột phát trạng huống. Âu Dương Chân không có nói không tốt, mà là hỏi hắn, ngươi có thời gian sao? Nàng cảm thấy nguyên đáng ngày đó, trong tình huống bình thường tới nói hắn hẳn là sẽ rất bận đi. Hẳn là có thể rút ra thời gian, ta bạn gái tham dự cái thứ nhất tiết mục, ta khẳng định muốn lại đây nhìn xem. Chuyện này ý nghĩa phi phàm, Diệp Tiến Đằng muốn xuất hiện, kỳ thật cũng là thuận lý thành trương tìm lý do cùng Âu Dương Chân ở bên nhau. Hảo, ta đây chờ ngươi. Âu Dương Chân cười đến thoải mái, nàng trong lòng vẫn là thực chờ đợi Diệp Tiến Đằng có thể tới. Hai người mặt đối mặt ăn cơm, ăn đến một nửa khi Âu Dương Chân mới nhịn không được hỏi, mẫu thân ngươi bọn họ biết cha mẹ ta không đồng ý hai ta đính hôn sự. Kỳ thật vừa mới vừa thấy mặt thời điểm, nàng liền muốn hỏi, nhưng bởi vì Quách tẩu tử cái kia sủi cảo lập tức xả tới rồi chuyện khác thượng, cho nên mới không có tìm cơ hội hỏi ra khẩu. Diệp Tiến Đằng kẹp lên trong chén mì sợi, bình tĩnh gật đầu, ân, đã biết. Kia bọn họ Âu Dương Chân hỏi có điểm thật cẩn thận, nàng không biết bọn họ sẽ làm gì phản ứng. Diệp Tiến Đằng ngạnh lãng cầm đường con căng thẳng, hắn buồn không muốn làm Âu Dương Chân biết được mâu thân thất vọng cùng hòa khí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy cảnh Thái Bình giả tạo còn không bằng thích hợp ăn ngay nói thật. Yên tâm đi, bọn họ đều không có quá lớn phản ứng. Chẳng qua ta mẫu thân có chút mất mát, ta phụ thân nhưng thật ra thực có thể lý giải, rốt cuộc hai chúng ta không có nói bao lâu, hơn nữa cũng đều có từng người sự tình muốn vội. Bọn họ không có quá lớn phản ứng liền hảo. Âu Dương Chân tưởng nhân chi thường tình, bị cự tuyệt khẳng định sẽ có một ít ý tưởng. Đổi chỗ mà làm, nàng là vạn vân nói, như vậy bức thiết muốn hai người đính hôn, không có khả năng sẽ một chút cảm xúc thượng dao động đều không có. Nhưng nếu Diệp Tiến Đằng nói như vậy, nàng cũng không có khả năng đi thâm đảo những cái đó đồ tăng xấu hổ cùng phiền não. Diệp Tiến Đằng không nghĩ làm Âu Dương Chân quá mức để ý này đó, Chân Chân, chúng ta không cần đính hôn này một bước, chờ đến về sau trực tiếp kết hôn không phải càng tốt. Hảo, những việc này ngươi không cần để ở trong lòng, đều đi qua. Hảo, ta đây nghe ngươi, về sau không hề suy nghĩ này đó. Diệp Tiến Đằng lần này lại đây kinh đô còn có chuyện muốn làm, cho nên hắn sau khi ăn xong đem Âu Dương Chân đưa về trường học, liền lập tức vội vàng rời đi. Thời gian đảo mắt tới rồi trường học nguyên đán diễn xuất hôm nay, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn sớm từ trong ký túc xá ra tới đi tham dự cuối cùng khẩn trương tập luyện diễn tập. Kết quả, Thịnh Văn đột phát trạng huống nháo thượng bụng, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Về đút cờ nữ ngoài cửa, Âu Dương Chân nôn nóng ở hành lang qua lại đi tới. Thịnh Văn một lần lại một lần ra tới đi vào, thật là lo lắng nàng, đáng tiếc nàng lại không thể giúp gấp cái gì xử không thượng cái gì lực. Chờ vẻ mặt trắng bệnh không lưng ôm bụng Thịnh Văn ra tới, nàng vội tiến lên quan tâm hỏi, Văn Văn, chúng ta đi xem đi, ngươi như vậy đi xuống quá nguy hiểm. Thịnh Văn suy yếu xua tay cự tuyệt, không cần, ta ăn giáo ý kia lấy ngăn thuốc sổ, phòng trừng kéo thống khoái thì tốt rồi. Ngươi như vậy đi xuống có thể được không? Ta mang theo ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Âu Dương Chân cũng từng có tiêu chảy trải qua, sợ nhất chính là đến cuối cùng kéo đến mất nước. Tiêu chảy nhìn như không phải cái gì bệnh nặng, nhưng là nếu không coi trọng lên đến chế trị liệu cũng sẽ ra vấn đề. Tập luyện lâu như vậy, hôm nay liền phải bắt đầu diễn xuất, ta không thể chậm trễ đại gia. Ta phải chịu đựng, bằng không chúng ta cái này tiết mục liền xong rồi. Thịnh Văn đặc biệt tự trách chính mình thân thể không biết cố gắng, thời khắc mấu chốt thế nhưng còn kéo lên bụng. Âu Dương Chân lại như suy tư gì, nàng một bên đỡ Thịnh Văn một bên nói, chúng ta ăn giống nhau đồ vật. Vì cái gì ngươi hỏng rồi bụng, ta chuyện gì đều không có. Chương 371 không thể tưởng được còn có ai sẽ như vậy hư. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn buổi sáng cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng, nàng một chút việc không có, mà Thịnh Văn lại tiêu chảy kéo đặc biệt hung, nàng đầu tiên cảm thấy có cổ nói không nên lời quỷ dị. Nhà ăn các nàng mỗi ngày ăn, lẽ ra dạ dày sớm đã thói quen. Hôm nay buổi sáng ăn cháo cùng màn thầu dưa muối, căn bản không phải dễ dàng xúc phát hư bụng đồ ăn. Hơn nữa hiện tại lại không phải dễ dàng hư bụng mùa, Âu Dương Chân không thể không nghĩ nhiều, trong đó hay không có mặt khác nhân tố. Thịnh Văn không phải không có nghĩ tới, là đâu. Ta cũng suy nghĩ vấn đề này, vì cái gì ngươi không có việc gì, ta đều sắp trưởng đến vê đút cờ già không được. Bất quá cái này cũng bình thường, có khả năng ngươi thân thể so với ta thân thể hảo. Âu Dương Chân lắc đầu, nàng cẩn thận hồi ức hai người trừ bỏ cùng nhau ăn cơm, còn có cái gì bất đồng chỗ. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Văn Văn, ngươi sáng nay ra tới phía trước có hay không uống nước? Thịnh Văn ôm bụng trả lời, uống lên à, ta cố ý sợ hôm nay giọng nói sẽ làm uống lên một ly nước cấm đâu. Đúng rồi, ta cố ý lượng hai ly, ngươi sốt ruột đi giống như không có uống. Âu Dương Chân sắc mặt nghiêm túc, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt nơi, là, ta không uống, cho nên ta không hư bụng. Nàng tiếp tục truy vấn, vậy ngươi uống thời điểm có hay không cái gì bất đồng với bình thường địa phương? Thịnh Văn cũng hậu chi hậu giác ý thức được không đúng, ta liền cảm thấy hôm nay nước sôi để nguội có điểm ngọt. Nàng lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại xem ra nơi đó mặt không thể nói có thứ gì. Âu Dương Chân cơ hồ có thể nhận định, khẳng định là có người ở sau lưng hư các nàng, mà người kia vô cùng có khả năng là Điền Vũ. Hai người ánh mắt tương giao, chăm miệng một lời nói ra lẫn nhau trong lòng suy đoán, là Điền Vũ. Chứ bỏ nàng, ta không thể tưởng được còn có ai sẽ như vậy hư. Không biết Điền Vũ phóng chính là thứ gì, có thể hay không lưu lại một ít dấu vết để lại, Âu Dương Chân vội vàng muốn trở về tìm chứng cứ. Thịnh Văn có nghĩ thầm muốn đi theo Âu Dương Chân cùng nhau hồi ký túc xá đi tìm chứng cứ, kết quả nàng còn không có đi ra hai bước xa, bụng lần thứ hai hạ truy không được. Thịnh Văn thống khổ không lưng ôm bụng, Âu Dương, ngươi đi trước, ta không được. Âu Dương Chân biết Thịnh Văn tình huống nguy cấp, không có việc gì, Văn Văn, ngươi đi trước ngươi, ta trở về một chuyến lúc sau lập tức quay lại mang ngươi đi bệnh viện. Thịnh Văn nhíu mày suy yếu thúc giục, ngươi mau đi, đừng làm cho nàng đem chứng cứ làm hỏng. Hảo! Âu Dương Chân giờ này khắc này cũng không rảnh lo mặt khác, nàng vội vàng hướng tới bên ngoài chạy tới. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn tìm được chứng cứ, không có chứng cứ các nàng vô pháp chỉ ra và xác nhận sự tình là Điền Vũ làm. Bất quá liền tính là cuối cùng tìm không thấy chứng cứ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Âu Dương Chân vội vã chạy về ký túc xá phụ cận, thế nhưng ngoại ý muốn rất xa liền thấy được ở ký túc xá hạ đứng Diệp Tiến Đằng. Diệp Tiến Đằng mắt xác nhận ra Âu Dương Chân thân ảnh, hắn bay nhanh chạy bộ chiều nàng nên lại đây. Hắn chưa từng có gặp qua Âu Dương Chân sắc mặt như vậy xanh mét khó coi, đôi mắt đỏ đậm dường như muốn giết người, hắn tưởng nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự. Chân Chân, làm sao vậy? Âu Dương Chân nhìn thấy Diệp Tiến Đằng kia một khắc, nước mắt nháy mắt tụ tập ở hốc mắt, bị nàng ngạnh sinh sinh bước trở về. Mau! Mau! Chạy nhanh đi tà ký túc xá! Âu Dương Chân bởi vì kịch liệt bay nhanh chạy động đã là hổn hển mang xuyễn, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không được đầy đủ. Diệp Tiến Đằng lưu loát khom lưng đem Âu Dương Chân quăng lên, đồng thời vừa chạy vừa nôn nóng hỏi, mau cùng ta nói. Âu Dương Chân bị hắn quăng đi nhanh hướng tới ký túc xá xuất phát, nàng rốt cuộc có thể thở dốc hoán một chút, cũng có thể bình thường nói chuyện, có người cho ta cùng Thịnh Văn nước uống hạ đồ vật, ta không uống cho nên không có việc gì, Thịnh Văn đều sắp mất nước. Ta hoài nghi là Điền Vũ làm. Diệp Tiến Đằng sắc mặt chợt trở nên cực độ khó coi, cái kia bị xử phạt đồng học. Đúng vậy, chính là nàng. Chương 372 có hay không động quá? Âu Dương Chân thật sự không nghĩ tới, từ trường học cho Điền Vũ xử phạt về sau, này đoạn thời gian tới nay Điền Vũ không cùng chính mình ầm ĩ nguyên lai là ở ngủ đông chờ đợi sau lưng xuống tay. Hôm nay buổi sáng, nàng bởi vì sốt ruột đi mới không có uống sạch kia ly Thịnh Văn lượng nước sôi để nguội, nói cách khác, Thịnh Văn giờ phút này tao ngộ, cũng là nàng đồng dạng muốn gặp. Chăn chăn, đừng nóng nội, hảo hảo hoan khẩu khí, có ta ở đây đâu. Diệp Tiến Đằng đối cái kia đã từng làm trò mâu thân mặt bịa đặt sinh sự Điền Vũ, thật là chán ghét đến cực điểm. Sau lại, hắn nghe Âu Dương Chăn nói trong trường học đã cho xử phạt, hơn nữa viết vào hồ sơ, cái này xử phạt không tính nhẹ. Hắn liền không có lại nhúng tay thu thập nàng. Lại không nghĩ rằng, có người thật là tính xấu không đổi tùy thời trả thù. Ta biết, vừa mới ta là lo lắng trở về chậm cái gì chứng cứ đều tìm không thấy, chạy quá nóng nảy mới có thể như vậy. Âu Dương Chân giải thích nói. Đúng vậy, hiện tại việc cấp bách là tìm được chứng cứ, một hồi ta đi theo ngươi cùng nhau đi lên đi. Diệp Tiến Đằng không yên tâm Âu Dương Chân một người. Âu Dương Chân do dự một chút không có cự tuyệt. Hảo. Nàng gặp được ký túc xá trước cửa, không làm cho hắn như vậy trắng trợn táo bạo công chính mình đi vào. Diệp đại ca, ngươi mau buông ta xuống. Diệp Tiến Đằng nghe nàng hơi thở biến ổn, rốt cuộc không hề giống vừa mới như vậy liền câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Hắn nhanh chóng nửa ngồi xổm, đem Âu Dương Chân buông. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng bước chân vội vàng thượng đến lầu 2 đi đến ký túc xá trước cửa khi, trong phòng ẩn ẩn truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Âu Dương Chân này công phu cũng mặc kệ trong phòng là ai, nàng trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Chỉ thấy trong phòng chỉ có hai người ở, cũng không có Điển Vũ thân ảnh. Sư Quế Hương đang đứng ở án thư nơi đó dùng đại tách trà ướt năng giả cổ áo, Bao Mỹ Hồng trong tay cầm một quyển sách ngồi ở án thư bên. Hai người nhìn thấy Âu Dương Chân sắc mặt bất thiện đẩy cửa tiến vào, phía sau còn đi theo nàng bạn trai, song song ngạc nhiên liếc nhau, không rõ Âu Dương Chân đây là sướng nào ra. Âu Dương Chân, ngươi như thế nào? Sư Quế Hương tưởng oán trách một câu Âu Dương Chân, như thế nào mang theo bạn trai tiến vào cũng không trước gõ gõ cửa. Âu Dương Chân lạnh giọng hỏi, Điền Vũ đâu? Sư Quế Hương đã nhận ra không thích hợp, nàng vội trả lời, nàng đi ra ngoài. Âu Dương Chân vài bước tới rồi án thư, nhìn đến Thịnh Văn cái ly giống tuyết, chính mình đồ hộp cái chai còn có hơn phân nửa ly nước sôi để nguội. Nàng khom lưng túi đầu thấu đi lên nghe nghe, cũng không có cái gì quá mức dị thường hương vị. Nàng không xác định xong việc Điền Vũ thấy nàng không uống, có hay không đem nơi này thủy đổi đi. Sư Quế Hương cùng Bao Mỹ Hồng bị Âu Dương Chân này một cái kỳ quái hành động, làm cho càng thêm như lọt vào trong sương mù. Nhưng thấy Âu Dương Chân bạn trai cũng là vẻ mặt lạnh thấu xương lạnh lẽo, các nàng ai cũng không mặt mũi ra tiếng dò hỏi. Âu Dương Chân thử hỏi, sư tỷ, con Bao tỷ, ta cái ly có hay không ai động quá? Không thấy được a, hẳn là không có người động. Sư Quế Hương nói cũng không phải thực xác định, các nàng hôm nay nghỉ một ngày chờ xem diễn xuất. Từ buổi sáng lên thượng vê đút cờ rửa mặt giặt đồ ra tới đi vào, ai cũng không có đi chú ý này đó. Bao Mỹ Hồng thấy Âu Dương Chân đem ánh mắt chuyển tới trên người mình, nàng cũng lắc đầu, ta không chú ý, Âu Dương Chân, rốt cuộc làm sao vậy? Âu Dương Chân cũng không ngại nói cho các nàng biết, Thịnh Văn buổi sáng lượng hai chén nước, nàng uống lên ta không uống, nàng hiện tại tiêu chảy kéo đều sắp mất nước. Sư Quế Hương kinh ngạc buông trong tay đại trà lu. Giả cổ áo cũng không rảnh lo bất năng, thiên a, kia nàng hiện tại ở đâu đâu? Không phải là ăn cái gì ăn hỏng rồi bụng đi. Chúng ta ăn giống nhau cơm sáng, đều là màn thầu cháo dưa muối, ta chuyện gì không có nàng lại sắp ngồi xổm trong vế đút cờ ra không được, nàng so với ta uống nhiều một chén nước, cho nên này chén nước rất có vấn đề. Âu Dương Chân một bên cùng các nàng nói chuyện, một bên bắt đầu tìm đồ vật ở không phá hư mặt trên vân tay dưới tình huống đem hai người ly nước cập ấm ấm nước toàn bộ mang đi. Chương 373 hết sức bình thường sự. Bao Mỹ Hồng vừa thấy Âu Dương Chân bạn trai biểu tình lạnh lùng phối hợp nàng trang đồ vật, nàng lại liên hệ vừa mới Âu Dương Chân vừa vào cửa liền hỏi Điền Vũ, lập tức nhạy bén ngửi ra một ít manh mối. Âu Dương Chân, ngươi sẽ không hoài nghi là Điền Vũ làm cái gì đi. Một cái trong ký túc xá ở. Này nhưng có điểm thật là đáng sợ. Ta hoài nghi nàng không phải hết sức bình thường sự sao. Nàng cùng Điền Vũ chi gian đơn đoán, trong ký túc xá thậm chí trong ban cơ hồ không có không biết. Hiện tại xảy ra chuyện, nàng đứng núi chịu sào hoài nghi đến Điền Vũ trên người, không có gì đáng giá làm người ngoài ý muốn. Bao Mỹ Hồng động động môi không nói gì thêm, Sư Quế Hương lúc này vội vàng nói xen vào, Âu Dương, ngươi không thể bởi vì các ngươi chi gian có mâu thuẫn liền tùy tiện hoài nghi nàng. Không chuẩn Thịnh Văn chính là ăn cái gì đồ vật không đối mới có thể hỏng rồi bụng. Sư Quế Hương gần nhất cùng Điền Vũ đi rất gần, nàng cảm thấy Điền Vũ hẳn là không thể làm ra như vậy sự. Nếu căn bản không phải Điền Vũ làm, Âu Dương Chân lại gióng trống khua chiêng đem tội danh khâu ở nàng trên đầu, kia về sau đối Điền Vũ danh dự cũng sẽ tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng. Điền Vũ ở trong ký túc xá mượn sức cái này mượn sức cái kia, Âu Dương Chân đều xem ở trong mắt lại không muốn cùng nàng chấp nhận. Kết quả, hiện tại Sư Quế Hương thật đúng là đứng ở Điền Vũ kia một bên, thậm chí giúp nàng nói tốt. Âu Dương Chân khỏe miệng nổi lên cười lạnh, sư tỷ, ngươi lại không phải nàng con run trong bụng ngươi có thể biết được nàng trong lòng tưởng cái gì. Lại nói nếu này cái ly thủy có vấn đề nói, chúng ta trong ký túc xá mỗi người, ta cùng Thịnh Văn đều có thể hoài nghi. Sư Quế Hương bị Âu Dương Chân dỗi không lời nói, Bao Mỹ Hồng cũng nói năng thận trọng không dám lại nói bừa lời nói. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân lấy hảo ấm ấm nước cùng cái ly, cùng nhau ra ký túc xá. Chân Chân, kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi trước tìm chúng ta Hồ lão sư nói với hắn minh tình huống, sau đó lập tức mang Thịnh Văn đi bệnh viện, ta sợ nàng lại nghiêm trọng đi xuống sẽ xảy ra chuyện. Sự tình ở trong trường học phát sinh, Âu Dương Chân không hảo không trải qua trường học trực tiếp báo công an. Hiện tại trường học bảo vệ chỗ người cũng không phải ăn cơm trắng, điều tra sự tình cùng xem bệnh có thể đồng thời tiến hành. Âu Dương Chân không biết Điền Vũ ở trong nước mặt thêm rốt cuộc là thứ gì, nàng không thể lấy Thịnh Văn thân thể nói giỡn, càng vãn đi bệnh viện càng dễ dàng có nguy hiểm. Hai người kế tiếp không cần phải nhiều lời nữa, Mã Bất Đình để đi tìm người. Âu Dương Chân chủ nhiệm lớp lao sư Hồ Lực Huy nghe qua nàng nói tình huống sau, lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn dặn dò Âu Dương Chân lập tức mang Thịnh Văn đi bệnh viện, hắn tắc đi tìm trường học bảo vệ chỗ điều tra việc này. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng vội vã tìm được Thịnh Văn thời điểm, nàng chính đỡ hành lang tường sắc mặt trắng bệnh đưa ra mồ hôi. Thịnh Văn nhìn đến Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Chân cùng nhau, nàng suy yếu cười cười chào hỏi, Diệp đại ca tới. Âu Dương, thế nào? Chúng ta cái ly gì đó còn ở đi. Âu Dương Chân đi rồi, nàng là một bên thống khổ tiêu chảy một bên lòng nóng như lửa đốt lo lắng Âu Dương Chân trở về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu Điền Vũ vừa vặn còn ở ký túc xá, hai người có thể hay không một lời không hợp đánh lên tới. Còn ở, Hồ Lao Sư sẽ đem những cái đó đều giao cho bảo vệ chỗ, làm cho bọn họ đi xử lý đi. Âu Dương Chân một phen sam trụ Thịnh Văn, Văn Văn, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Thịnh Văn cũng là thật sự khó chịu, nàng thuận theo bị Âu Dương Chân nâng hướng ra phía ngoài đi đến. Diệp Tiến Đằng nhìn đến Thịnh Văn tình huống, hắn trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu Âu Dương Chân cũng uống thủy, có phải hay không cũng sẽ cùng nàng giống nhau bị lăn lộn như thế chật vật thống khổ. Cho nên, lúc này đây, nếu Âu Dương Chân trường học điều tra sau thật là Điền Vũ việc làm, cuối cùng lại không cho nàng nghiêm trị, như vậy hắn không ngại nhúng tay việc này, cho chính mình bạn gái sáng tạo một cái an toàn học tập hoàn cảnh. Chương 374 tìm người hiểu biết điểm tình huống. Điền Vũ biết Thịnh Văn kéo bụng, nhưng nàng còn không biết Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đã phát hiện là nàng việc làm, hơn nữa nói cho chủ nhiệm lớp lao sư sự tình. Nàng từ thư viện ra tới, chính buồn bực tiếc nuối Âu Dương Chân không có uống xong kia ly bỏ thêm đồ vật thủy, muốn tìm cơ hội lần thứ hai xuống tay thời điểm. Hồ lao sư cùng với trường học bảo vệ chỗ hai gã nhân viên công tác đột nhiên tìm tới nàng. Điền Vũ, chúng ta chính tìm ngươi đâu? Hồ Lực Huy sơ đầu đinh mang theo khung vương mắt kính, đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, hắn đối lớp Điền Vũ cùng Âu Dương Chân một ít mâu thuẫn xung đột vẫn là tương đối hiểu biết. Nữ đồng học chi gian bởi vì nháo đến cãi nhau đánh nhau, cuối cùng thậm chí còn muốn chế tạo không đoàn kết thế cho nên bị xử phạt. Hắn thân là các nàng chủ nhiệm lớp lao sư cũng rất là bực bội cùng bất đắc dĩ. Nếu lúc này đây sự tình đúng như Âu Dương Chân theo như lời như vậy, hết thảy đều là Điền Vũ việc làm. Như vậy hắn thật sự muốn nói Điền Vũ vị đồng học này nhân phẩm đức hạnh đều có điều khiếm khuyết. Hắn vì dạy dỗ như vậy học sinh ra tới cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Điền Vũ nhận ra trong đó một người hình như là trường học bảo vệ chỗ. Nàng trong lòng lột bột một tiếng theo bản năng khẩn trương lên. Chẳng lẽ là kia sự kiện bại lộ? Nàng nhanh chóng lại phủ định rất nàng không tốt phỏng đoán, làm bộ mờ mịt lại có chút khẩn trương hỏi, Hồ lão sư, ngài tìm ta chuyện gì? Hồ Lực Huy chỉ bên cạnh hai vị, không phải ta tìm ngươi, là hai vị này bảo vệ chỗ đồng chí tìm ngươi hiểu biết điểm tình huống. Hồ lão sư, tìm ta hiểu biết tình huống như thế nào? Điền Vũ trong lòng nóng nảy, nàng ý thức được có lẽ có một số việc chính hướng tới nàng không nghĩ suy nghĩ hư phương hướng phát triển. Hồ Lực Huy đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, các ngươi ký túc xá Thịnh Văn đột nhiên đi tả không ngừng đã đưa đi bệnh viện, ngươi biết việc này sao? Điền Vũ trong lòng căng thẳng, nàng đôi mắt mau chớp vài cái, Thịnh Văn như thế nào còn có thể bị đưa đi bệnh viện đâu? Hay là rất nghiêm trọng? Chính là Lưu Tỷ nói cái kia dược gia nhập trong nước chỉ là sẽ làm người tiêu chảy mà thôi. Chỉ cần uống nhiều thủy không cần mất nước liền không có cái gì vấn đề lớn. Hồ lão sư, ta nghe nói nàng hư bụng, nhưng là không có nghe nói nàng bị đưa vào bệnh viện A nàng hiện tại thế nào? Có hay không sự? Điền Vũ hỏi ra những lời này nhưng thật ra thiệt tình muốn biết Thịnh Văn tình huống như thế nào. Nàng sắc ghen ghét Thịnh Văn được đến diễn xuất cơ hội, cho nên mới sẽ cho Âu Dương Chân nạp liệu thời điểm cũng cho nàng tới điểm. Nhưng là các nàng hai người không có quá lớn thù hận. Nàng cũng không muốn đem nàng làm hại quá thảm. Nếu Thịnh Văn bởi vậy xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ lương tâm bất an. Cái này ta tạm thời cũng không biết. Hồ Lực Huy có lẽ không quá có thể nhìn ra tới Điền Vũ ánh mắt cùng rất nhỏ biểu tình biến hóa đại biểu cái gì, nhưng là hắn bên người đứng bảo vệ chỗ hai người lại nhìn ra tới điểm hương vị. Trong đó một người cao cái nam nhân cong cong khỏe miệng hỏi, Điền đồng học, xin hỏi ngươi là từ ai nơi đó nghe nói Thịnh đồng học hư bụng? Ta cũng là trong lúc vô tình nghe được. Điền Vũ Nhược được nói. Hảo, cái gì thời gian, cái gì địa điểm, ở đâu nghe được? Bảo vệ chỗ mặt khác một vị đồng chí hỏi. Điền Vũ nơi nào là nghe ai nói, nàng là cố ý theo đuôi ở Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn mặt sau, tận mắt nhìn thấy đến Thịnh Văn kéo bụng. Nàng nhất thời có điểm từ nghèo không biết nên như thế nào biên nói dối, đành phải nói nửa thật nửa giả nói tới giải thích, ta là ở buổi sáng thời điểm biết đến, chúng ta ban tập luyện diễn xuất ta cũng qua đi nhìn nhìn. Nhưng bởi vì, Hồ Lao Sư biết, ta cùng Âu Dương Chăn có mâu thuẫn, sau đó Thịnh Văn cùng Âu Dương Chăn hảo, cho nên ta mới không có tỏ vẻ cái gì quan tâm liền đi rồi. Chương 375 không cần quá mức tự trách. Cao cái nam nhân nghe xong chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, hắn nói, Điền đồng học, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến bảo vệ chỗ đi, có một số việc muốn hảo hảo hỏi một chút ngươi. Điền Vũ theo bản năng không nghĩ đi, lão sư, ngài muốn hỏi cái gì liền ở chỗ này hỏi không được sao? Cao cái nam nhân cười như không cười, ngươi cảm thấy đại trời lạnh tại đây người đến người đi địa phương nói chuyện phương tiện. Ở như vậy nguyên vẹn lý do cùng sắc bén ánh mắt dưới, Điền Vũ không nghĩ đi cũng đến đi, nếu nàng kiên quyết không đi ngược lại sẽ bị người hoài nghi. Nàng đành phải thuận theo nói, tốt, lão sư, ta và các ngươi đi. Trên đường, Điền Vũ mặt ngoài bình tĩnh như thường, kỳ thật vắt hết óc nghĩ đến ứng đối chi sách. Thịnh Văn đi tả không ngừng bị đưa vào bệnh viện, vì cái gì không tìm người khác cố tình tìm tới nàng điều tra hiểu biết, trong đó đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Nàng tưởng có lẽ là bởi vì chỉ có Thịnh Văn một người đi tả, mà Âu Dương Chăn lại chuyện gì đều không có. Âu Dương Chăn mới có thể bởi vậy hoài nghi tới rồi nàng, cho nên báo cáo lao sư bọn họ. Sớm biết rằng là như thế này, nàng nhất định ở Thịnh Văn hư bụng đồng thời cũng tìm mọi cách làm Âu Dương Chăn đồng dạng hư bụng, có lẽ như vậy liền không dễ dàng làm người sinh ra hoài nghi. Bất quá, cũng không biết Thịnh Văn rốt cuộc thế nào. Sẽ không thật sự rất nghiêm trọng đi. Điền Vũ âm thầm dẫn theo một lòng, đi theo các lao sư phía sau hướng tới bảo vệ chỗ đi đến. Bệnh viện, Thịnh Văn bị đưa vào tới về sau, bác sĩ căn cứ nàng miêu tả, suy đoán ra nàng có khả năng là dùng nào đó dược vật. Lúc sau trải qua trị liệu, tình huống của nàng thực nhanh có nhiều giảm bớt. Âu Dương Chăn thấy thế cũng đại tùng một hơi, chỉ cần Thịnh Văn không có việc gì liền hảo. Nàng phía trước thật sự muốn lo lắng đã chết, ở nàng xem ra Thịnh Văn thuộc về là vô tội bị liên lụy. Nếu không phải Thịnh Văn cùng chính mình đi được gần quan hệ tốt duyên cớ, Điền Vũ muốn trả thù, cũng sẽ không mang lên Thịnh Văn. Nàng làm Thịnh Văn hảo hảo ở trên giường bệnh nằm nghỉ ngơi truyền nước biển, nàng cùng Diệp Tiến Đằng đi ra ngoài cho nàng mua một ít nóng hổi cháo. Chờ ra phòng bệnh, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng sóng vai đi ở hành lang, mới có không trò chuyện. Diệp Tiến Đằng đau lòng nàng bởi vì ra như vậy sự, cấp đôi mắt đỏ bừng, nguyên bản hồng nhuận môi cũng khô khốc có đi rất nhỏ khởi ra xu thế. Hắn tự nhận là vẫn là hiểu biết Âu Dương Chăn, nàng sốt ruột thượng hỏa cũng cùng tự trách có quan hệ. Chăn chăn, ta xem Thịnh Văn đã không có việc gì, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Âu Dương Chăn cảm thấy Diệp Tiến Đằng thật đúng là hiểu biết nàng, cho dù nàng một câu tự trách nói cũng không có ngay trước mặt hắn nói qua, hắn cũng có thể rõ ràng sáng tỏ thấy rõ nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Nàng thở dài một tiếng, Diệp đại ca, ta có thể không tự trách sao? Nếu không phải bởi vì Thịnh Văn cùng ta quan hệ hảo, Điền Vũ chính là muốn trả thù làm điểm cái gì cũng chỉ là nhằm vào ta một người mà thôi. Hiện tại ta không có xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra làm hại Thịnh Văn bị lăn lộn quá sức. Ta vừa thấy nàng sắc mặt trắng bệnh mạo mồ hôi thống khổ bộ dáng, lòng ta đặc biệt thấy nấy khó chịu. Diệp Tiến Đằng trấn an nàng, đừng khó chịu, Thịnh Văn khẳng định cũng không nghĩ ngươi như vậy. Chuyện này muốn trách liền phải quái cái kia người khởi xướng Điền Vũ. Âu Dương Chăn đối Điền Vũ cách làm đặc biệt khinh thường. Đúng vậy, nàng thật sự thái âm tổn hại, có cái gì thù hận liền đao thật kiếm thật tới, cố tình ở sau lưng động tay chân, vẫn là như vậy bị ổi phương thức. Diệp Tiến Đằng chờ Âu Dương Chăn nói thông khoái, mới đúng lúc mà nói sang chuyện khác, chăn chăn, không biết các ngươi trường học điều tra thế nào. Âu Dương Chăn thành công bị rời đi lực chú ý, đúng vậy, ta cũng ở nhớ thương chuyện này, không biết bọn họ có hay không hỏi ra điểm cái gì. Chương 376 họ Lưu nữ nhân. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. kinh đô sư đại bảo vệ chỗ, Điền Vũ chết sống không thừa nhận Thịnh Văn sự tình cùng nàng có quan hệ. Cấp đồng học ly nước hạ đồ vật cũng không phải là chuyện nhỏ, nàng như thế nào sẽ không biết một khi chính mình thừa nhận, có lẽ liền không phải lần trước như vậy xử phạt, mà là càng thêm nghiêm trọng xử phạt. Điền Vũ may mắn chính mình cùng Thịnh Văn ở mặt ngoài tới xem đích sắc không có quá lớn ân oán gút mắt, ai sẽ không biết, nàng là bởi vì ghen ghét Thịnh Văn có thể tham dự diễn xuất diễn vai chính, không nghĩ làm nàng lên đài đi tỏa sáng rực rỡ, mới có thể lựa chọn ở hôm nay nhất tiễn xong điều động thủ. Lão sư, ta đều nói thật nhiều biến, Thịnh Văn đi tả cùng ta không quan hệ. Ta cùng Âu Dương Chân có mâu thuẫn, nhưng cùng Thịnh Văn không oán không thủ, ta vì cái gì yếu hại nàng. Thẩm vấn người biểu tình đặc biệt nghiêm khắc, vì cái gì chỉ có chính ngươi biết. Có thể hay không là ngươi bởi vì hận Âu Dương đồng học, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng cũng xem Thịnh đồng học không vừa mắt. Sau đó ở hai người cái ly đều hạ đồ vật, kết quả các nàng chỉ có trong đó một người uống lên, cho nên mới sẽ đi tả không ngừng. Điền Vũ che lại đáy mắt dị sắc, tiếp tục biện giải, lão sư, mọi việc đều phải giảng chứng cứ đi. Các ngươi không thể bởi vì Âu Dương Chân trong nhà điều kiện hảo, bạn trai là đoàn trưởng, là có thể tùy ý nàng nói cái gì là cái gì. Chúng ta trong ký túc xá tổng cộng 8 người đâu, trừ bỏ ta chẳng lẽ người khác liền không có khả nghi. Điền Vũ một chút ít biểu tình, đều không có tránh được này hai gã công tác kinh nghiệm phong phú các lao sư đôi mắt. Chứng cứ đúng không? Chúng ta đã bắt được kia hai vị đồng học cái ly ấm áp ấm nước. Vừa mới tiến vào vị kia cùng ta thì thầm lao sư ở ngươi trong ngăn tủ phát hiện nước thuốc. Nếu ngươi không thẳng thắn từ khoan, như vậy chúng ta cũng không khách khí trực tiếp đem này đó đều đưa đến cục công an. Điền đồng học, ngươi phải biết rằng, một khi chúng ta đem đồ vật đưa đi cục công an, như vậy đồng thời chuyện này cũng không phải chúng ta có thể tham dự, về sau ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Điền Vũ nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, nàng trong lòng đặc biệt hối hận chính mình không cẩn thận. Nàng buổi sáng xem Âu Dương Chân không có uống kia chén nước liền đi rồi, lo lắng qua đi ra vấn đề, mới có thể thừa dịp trong ký túc xá không ai đem kia chén nước đảo vào chậu rửa mặt, sau đó một lần nữa đổ không sai biệt lắm thủy đi vào. Nàng khi đó bưng cái ly mặt trên khẳng định lưu lại vân tay, nhưng là không biết công an có thể hay không nghiệm ra tới. Còn có kia nước thuốc, nàng bởi vì Âu Dương Chân không có uống, không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, cho nên mới không có ném xuống. Hiện tại này đó ngược lại toàn bộ thành chỉ ra và xác nhận chính mình chứng cứ. Tại đây thông với hù mang dọa qua đi, Điền Vũ vẫn là nơm nớp lo sợ không thể không thừa nhận chính mình đã làm sự tình. Bảo vệ chỗ lao sư đối nàng trong miệng cái kia họ Lưu nữ nhân sinh ra một ít hoài nghi, ngươi là nói, ngươi sở dĩ làm ra như vậy sự, là giáo ngoại một cái họ Lưu nữ nhân nói cho ngươi. Điền Vũ tới rồi lúc này cũng không có gì hảo giấu giếm, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đúng vậy, lão sư, ta đã chịu xử phạt, nguyên bản thật sự không có nghĩ tới lại làm cái gì, chỉ nghĩ hảo hảo tốt nghiệp. Kết quả cái kia họ Lưu tỷ cùng ta nói muốn trả thù Âu Dương Chân có rất nhiều biện pháp, ta mới bị ma quỷ ám ảnh động tâm. Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Điền Vũ đáp, quốc khánh tiết chúng ta ký túc xá đi ra ngoài chơi, nàng không cẩn thận dẫm ô lệ sóng chân, sau đó chúng ta nói chuyện qua. Sau lại có thứ ta bởi vì bị xử phạt tâm tình bị đè nén ở một cái tiệm cơm ngẫu nhiên gặp nàng, hai chúng ta liêu rất đầu cơ, sau lại liền ước cách một đoạn thời gian thấy cái mặt tâm sự. Đúng rồi, nàng trừ bỏ mời ta ăn cơm, còn đưa quá ta một cái vòng cổ, ta lo lắng các bạn học hỏi ta từ đâu ra, cho nên vẫn luôn cũng không dám mang quá. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi. Có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 377 các ngươi vừa mới không phải nói như vậy. Bảo vệ chỗ lao sư được đến bọn họ muốn biết đến, biểu tình đều thả lỏng không ít. Điền Vũ đau khổ cầu xin, lão sư, ta thật sự chỉ là hồ đồ mới có thể làm như vậy. Các ngươi niệm ở ta đã bị xử phạt phân thượng, phóng ta một con ngựa được không? Nàng cho tới bây giờ mới chân chính sợ. Nếu cuối cùng xử lý kết quả là làm nàng thôi học nói, như vậy nàng liền tính là đi tìm chết đều không đủ để tạ tội. Trong nhà nhật tử quá đến cũng không tốt, bởi vì nàng thi vào đại học, thân thích bằng hữu không có không hâm mộ. Cả nhà đều trông cậy vào nàng tốt nghiệp bao phân phối tiến cái hảo đơn vị trở thành quốc gia làm việc bưng lên bát sát, cấp trong nhà nhiều chút trợ lực. Nếu nàng là bởi vì loại tình huống này bị lui học, nàng ba cái thứ nhất liền sẽ đánh chết nàng. Điên đồng học, chuyện này quyền quyết định không ở chúng ta trên tay, Thịnh đồng học hiện tại còn ở bệnh viện tình huống không rõ. Nếu tình huống của nàng đặc biệt nghiêm trọng nói, sợ là chúng ta cũng không có biện pháp, đành phải đem ngươi chuyển giao cấp cục công an đi xử lý. Bọn họ bảo vệ khoa tuy rằng là cùng cục công an liên hợp hiệp trợ, tương đương với dân binh tính chất, nhưng chung quy không phải cục công an. Các ngươi vừa mới không phải nói như vậy. Các ngươi nói chỉ cần ta thẳng thắn liền sẽ điền vũ hỏng mất gào khóc, nàng nguyên lai nghĩ tới vô số loại trả thù phương thức đi trả thù Âu Dương Trăn, kết quả bởi vì khiếp đảm bởi vì sợ hãi bị thôi học mới không có làm chuyện như vậy. Kết quả nàng bởi vì nghe xong cái kia họ Lưu nói động tâm, mới có thể nhất thời ngớ ngẩn làm ra hướng trong nước nạp liệu sự. Ai biết chỉ có Thịnh Văn uống lên, Âu Dương Trăn lại không có uống, nàng mục đích chỉ đạt tới một nửa, lại muốn gặp phải càng thêm nghiêm trọng hậu quả muốn thừa nhận. Nàng hiện tại vạn phần kỳ vọng Thịnh Văn tốt nhất không cần có việc, chỉ cần Thịnh Văn không có việc gì, có phải hay không nàng cùng Thịnh Văn cầu tình, cùng các lão sư cầu tình, lại hoặc là nàng cùng Âu Dương Trăn cầu tình, có lẽ có thể bị từ nhẹ xử phạt. Bệnh viện, Thịnh Văn đánh xong từng tí, vẫn cứ cảm thấy tứ chi vô lực một chút tinh thần đầu đều không có. Nhưng nàng bởi vì nhớ thương diễn xuất, khăng khăng muốn hồi trường học. Kết quả bị Âu Dương Trăn cấp ngạnh sinh sinh ngăn lại, Văn Văn, ngươi hiện tại liền tính là trở về lại có thể thế nào đâu. Ngươi liền đi đường đều không có sức lực, thật sự có thể lên đài lại nhảy diễn xuất. Âu Dương Trăn có thể cảm nhận được Thịnh Văn cái loại này không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cho bọn họ vất vả lâu như vậy kịch bản ngâm nước nóng, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, cho dù Thịnh Văn cường đỉnh hồi trường học nàng cũng vô pháp lên đài diễn xuất, còn không bằng hảo hảo đại ở bệnh viện mau chóng đem thân thể dưỡng hảo. Thịnh Văn bị Âu Dương Trăn khuyên một hồi qua đi, nàng cũng biết chính mình lực bất tòng tâm đi trở về cũng không có biện pháp đi đối mặt như vậy đại trường hợp, bất đắc dĩ lại khổ sở nói, hảo đi, Âu Dương, ta đây không quay về. Ngươi nói rất đúng, ta chính là trở về ta cũng lên không được đài diễn không được, chúng ta ban đồng học nhìn đến ta cũng sẽ trách ta. Âu Dương Trăn nắm lấy tay nàng an ủi, Văn Văn, ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, dưỡng hảo thân thể là đệ nhất vị. Chúng ta ban đồng học sẽ không trách ngươi, bọn họ đều sẽ đặc biệt lý giải thông cảm ngươi. Ta cùng Diệp Đại ca trở về nhìn xem sự tình điều tra thế nào, sau đó vãn chút thời điểm ta mang theo dụng cụ rửa mặt cùng tắm rửa xiêm y tới bồi giường. Thịnh Văn cũng đặc biệt muốn biết trường học điều tra thế nào, nàng thu thập thật là khó chịu cảm xúc nói, hảo, các ngươi trở về nhìn xem đi, không cần lo lắng cho ta. Ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Chờ Âu Dương Trăn cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau ra phòng bệnh sau, Thịnh Văn mới suy sụp nằm trở về trên giường bệnh, bịt kín chăn ô ô khóc lên. Nàng thật sự cảm thấy đặc biệt khổ sở, đặc biệt tự trách. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135222HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 378 không hiểu được. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Trăn trở lại trường học, liền lập tức đi bảo vệ chỗ giải điều tra tình huống. Bảo vệ chỗ lão sư cũng thực quan tâm Thịnh Văn bệnh tình như thế nào, đương biết được Thịnh Văn đã mất trở ngại, nhưng còn muốn bệnh viện trụ thượng 2 ngày bổ dịch, bọn họ cũng đều thoáng ám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc chuyện này phát sinh ở đại học vườn trường nội, đồng học chi gian bởi vì có mâu thuẫn làm ra hạ thuốc sổ sự tình thật sự tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Như vậy đối bọn họ trường học các phương diện đều không có chỗ tốt. Âu Dương Trăn vội vàng hỏi điều tra tình huống, đương nghe nói Điền Vũ chẳng những thừa nhận nàng hành động, còn liên lụy ra tới một người lưu họ nữ tử thời điểm, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Trăn đều rất là ngoài ý muốn. Âu Dương Trăn nguyên bản chỉ cho rằng chuyện này là Điền Vũ bởi vì muốn trả thù chính mình một người việc làm, không nghĩ tới ở sau lưng còn có cái giáo ngoại người cho nàng bày mưu tinh kế. Diệp Tiến Đằng càng là sinh ra một tia dự cảm bất hảo, có lẽ lần này sự tình cũng không phải đơn giản đồng học chi gian trả thù, trong đó còn kèm theo nàng người lợi dụng ám toán. Âu Dương Trăn ngữ khí dồn dập truy vấn, lão sư, kia Điền Vũ có hay không nói cái này họ Lưu lớn lên cái dạng gì? Tên gọi là gì? Là làm gì đó? Diệp Tiến Đằng đối cái này họ Lưu nữ nhân cũng tràn ngập tò mò, vội vàng muốn biết đối phương một ít tin tức, để sớm ngày tìm được nàng cấp bạn gái báo thủ. Bảo vệ chỗ lão sư kiên nhẫn giải đáp, Điền đồng học cũng không biết đối phương cụ thể tên gọi là gì là làm gì đó, nàng chỉ biết nữ nhân kia họ Lưu, đối phương cùng nàng vài lần gặp mặt cũng làm nàng xưng hô Lưu tỷ, cũng không có báo cho tên đầy đủ. Sau lại chúng ta lại tìm đồng dạng gặp qua nữ nhân kia hai vị đồng học, căn cứ các nàng ba người hồi ức miêu tả tổng hợp ra tới kết quả. Chúng ta hiện tại đã có thể xác nhận hình dáng đặc thù là, nữ nhân kia sơ tóc ngắn, cái đầu đại khái 1m6 nhiều, xương gò má có điểm cao, mỏng môi, bản địa khẩu âm, hẳn là có công tác người. Âu Dương Chân trong đầu nhanh chóng phát họa ra một người hình tượng, nàng mạc danh nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, như vậy một cái hình tượng lại còn có họ Lưu, hình như là hắn cái kia bạn gái cũ a. Tuy rằng nàng chỉ là cùng Diệp Tiến Đằng cái kia bạn gái cũ gặp qua một mặt mà thôi, nhưng là ngăn không được người này thân phận đặc thù, nàng không thể không ấn tượng khắc sâu. Chính là Âu Dương Chân không hiểu được, nếu thật là nữ nhân kia nói, nàng trăm phương ngàn kế cùng Điền Vũ tiếp xúc, lại là thỉnh ăn cơm lại là đưa vòng cổ, cuối cùng thậm chí xúi dục nàng lộng thuốc sổ hại chính mình, đồ chính là cái gì? Ghen ghét nàng cùng Diệp Tiến Đằng yêu đương. Không nghĩ làm chính mình hảo quá. Chính là, nàng không phải đã kết hôn sao? Có trượng phu có ra người, còn đi thiết kế trả thù bạn trai cũ hiện bạn gái. Âu Dương Chân là thật sự lý giải không được nữ nhân này trong đầu tưởng chính là cái gì. Diệp Tiến Đằng tức giận nắm chặt nắm tay, hắn so Âu Dương Chân còn muốn chắc chắn đích xác nhận cái này họ Lưu nữ nhân chính là Lưu Ngạn Mẫn. Rõ ràng phía trước ở bệnh viện, hắn còn khuyên Âu Dương Chân đối Thịnh Văn xảy ra chuyện không cần quá mức tự trách, hiện tại trái lại hắn bắt đầu dâng lên tự trách cảm xúc. Lưu Ngạn Mẫn hành động khẳng định đều là bởi vì hắn dựng lên, mà ở này trong lúc, hắn thân là bạn trai thế nhưng một chút đều không hiểu được. Nếu lần này Điền Vũ hạ đến không phải thuốc sổ, mà là độc dược nói, như vậy Âu Dương Chân còn có Thịnh Văn. Diệp Tiến Đằng đã không dám nghĩ tiếp đi xuống. Bảo vệ chỗ lao sư nhận thấy được hai người biểu tình vi diệu biến hóa, hắn hỏi, ta coi các ngươi sắc mặt, hay là cái này họ Lưu chính là các ngươi nhận thức người. Âu Dương Chân siêu cấp vô ngữ nói, hẳn là nhận thức. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135223 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bitlu. Chương 379 bệnh không nhẹ. Chờ Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân rời đi bảo vệ chỗ, hắn mới lần giác gáy náy tự trách mở miệng nói, Chân Chân, thực xin lỗi. Hắn thật sự không có dự đoán được, chỉnh sự kiện còn cùng Lưu Ngạn Mẫn có quan hệ. Tuy rằng còn không có đi xác nhận, nhưng thông qua những cái đó hình dáng đặc thù miêu tả, hắn đã trên cơ bản khẳng định người kia trừ bỏ Lưu Ngạn Mẫn sẽ không có người khác. Âu Dương Chân dường như anh em tốt quải hắn một chút, ngươi cùng ta xin lỗi cái gì? Chuyện này cũng không phải ngươi sai. Ở Âu Dương Chân xem ra, Diệp Tiến Đằng lại không có đặc dị công năng, hắn sao có thể sẽ biết sau lưng Lưu Ngạn Mẫn khi nào cùng Điền Vũ thông đồng tới rồi cùng nhau. Lại nói nàng cùng Điền Vũ vẫn là một cái ký túc xá ở đâu, không phải cũng không biết nàng ngầm đều tiếp xúc người nào mưu hoa chuyện gì. Diệp Tiến Đằng ngữ khí trầm thấp, sự tình nhân ta dựng lên, nàng như vậy trăm phương ngàn kế còn không phải bởi vì ngươi là bạn gái của ta, cho nên mới sẽ lợi dụng người khác trả thù ngươi. Diệp đại ca, ngươi không cần tự trách, chuyện này sai không ở ngươi. Bất quá ta thật sự làm không rõ người kia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đối với ngươi dư tình chưa xong. Chính là lúc trước không phải nàng chính mình đưa ra cùng ngươi chia tay sao. Sau đó thực mau gả cho vị kia tân lữ trưởng, phỏng chừng bọn họ hẳn là đều đã có hài tử. Âu Dương Chân cho tới bây giờ, cũng không có từ được biết việc này cùng Lưu Ngạn Mẫn có quan hệ kia cổ kinh ngạc, phẫn nộ, vô ngữ cảm xúc trung hoán lại đây. Nếu lúc trước là Diệp Tiến Đằng đưa ra chia tay, Lưu Ngạn Mẫn biết được hắn có tân bạn gái không cam lòng cũng đúng. Nhưng là rõ ràng là nàng quăng Diệp Tiến Đằng, sau đó nhanh chóng cùng người khác kết hôn. Hiện tại nhìn đến Diệp Tiến Đằng cùng nàng Âu Dương Chân nói chuyện luyến ái, nàng trong lòng không thoải mái chịu không nổi. Kia nàng thật sự muốn nói, cái này Lưu Ngạn Mẫn thật là bệnh không nhẹ. Nàng cho rằng nàng là ai? Bị nàng quăng người còn muốn vẫn luôn độc thân đến lao. Diệp Tiến Đằng sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét khó coi. Hắn trong lòng có một phen so đo, lại không nghĩ nói cho Âu Dương Chân biết. Chân Chân, chúng ta trước không cần phải nói nàng, ngươi vẫn là nhanh lên đi theo lão sư đồng học nói nói Thịnh Văn tình huống, lúc sau hồi ký túc xá thu thập đồ vật đi bệnh viện bồi giường đi. Hảo, kia chúng ta nắm chặt thời gian. Âu Dương Chân biết Thịnh Văn một người ở bệnh viện có khả năng sẽ miên man suy nghĩ khóc nhẹ, loại này thời điểm bên cạnh có người bồi nàng an ủi nàng còn có thể tốt một chút. Trong ký túc xá, Điền Vũ từ bảo vệ chỗ sau khi trở về, vẫn cứ trong lòng run sợ hối hận không kịp tránh ở trong ổ chăn nhỏ giọng khóc thút thít. Lúc này đây, trong ký túc xá hiện có vài người, chẳng sợ gần nhất cùng nàng đi được gần sư Quế Hương, lần này cũng không có quá khứ an ủi nàng. Bảo vệ chỗ lão sư lại đây điều tra thời điểm, lúc ấy vài cá nhân đều ở đây. Bao Mỹ Hồng ở Âu Dương chăn hồi ký túc xá thời điểm, biết Thịnh Văn đi tả không ngừng sự tình có khả năng là Điền Vũ việc làm, nhiều ít có một ít chuẩn bị tâm lý, đảo cũng không tính phản ứng quá lớn. Nhưng sư Quế Hương lại bất đồng, nàng ở không có nhìn đến lão sư từ Điền Vũ ngăn tủ chung tìm kiếm ra nước thuốc khi, vẫn là tin tưởng vững chắc Điền Vũ là trong sạch. Đáng tiếc hiện thực tình huống ngạnh sinh sinh đánh nàng một cái tát, nàng lúc ấy giật mình hoảng sợ một câu đều nói không nên lời. Hồi tưởng khởi Âu Dương chăn hồi ký túc xá khi, nàng còn cực lực giúp đỡ Điển Vũ nói chuyện kia một màn, nàng mặt đỏ thai hồng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ô Lệ Sóng cùng Bao Mỹ Hồng sau lại đều bị bảo vệ chỗ lao sư hỏi lời nói, các nàng cũng biết sự tình đại khái từ đầu đến cuối. Ô Lệ Sóng lại là hoàn toàn ốc. Nàng căn bản không thể tin được Điền Vũ sẽ ở Âu Dương chăn cùng Thịnh Văn cái ly hạ dược, càng thêm không nghĩ tới các nàng quốc khánh tiết đi ra ngoài chơi lần đó, giẫm nàng chân nữ nhân sau lại còn cùng Điền Vũ đã gặp mặt. Đang lúc trong ký túc xá vài người trầm mặc nghe Điền Vũ khóc thút thít khi, hành lang có tiếng bước chân truyền đến tới rồi cửa dừng lại, Âu Dương chăn đẩy cửa đi đến. Chương 380 sớm làm gì đi? Âu Dương chăn cho rằng hiện tại không giống phía trước sốt ruột tìm chứng cứ lần đó. Nàng không hảo tổng làm Diệp Tiến Đằng một người nam nhân xuất hiện ở nữ ký túc xá, cho nên nàng làm Diệp Tiến Đằng ở dưới lầu chờ nàng, mà nàng một mình một người về tới ký túc xá thu thập đồ vật. Thấy là nàng đẩy cửa tiến vào, trong ký túc xá vài người động tác nhất trí dũng đi lên nôn nóng truy vấn. Âu Dương, Thịnh Văn thế nào? Đúng vậy, nàng hiện tại hảo không hảo điểm A. Thịnh Văn ở đâu cái bệnh viện? Nàng đã trở lại sao? Điền Vũ càng là dùng ngu bàn tay một sát nước mắt, hấp tấp gian liền dậy đều không rảnh lo xuyên, chân trần đã đi xuống giường chạy vội tới Âu Dương chăn trước mặt, nôn nóng truy vấn, Thịnh Văn hiện tại còn ở bệnh viện. Nàng thế nào? Điền Vũ nhất chờ đợi đó là nghe được từ Âu Dương chăn trong miệng nói ra Thịnh Văn đã không có việc gì, nói vậy nàng xử phạt còn có thể có hy vọng nhẹ một ít. Nếu Thịnh Văn đặc biệt nghiêm trọng nói, nàng đã không dám đi tưởng chính mình nếu bị thôi học. Về sau nhân sinh chi lộ nên đi như thế nào? Đối với trong ký túc xá những người khác biểu tình khác nhau quan tâm hỏi ý, Âu Dương chăn chỉ là gật gật đầu vẫn chưa trả lời. Nàng lạnh lùng nhìn về phía khóc hoa lê dính hạt mưa Điền Vũ, cười lạnh một tiếng nói, Điền Vũ, ngươi hiện tại mới nhớ tới quan tâm Thịnh Văn tình huống, không cảm thấy châm sao. Lúc ấy hướng chúng ta ly nước phóng đổ vật thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ sẽ có cái dạng nào hậu quả? Lần này hạ đến là làm người hư bụng dược, nếu không phải chúng ta phát giác tới rồi kỳ quặc tìm lao sư, có phải hay không tiếp theo người càng sẽ to gan lớn mật hạ độc dược. Âu Dương Chân cũng không tưởng đem người nghĩ đến quá xấu, nhưng là Điền Vũ lại không ngừng ở đổi mới nàng nhận thức. Cho dù này trong đó còn có Diệp Tiến Đằng bạn gái cũ Lưu Ngạn Mẫn xúi dục, nhưng Điền Vũ chính mình cũng có cái này tâm tư mới có thể tăng thêm thực thi hành động. Bao Mỹ Hồng cùng Ô Lệ Sóng thậm chí bao gồm sư Quế Hương, trong lòng cũng xẹt qua như vậy ý niệm. Điền Vũ lần này hạ dược là bị phát hiện, nếu chỉ là trở thành bình thường tiêu chảy, hay không tiếp theo ai chọc tới nàng, nàng sẽ làm trầm trọng thêm hạ độc dược. Cái này ai cũng không dám vọng kết luận, lại không thể không khiến cho suy nghĩ sâu xa. Âu Dương Chan, ta biết ta sai rồi, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh. Ta cũng là bị người xúi dục dưới mới có thể làm ra chuyện như vậy. Điền Vũ khóc lóc cầu xin nói, ngươi nói cho ta Thịnh Văn rốt cuộc thế nào được không? Ta muốn đi xem nàng, giáp mặt cùng nàng nhận lỗi. Nàng tưởng Thịnh Văn không phải cái ý chí sắt đá người, chỉ cần nàng thân thể không có đại sự, nhất định sẽ đồng ý tha thứ chính mình giúp đỡ nàng ở trường học nơi đó nói vài câu lời hay. Chỉ cần Thịnh Văn không hề truy cứu, trong trường học không chuẩn cũng sẽ không cho nàng quá mức nghiêm khắc xử phạt. Thịnh Văn muốn nằm viện mấy ngày, nhưng là ta rõ ràng nàng khẳng định không hy vọng nhìn đến ngươi cái này hại nàng người xuất hiện ở nàng trước mặt. Âu Dương Chân mới sẽ không mang theo Điền Vũ đi gặp Thịnh Văn, nàng từ Điền Vũ một bên thống khổ cầu xin đồng thời một bên trong mắt loạn chuyển chung liền nhìn ra nàng giấu giếm tiểu tâm tư. Còn không phải nghĩ từ Thịnh Văn nơi đó vào tay, để được đến tha thứ giải hòa. Điền Vũ thấy Âu Dương Chăn lạnh lùng cự tuyệt, nàng cắn răng một cái chịu đựng khuất nhục thẳng tắp quỳ xuống. Âu Dương Chăn, ta cầu xin ngươi được không? Ta lại lần nữa cũng không dám nữa. Ta thi đậu đại học không dễ dàng, nếu trường học thật sự làm ta thôi học về nhà, ta đây đời này đều hủy hoại. Các ngươi liền tha thứ ta một lần được không? Âu Dương Chăn nhất khinh thường chính là đầu gối mềm, tuy rằng đều nói nam nhân dưới trướng co hoàng kim, nhưng là nữ nhân đồng dạng cũng có. Ngươi hiện tại mới nghĩ đến ngươi thi đậu đại học không dễ dàng, phía trước làm gì đi? Ngươi hạ dược thời điểm tưởng cái gì đâu? Điền Vũ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn xem không rõ sao? Ngươi cầu ta hoặc là cầu Thịnh Văn đều là vô dụng, hết thể muốn xem trường học xử lý như thế nào. Hảo, ta còn sốt ruột đi, ngươi đừng chặn đường. Chương 381 ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong ký túc xá vài người đều bị Điền Vũ cái này quỷ cầu xin hành động dọa choáng váng, các nàng không biết nên tiến lên kéo Điền Vũ lên, vẫn là khuyên thượng vài câu. Điền Vũ ngửa đầu trong mắt mang theo chờ đợi cùng ủy khuất hỏi, Âu Dương Chăn, ta đều cho ngươi quỳ xuống, ngươi cũng không có một tia động dung sao. Điền Vũ đây là cái gì logic? Âu Dương Chăn thật là cảm thấy buồn cười đến cực điểm, ngươi quỳ xuống ta vì cái gì cần thiết muốn động dung. Điền Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đã làm sai chuyện, ngươi tưởng quỳ một chút cầu được người khác tha thứ, nhân gia liền nhất định phải tha thứ ngươi. Đây là cái gì đạo lý?